Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phản ứng lại, người này đã giống như chớp giật xong về tên kia huyết khô lâu hồn đấu la. Chúng nữ chỉ nghe một hồi bi thảm tiếng kêu, cùng kiếm đâm vào thân thể thân ảnh, tên kia hồn đấu la đã hóa thành huyết vụ, tràn vào trong ám hồng sắc cự kiếm. Nhìn thấy kinh khủng một màn này, Tô Cẩn cùng Lâm Đại, từng cái khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng mà một giây sau, hai nữ sợ hãi hóa thành kinh hỉ, các nàng gặp được nam tử kia hình dáng, thốt ra mà kinh hỉ đạo, Đề Vương tước miệng hạ, không hề nghi ngờ, tên này từ trên trời giáng xuống nam tử, chính là Sở Tân. Tô Cẩn, Lâm Đại, xem ra các ngươi vẫn còn cần ta hỗ trợ a. Sở Tân thu liễm tu la thần kiếm, hướng đi hai nữ, cười nhạt một tiếng nói. Lần nữa đa tạ Vương tước miệng hạ, ân cứu mạng. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời hướng về Sở Tân hành lễ nói. Chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Lại nói, hai người các ngươi, tới băng phong xâm lâm làm gì? Sở Tân hướng lấy hai nữ hỏi. Tới thu hoạch đệ thất hồn hoàng. Tô Cẩn nói thẳng không kiên kỵ. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Tân đầu lông mày nhướng một chút đạo, để liền việc này, sáng sớm các ngươi còn khiến cho thần thần bí bí, Vương tước miệng hạ, thật xin lỗi. Lâm Đại mang theo ấy nấy nói, vậy ta cùng sư tỷ từ trước đến nay không thích dựa vào người khác. Bởi vậy không có nói cho ngài, vậy các ngươi nói với ta một tiếng không phải tốt. Sở Tân thiển nhiên nở nụ cười, vậy hà tất khiến cho thần bí như vậy, là cùng ta cùng Lâm Đại sư muội cân nhắc không được tốt. Ai, không nghĩ tới, tại cái này băng phong xâm lâm, vậy mà cũng gặp phải sát thần giáo người. Tô Cẩn thở dài nói, lời may mắn, Sở Tân miệng hạ kịp thời ra tay, bằng không hậu quả khó mà lường được, Vương tước miệng hạ, vậy ngài đâu, ngài tới băng phong xâm lâm là về Lâm Đại hỏi. À, ta cũng là đến bồi tuyết nhi cùng gió mát, các nàng thu hoạch hồn hoàng. Sở Tân trả lời. Nghe nói như thế, Lâm Đại cùng Tô Cẩn không hiểu thoáng qua vẻ mất mát, các nàng còn tưởng rằng Sở Tân là cố ý tới bảo vệ các nàng. Xem ra, các nàng có chút tự mình đa tình. Suy nghĩ một chút cũng phải, Sở Tân là bậc nào thân phận, sẽ vì chính mình hai cái này nhìn không đáng kể người, cố ý hộ giá hộ tống sao? Vậy các ngươi hồn hoàng lấy được sao? Sở Tân cũng không biết hai người ý nghĩ, hướng về các nàng hỏi. Lấy được. Tô Cẩn gật đầu nói. Ta còn đang suy nghĩ, nếu như các ngươi không có cầm tới, ta tới giúp các ngươi đâu? Sở Tân trở về lấy cười nói, để nếu là dạng này, cái kia cũng không cần thiết, nghe nói như thế, Tô Cẩn lập tức sắc mặt vui mừng. Xem ra, mình tại trong lòng Sở Tân, không có như vậy không chịu nổi. Kế tiếp, các ngươi tính thế nào? Sở Tân nói tiếp. Sắc trời đã tối, chúng ta dự định ở đây cắm trại, ngày mai về lại Thiên Thủy Học Viện. Tô Cẩn mỉm cười nói, Lì Vương tước miệng hạ, ngài đâu, vốn là, ta là dự định trở về học viện. Sở Tân trả lời, để tất nhiên đụng phải các ngươi, cái kỳ dứt khoát ngay ở chỗ này cùng các ngươi một đêm ma, đa tạ Vương tước miệng hạ. Tô Cẩn cùng Lâm Đại trăm miệng một lời. Nguyên bản các nàng còn lo lắng buổi tối cần đề cao cảnh giới, có Sở Tân ở đây, đã hoàn toàn không có cần thiết này. Sở Tân. Vừa vặn lúc này, Thiên Nhận Tuyết cùng Diệt Linh Linh, cùng với hấp thu xong hồn hoàng hồn cốt, tại Tô Đá Kỷ cùng đi phía dưới, đi tới bên người Sở Tân. Hồn cốt hồn hoàng đều hấp thu xong. Sở Tân nhìn xem hai người cười nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ gật đầu nói, đệ ta đã tấn cấp 72 cấp, gió mát, cũng đạt tới 63 cách, nghe nói như thế, một bên Tô Cẩn cùng Lâm Đại, đều là cả kinh. Trước mặt Thiên Nhận Tuyết mới bao nhiêu lớn a, đẳng cấp đã siêu việt Tô Cẩn. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, Ê Sở Tân, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh hồi Thiên Thủy Học Viện a, không được. Sở Tân lắc đầu, Ê Tuyết Nhi, đêm nay chúng ta sợ rằng phải bồi Tô Cẩn viện trưởng các nàng, ở đây ngủ lại một đêm, Tô viện trưởng. Diệp Linh Linh thấy được Tô Cẩn, hướng về nàng chào hỏi, để các ngươi tại sao lại ở chỗ này, chúng ta vừa mới bị sát thần giáo đánh lén, may mắn Vương tước miệng hạ, kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tô Cẩn trả lời. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tân, Y Vương tước miệng hạ, tất nhiên Tuyết Nhi cô nương không quen ngủ ngoài trời, ngài liền đi về trước đi, chúng ta không cần gấp gáp, như vậy sao được? Sở Tân lắc đầu, để tất nhiên đáp ứng các ngươi, vậy thì không thể đổi ý, tùy theo, Sở Tân nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết đạo, để Tuyết Nhi, ngươi là nói đi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi sinh u oán, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ nở nụ cười địa đạo, để ân, ta nghe lời ngươi, nếu đã như thế, Tô Cẩn viện trưởng, chúng ta liền tìm một chỗ cắm trại a. Sở Tân nhìn về phía Tô Cẩn cùng Lâm Đại đạo. Ân, tùy theo, Sở Tân một đoàn người chọn lựa một cái nơi tương đối an toàn xây dựng cơ sở tạm thời. May mắn, Sở Tân hồn đạo trong thùng có dự bị lều vải, trước đây mua dự tính ban đầu chính là chuẩn bị giả ngoại bất cứ tình huống nào, hôm nay vừa vặn có đất dụng võ. Tấu chương xong, thứ 267 chương lều vải, thứ 267 chương lều vải, Sở Tân mang theo Diệp Linh Linh cùng Thiên Nhận Tuyết đi tới trong lều vải. Thế nào, Tuyết Nhi? Sở Tân nhìn xem Thiên Nhận Tuyết có chút trầu rĩ dáng vẻ không vui, hướng về nàng nhẹ nhiên cười nói. Người cái tên này, rõ ràng đã nói đêm nay hồi Thiên Thủy Học Viện, kết quả lại chạy tới ngủ ngoài trời. Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói, rõ ràng mang theo một chút u oán nói. Ai? Sở Tần nhẹ nhàng một hơi thở dài đạo, Đề Tuyết Nhi, người cũng thấy đấy Tô Cẩn Lâm đại các nàng nữ tử kỵ sĩ đoàn, có hơn trăm người, chắc chắn không thể duy nhất một lần cưỡi Thanh Long hồi Thiên Thủy Học Viện. Cái này băng phong xâm lâm không chắc còn có bao nhiêu sát thần giáo thế lực còn sót lại, nếu như ta bỏ xuống các nàng, cũng không an toàn nha, ta liền biết, ngươi là vì Tô Cẩn cùng Lâm Đại. Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng nói, vậy làm hại chúng ta ngủ ngoài trời ở đây, Tuyết tỷ tỷ, ta cảm thấy ở đây rất tốt nha. Diệp Linh Linh mỉm cười nói, vì giường cũng rất mềm, ngủ dậy tới hẳn là không cái gì không thoải mái, gió mát, ngươi thật như vậy cảm thấy. Sở Tần cười nói, ừ. Diệp Linh Linh khẳng định nói, vì có ngươi ở chỗ, nơi nào đều tốt. Sở Tần lập tức nhéo nhéo Diệp Linh Linh gương mặt, để biết nói chuyện, hừ. Nhưng mà, lại chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng nói. Tuyết tỷ tỷ, người đến cùng thế nào? Diệp Linh Linh đại mi cau lại đạo, lê bình thường, người không phải như thế, đúng nha, Tuyết Nhi, người e Sở Tần cũng có chút khó hiểu nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đem đầu quay qua một bên, bưng kín bụng của mình. Tuyết Nhi, người sẽ không phải, cái kia tới a? Sở Tần hỏi. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, vẫn như cũ mang theo u oán. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng này, Sở Tần vững tin chính mình đã đoán đúng, ngốc Tuyết Nhi, ngươi như thế nào không nói sớm à, trong mắt của ngươi cũng chỉ có Tô Cẩn cùng Lâm Đại, có nhìn qua ta sao? Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận nói. Tốt, đừng nóng giận. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, bàn tay sờ về phía Thiên Nhận Tuyết phần bụng, nhẹ nhàng nhồi, gầy ta cho ngươi xoa xoa, Diệp Linh Linh, cũng biết ý đi đến Thiên Nhận Tuyết sau lưng, cho nàng chù y vai, thật xin lỗi à, Tuyết tỷ tỷ, ta cùng Sở Tần đều hiểu lầm ngươi. Thiên Nhận Tuyết vẫn là một bộ không muốn lý tới dáng vẻ của hai người. Sở Tần thấy thế, đem Thiên Nhận Tuyết quần áo nhẹ nhàng vung lên, tay dán nàng vào chân mềm vô cùng da thịt, đồng thời chậm rãi gia tăng nhiệt độ. A, Sở Tần, tay của ngươi như thế nào ấm như vậy? Cảm thụ được phần bụng truyền đến ấm áp cảm giác cùng cảm giác thư thích, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng lộ ra hơi kinh hỉ. Bí mật, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hừ. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần có chút bất đắc dĩ. Hắn đây là thuộc về nguyên tố long trong cơ thể hỏa nguyên tố bí tịch, là không thể truyền ra ngoài. Bất quá, Sở Tần biết Thiên Nhận Tuyết chỉ là tạm thời u oán, cũng sẽ không chân chính giận hắn, thế là bàn tay chậm rãi ấm lên. À, thật thoải mái, đến một đoạn thời khắc, Thiên Nhận Tuyết lộ ra một bộ thoải mái dễ chịu đến nổ tung thần sắc, hơi hơi nị thanh đạo. Sở Tần, thật sự có thư thái như vậy sao? Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết một mặt hưởng thụ bộ dáng, Diệp Linh Linh có chút tâm lý không thăng bằng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cái tay khác cũng chậm rãi ấm lên. Từ Diệp Linh Linh quần áo phía dưới mặc vào đi lên, dán tại trên nàng rốn. Diệp Linh Linh trong nháy mắt cũng cảm giác sảng khoái tới cực điểm. Hai nữ liền phản phất ngâm suối nước nóng đồng dạng, gương mặt thoải mái hưởng thụ. Nhìn xem hai nữ hưởng thụ thần sắc, cùng với cái kia đặc biệt hừ nhẹ, Sở Tần cũng là gương mặt thoải mái dễ chịu. Sở Tần. Bỗng nhiên, Diệp Linh Linh nị thanh đạo. Ân, thế nào? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Ngươi nhiệt độ này, có thể trải rộng toàn thân sao? Diệp Linh Linh mang chút thẹn thùng nói. Có thể, chờ đã, gió mát, chẳng lẽ. Ê, Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi Diệp Linh Linh ý nghĩ. Ân, có thể chứ. Diệp Linh Linh gật đầu một cái. Có thể thử xem. Sở Tần trở về lấy cười nói, bất quá chung quanh cũng là nữ tử kỵ sĩ đoàn người, người không thể lên tiếng, ân, ta tận lực. Diệp Linh Linh vội vàng gật đầu một cái. Ta cũng muốn. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức nói. Tuyết Nhi, người không phải cái kia tới, y Sở Tần nhướng mày nói. Như vậy có quan hệ gì? Nói xong, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu đem phía dưới váy giáp trút bỏ. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút, sát vách trong lều vải, Tô Cẩn cùng Lâm Đại cũng bỏ đi áo khoác, hai người cùng gối mà ngủ. Sư muội, hai chúng ta sắp 20 năm không có ngủ ở cùng một chỗ á. Tô Cẩn nhìn xem Lâm Đại mỉm cười nói. Đúng vậy a, trước đó, tại Thiên Thủy Học Viện, hai ta lúc nào cũng ôm ở ngủ chung, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, 20 năm trôi qua. Lâm Đại gật đầu một cái. Ân, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Tô Cẩn gật đầu nói, Ê sư muội, ta hỏi ngươi, cái này 20 năm, ngươi có hay không từng có yêu đương? Lâm Đại lắc đầu, Ê ta một mực đang bận biểu tổ kiến nữ tử kỵ sĩ đoàn còn có thiên tượng thành sự tình, làm sao có thời giờ yêu đương? Sư tỷ, ngươi đây? Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn cũng lắc đầu nói, vậy ta với ngươi không sai biệt lắm. Thiên Thủy Học Viện, một mực bị những quý tộc kia ức hiếp, ta cũng bề bộn nhiều việc, vậy xem ra, chúng ta là khó khăn tỷ khó khăn muội. Lâm Đại khẽ thở dài. Lại nói, sư tỷ, truy cầu ngươi người, nhiều hay không a? Lâm Đại hỏi tiếp. Hẳn là không a, Ê Tô Cẩn lắc đầu nói. Khẳng định có. Sư tỷ, người thế nhưng là danh xưng chúng ta Thiên Thủy Học Viện sử thượng đẹp nhất học viên. Lâm Đại mỉm cười nói, Ê hơn nữa, thiên phú lại mạnh như vậy, ta đoán chừng những cái kia truy cầu ngươi người cũng không dám nói, vậy còn ngươi? Tô Cẩn nở nụ cười xinh đẹp đạo. Theo đuổi ta người nhưng thật ra vô cùng nhiều, về sau ta thiết lập một cái điều kiện, đó chính là niên linh so với ta nhỏ hơn, hơn nữa nhất thiết phải đánh bại ta. Lâm Đại trả lời, để kết quả, bọn hắn đều nửa đường bỏ cuộc. Tô Cẩn không nhịn được cười một tiếng, để niên linh nhỏ hơn ngươi, có thể đạt đến hồn đế cấp bậc nam nhân, cũng không có bao nhiêu a, ai nói không có. Vương Tước miệng hạ đúng thế. Lâm Đại cười nói, về Vương Tước miệng hạ, hơn 20 tuổi, liền đã đạt đến hồn sư giới đỉnh phong, ân, đích xác. Tô Cẩn gật gật đầu, mang chút ý xấu hổ, đạo, để Vương Tước miệng hạ, tuổi còn trẻ, thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa dáng dấp đẹp trai như vậy, sư tỷ, ta như thế nào từ lời của ngươi bên trong, nghe được ngoại trừ sùng bái ý vị, còn có khác cái gì đâu. Lâm Đại cười nói, lời ngươi sẽ không phải, đối với Vương Tước miệng hạ có ý tứ chứ, không có. Tô Cẩn lắc đầu. Sư tỷ, ngươi chừng nào thì học được nói láo? Lâm Đại nói, đi xem như ngươi cùng giường hơn 10 năm hảo tỷ muội, ta xác định, ngươi đối với hắn có ý tưởng. Tô Cẩn, không nói gì nữa. Sư tỷ, nghe nói Vương Tước miệng hạ, yêu thích nữ sắc, bên cạnh mỹ nữ như mây. Ngươi là Thiên Thủy học viện đầu bài, nếu không thì, sư tỷ ngươi đi thử xem. Lâm Đại treo chọc nói, tới ngươi đầu bài. Ta đều đã hơn 40 tuổi, Vương Tước miệng hạ bất quá hơn 20 tuổi, lại nói, hắn là bậc nào người ưu tú vật, sao lại vừa ý ta một cái nho nhỏ học viện viện trưởng. Tô Cẩn tự giễu nói. Tấu chương xong, thứ 268 chương hai tỷ muội đều động tâm, thứ 268 chương hai tỷ muội đều động tâm, và nhất hắn liền thích ngươi đâu. Lâm Đại trả lời, vậy tại trong Vương Tước miệng hạ phu nhân, thế nhưng là có không ít giống chúng ta niên linh nữ tử đâu, sẽ sao? Tô Cẩn đôi mắt đẹp hơi hơi đi lòng vòng, vậy chờ đã, Lâm Đại, người như thế quan tâm như vậy Vương Tước miệng hạ? Sẽ không phải, người cũng thích hắn đi, ân. Lâm Đại gật đầu nói, sư tỷ, ta sẽ không nói láo. Vương Tước miệng hạ, chính là ta đồ ăn, không, chính là ta thích cùng sùng bái loại hình, huống chi, ta liền ưa thích nhỏ hơn ta. Hơn nữa hắn đã cứu ta hai lần, ta cảm thấy hắn có duyên với ta, Tô Cẩn trầm mặt không nói. Sư tỷ, chúng ta tới sau một lần như thế nào? Lâm Đại nói. So cái gì? Tô Cẩn đại mi vẫy một cái đạo. So so ai, sẽ cầm xuống, hoặc trước cầm xuống Vương Tước miệng hạ. Lâm Đại trả lời. Ngươi ngược lại là rất có tự tin, Tô Cẩn mang theo một chút giễu cợt nói. Ngày mai nói, ngủ. Lâm Đại nói, đem đầu quay qua một bên, kéo qua chăn mền, trực tiếp ngủ. Gia hỏa này, ngủ được vẫn là nhanh như vậy, ngay tại Tô Cẩn cũng chuẩn bị ngủ thời điểm, nàng nghe được đến từ sở tầng ba người lều vải động tĩnh. Chẳng lẽ, Vương Tước miệng hạ tại, sở tầng trong lều vải? Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh, quả nhiên vẫn là làm không được một tiếng không phát. Tuyết Nhi đều nói không thể lên tiếng. Sở Tần hơi hơi trắng Thiên Nhận Tuyết một mắt. Vậy ta thực sự nhịn không được đi. Thiên Nhận Tuyết nằm lì ở trên giường đạo, y rất thư thái, Sở Tần, ta có thể thử xem Tuyết tỷ tỷ như vậy sao? Lúc này, Diệp Linh Linh, tự hồ có chút chưa hết hứng, nhìn về phía Sở Tần khẩn cầu đạo. À! Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì gió mát, người xác định, cái này đau hơn, Tuyết tỷ tỷ đều nói, rất thoải mái, ta mặc kệ, vậy được rồi, Tô Cẩn một mực nghe sát vách động tĩnh, chậm chạp không thể vào ngủ. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩn đánh thức Lâm Đại, đề sư muội, người nói, Vương Tước miệng hạ, sẽ thích chúng ta sao, sư tỷ, ta quá mệt mỏi, ngày mai nói. Lâm Đại mang theo buồn ngủ đạo. Không được. Tô Cẩn nói, đem Lâm Đại cái chăn cuốn tới. Sư tỷ, ngươi làm gì nha? Lâm Đại bị thúc ép quay đầu, đại mi nhăn lại đạo. Đều tại ngươi, ta không ngủ được. Tô Cẩn trả lời, đợi ngươi cũng đừng hòng ngủ, thố ca. Lâm Đại khẽ thở dài một cái phía dưới, liền kỳ thực, ta cảm thấy Vương Tước miệng hạ, hẳn là đối với ngươi có ý tứ, vì cái gì? Tô Cẩn hỏi. Vương Tước miệng hạ là bậc nào thân phận người, hắn sáng sớm vậy mà chủ động yêu cầu, cùng chúng ta cùng đi vào. Phía trước, Vương Tước miệng hạ người bạn gái kia phải về Thiên Thủy học viện, hắn cự tuyệt bảo hộ ngươi, chủ động lưu lại, ta không biết Vương Tước miệng hạ có phải hay không thích ngươi, nhưng mà tuyệt không chán ghét ngươi, Lâm Đại phân tích nói. Tô Cẩn lâm vào suy ngẫm. Tốt, sư tỷ, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Ngày mai, ta trực tiếp giúp ngươi vấn an a. Lâm Đại bất đắc dĩ nói. Tốt. Tô Cẩn mỉm cười nói. Thật sự. Lâm Đại lộ ra vẻ kinh ngạc, đi cũng được, sư tỷ ngươi trước tiên thăm dò đường một chút, ta lại hành động, tới ngươi. Ta đùa giỡn. Tô Cẩn trả lời, để chúng ta mới nhận biết miệng hạ bao lâu a? Lời tuy như thế, chúng ta cũng muốn nắm chặt. Bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, chỉ sợ không đếm xỉa tới chúng ta. Huống chi, hắn hẳn là tại Thiên Thủy học viện, ngốc không lâu, ân, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần bị một hồi thơm ngát mùi thịt thèm tỉnh. Lúc mở mắt, Bên ngoài lờ vừa vặn truyền đến Tô Cẩn âm thanh, Đề Vương tước miệng hạ, chúng ta chuẩn bị bữa sáng, ngài muốn hay không, cùng tới ăn chút, hảo, lập tức tới. Sở Tần đáp lại nói. Ngay sau đó, hắn lắc lắc Diệp Linh Linh cùng Thiên Nhận Tuyết, kết quả hai cái quỷ lười ngủ như lợn chết một dạng, không nhúc nhích. Sở Tần không nại mà lắc đầu, ngay sau đó mặc quần áo đứng dậy, đi ra lều vải. Vương tước miệng hạ, làm sao lại một mình ngài, ngài hai cái phu nhân đâu? Tô Cẩn nhìn xem Sở Tần, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hai cái quỷ lười không gọi cũng được. Sở Tần trở về lấy cười nói, để Tô Cẩn viện trưởng, về sau cũng đừng bảo ta Vương tước miệng hạ, lộ ra quá kiêu căng. Bảo ta Sở Tần liền tốt, không nghĩ tới miệng hạ khiêm tốn như vậy thì Tô Cẩn khẽ mỉm cười nói, để bất quá Tô Cẩn không dám hô to tục danh của ngài, vậy liền xin ngài Sở Tần miệng hạ như thế nào? Tùy ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để đi thôi, ăn trước bữa sáng, hảo. Tô Cẩn cười một tiếng đạo. Bây giờ, Lâm Đại đang dùng hỏa đỡ nướng một nồi thịt thú vật. Hương khí tràn ngập toàn bộ doanh địa, lệnh Sở Tần nuốt một ngụm nước bọt. Tô Cẩn, Lâm Đại, các ngươi nấu cái gì, như thế nào thơm như vậy? Sở Tần rực rỡ cười nói. Là thiên thủy lạnh thịt bò. Tô Cẩn một bên mở ra cái nắp, một bên mỉm cười nói, để chúng ta thiên thủy thành một đạo món ăn nổi tiếng. Lợi dụng thiên thủy thành đặc biệt bí phương, tăng thêm băng phong xâm lâm mới có hồn thú, băng tinh lạnh ngưu, ủ chế mà thành, có thể nhìn thấy trong nồi thịt bò rất đặc biệt, lại là loại kia băng sắc, phía trên rải gia vị cùng quả ớt, cực kỳ mà mê người. Có ý tứ, ta nếm thử. Sở Tần nói, gấp lên một mảnh đóng băng thịt bò, cẩn thận nhấm nháp sau đó, lập tức khen không dứt miệng, đề lợi hại a, món ăn này, đại khái là ta đến Đấu La Đại Lục ăn qua ăn ngon nhất một món ăn, a, miệng hạ, ngài không phải Đấu La Đại Lục. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời thất kinh hỏi. Cái này không trọng yếu. Sở Tần lắc đầu, lại kẹp hai mảnh thịt bò, miệng lớn mà bắt đầu nhai nuốt, y ân, không tệ, coi như không tệ, không hổ là Thiên Thủy Học Viện món ăn đặc sắc ca, Tô Cẩn lập tức trong bụng nở hoa. Có cái gì, sao nghe được người mình thích tán dương, càng làm cho người ta thoải mái dễ chịu đây này. Lâm Đại nhìn thấy Tô Cẩn tiếu ít như hoa bộ dáng, lập tức nói, điều kỳ thực, Sở Tần miệng hạ, lạnh thịt bò món ăn này, hương vị cũng liền như vậy giống như, chỉ là sư tỷ trù nghệ đặc biệt lợi hại. Người không biết, liền Tuyết Dạ bệ hạ, đều tán dương qua sư tỷ tài nấu nướng đâu, thật sự. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ừ. Lâm Đại gật đầu một cái, để Tuyết Dạ bệ hạ, còn nghĩ để cho sư tỷ ngay tại Thiên Đấu Hoàng Phòng, bị nàng cự tuyệt. Lý do là nàng muốn lưu ở Thiên Thủy Học Viện, đáng tiếc. Sở Tần lạnh nhạt nói, ở nguyên bản, ta còn muốn để cho Tô Cẩn giữ ở bên người, cho ta làm đồ ăn, tất nhiên Tuyết Dạ bệ hạ đều bị cự tuyệt, vậy ta hơn phân nửa cũng là hết chơi. Rất rõ ràng, Sở Tần câu nói này là mang theo một loại thăm dò ý vị. Hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ là để cho Tô Cẩn cam tâm tình nguyện thích chính mình, cái kia Sở Tần cuối cùng phải thăm dò phía dưới Tô Cẩn tâm ý á. Có thể được đến Sở Tần miệng hạ khích lệ là phúc phần của ta. Tô Cẩn trả lời, nhưng mà, nghe được Tô Cẩn nói nhưng mà, Sở Tần cười ngắt lời nói, để đừng nóng vội a, chỉ đùa một chút. Tô viện trưởng thế nhưng là đường đường bốn nguyên tố học viện viện trưởng, như thế nào dễ làm ta một cái đầu bếp nữ đâu, không, Sở Tần miệng hạ, ngài hiểu lầm. Tô Cẩn nói, vì nếu như Sở Tần miệng hạ, thật có ý này, ta có thể ngay tại miệng hạ bên cạnh. Bởi vì Tô Cẩn là một cái có ân tất báo người, Sở Tần miệng hạ cứu được Thiên Thủy Học Viện, càng cứu được Tô Cẩn một mạng, vô luận Sở Tần miệng hạ như thế nào đưa yêu cầu. Nhưng vậy Tô Cẩn có thể làm được, đều tuyệt không hai lời. Tô Cẩn lo lắng chính là, Tô Cẩn phục dịch không tốt miệng hạ. Tấu chương xong, thứ 269 chương đánh dấu Tô Cẩn, thứ 269 chương đánh dấu Tô Cẩn, nghe nói như thế, một bên Lâm Đại đại mi nhăn lại. Sư tỷ của mình đang làm cái gì? Cái này không phải tương đương với trực tiếp cự tuyệt Sở Tần. Mà Sở Tần, bây giờ cũng là có chút khó mà phán đoán Tô Cẩn tâm, dù sao cái sau nhìn qua có chút khẩn trương, hơn nữa che giấu quá tốt rồi. Dù là như thế, Sở Tần há lại là loại kia không đủ tự tin người, thế là hắn trả lời, để chỉ cần Tô Cẩn ngươi cam lòng Thiên Thủy Học Viện, ngươi không cần lo lắng phục dịch không tốt ta. Món ăn này ta rất ưa thích, ngươi yên tâm, đi theo bên cạnh ta, đãi ngộ tuyệt sẽ không so Thiên Thủy Học Viện viện trưởng phải kém. Sở Tần nói bổ sung. Nhất thiết phải, trước hết nghĩ biện pháp, lưu lại Tô Cẩn. Huống chi, Tô Cẩn làm đồ ăn, thật sự ăn ngon. Trong lòng Tô Cẩn vừa mừng vừa sợ, nhất thời nghẹn lời, dừng một chút, đang muốn mở miệng cũng là bị Lâm Đại đánh gãy, đề sư tỷ, Sở Tần miệng hạ, thế nhưng là hồn sư giới nhân vật truyền kỳ, người không phải một mực hy vọng tăng cường chính mình hồn lực sao? Đi theo Sở Tần miệng hạ bên cạnh, tất nhiên sẽ nhận được không tưởng tượng được đề thăng, đúng vậy a. Sở Tần mặc dù không biết Lâm Đại vì cái gì có này nói chuyện, bất quá vẫn là nói theo, đề người bên cạnh ta, ngoại trừ nữ nhân của ta, cũng là phong hào Đấu La, hẳn là đối ngươi đề thăng có chút trợ giúp, vậy được rồi. Tô Cẩn lúc này mới gật đầu nói, đề Sở Tần miệng hạ, ta nguyện ý làm ngài đầu bếp nữ, đừng nói như vậy, kể từ hôm nay, ta phong ngươi làm Thiên Đấu Đế Quốc bá tước. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ngươi xem coi thế nào, thật sự. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời cả kinh nói. Đương nhiên là thật sự. Sở Tần còn chưa mở miệng, Thiên Nhận Tuyết âm thanh đã vang lên, để Thanh Long Vương tước địa vị, cao hơn Thân Vương Hoàng Tử, gần với cha. Tuyết Dạ Đại Đế, đừng nói phong một cái bá tước, hầu tước cũng là có thể được, Tuyết Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thiên Nhận Tuyết rất tùy ý ngồi ở bên người Sở Tần, tựa sát bờ vai của hắn, để ngươi người không có lương tâm, ăn cơm đều không gọi ta, cái kia trách ai, ngươi cùng gió mát, hai cái lớn quỷ lười. Sở Tần tức giận nói. Còn không phải ngươi tối hôm qua, để Thiên Nhận Tuyết đang muốn phản bác, lại ý thức được Tô Cẩn cùng Lâm Đại còn ở bên cạnh, vội vàng nói, để còn không phải tối hôm qua, một mình ngươi chiếm chăn mình, hại ta một đêm không ngủ, nghe nói như thế, Tô Cẩn khuôn mặt hơi hơi phím hồng, thần sắc khác thường. Nàng biết Thiên Nhận Tuyết đang nói láo, bởi vì nàng tối hôm qua nghe rất rõ ràng. Đương nhiên, Tô Cẩn sẽ không cũng không dám vạch trần. Ăn cái gì nha? Thiên Nhận Tuyết cũng sợ lúng túng, lập tức nói sang chuyện khác. Tuyết Nhi, ngươi thử xem hôm nay Thủy Thành món ăn đặc sắc lạnh thịt bò. Sở Tần nói, kẹp một khối thịt bò, đưa vào Thiên Nhận Tuyết trong miệng. Ăn ngon. Một nhấm nuốt sau đó, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo, vậy tại sao có thể có ăn ngon như vậy lạnh thịt bò, Tô Cẩn làm. Sở Tần trở về lấy cười nói, để Tuyết Nhi, ta muốn cho Tô Cẩn về sau đi theo bên người chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên có thể, ngươi làm chủ đi. Thiên Nhận Tuyết đã sớm nghe được Sở Tần cùng Tô Cẩn đối thoại, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng cũng đã sớm quen thuộc Sở Tần tán gái phương thức. Hảo, vậy cứ như thế quyết định. Sở Tần gật đầu nói. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, đi Sở Tần, lại cho ta kẹp một khối, nói xong, Thiên Nhận Tuyết há to miệng. Thật là, chính mình có tay sẽ không động sao? Sở Tần cưng chiều nở nụ cười, lại kẹp lên một khối thịt bò, đưa vào Thiên Nhận Tuyết trong miệng. Nhìn thấy Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết ân ái một màn, Tô Cẩn cùng trong lòng Lâm Đại cũng bắt đầu hơi hơi ê ẩm. Một phen tu chỉnh sau đó, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết Diệp Linh Linh tại Băng Phong Sâm Lâm thuê một chiếc xe ngựa, mà Lâm Đại cùng Tô Cẩn nhưng là cưỡi ngựa đi ở đội ngũ phía trước nhất. Sư tỷ, vận may của ngươi tới. Lâm Đại nhìn về phía Tô Cẩn, nở nụ cười xinh đẹp đạo. À. Tô Cẩn hơi hơi nhíu mày đạo. Sở Tần miệng hạ, rất thích ăn ngươi đồ ăn. Lâm Đại trở về lấy cười nói. Vậy thì thế nào? Tô Cẩn đại mi nhăn lại đạo. Không nghe nói một câu nói sao? Muốn bắt được một cái nam nhân, liền muốn trước tiên bắt được bao tử của nam nhân. Lâm Đại mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi đã thành công một nửa. Lại thêm, Sở Tần miệng hạ cứng rắn muốn đem ngươi giữ ở bên người, lời thuyết minh, hắn hơn phân nửa đối với ngươi có ý tứ, có thật không? Tô Cẩn mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ân. Lâm Đại gật đầu nói, y ai, ngươi ngược lại là nhận được Sở Tần miệng hạ ưu ái, ta còn không biết lúc nào đâu, sư muội, tự tin một điểm, trong xe ngựa. Thành thật khai báo, Sở Tần, ngươi có phải hay không thích Tô Cẩn? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần, mang chút ngữ khí chất vấn đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để Tuyết Nhi, ngươi sẽ không muốn ngăn cản ta đi, đương nhiên sẽ không. Thiên Nhận Tuyết trả lời, để ta lúc nào để ý ngươi có mới nữ nhân. Ngươi quên, Tuyết Kha cũng là ta giúp ngươi tác hợp, cái kia Tuyết Nhi, ngươi làm gì thái độ này? Sở Tần mỉm cười nói. Ta chỉ là hung ác chính mình bất tranh khí, cái này Tô Cẩn dáng người quá tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quyệt miệng nói. Nữ nhân lúc nào cũng ưa thích ganh đua so sánh, nhất là tại phương diện một ít đặc biệt, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngoại lệ. Tuyết Nhi, đừng như vậy nghĩ đi. Sở Tần cười trấn an nói, là ngươi trong lòng ta, đã là người đẹp nhất, hà tất cùng người ganh đua so sánh đâu, hừ hừ. Nghe nói như thế, Diệp Linh Linh cố ý khẽ hừ hai câu. Tốt a, hai người các ngươi cũng là đẹp nhất. Sở Tần trả lời. Cái này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi đắc ý nói, vì cái kia có cần hay không, ta giúp ngươi giải quyết Tô Cẩn, ngươi, làm cái gì vậy? Sở Tần hỏi. Rất đơn giản a, ta có thể phái Vũ Hồn Điện người đem nàng bắt cóc, để cho nàng cưỡng ép cùng ngươi phát sinh quan hệ. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Chủ ý xấu gì? Thật không hổ là âm mưu gia của ta Tuyết Nhi a. Sở Tần cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Nhận Tuyết sầm mặt lại đạo. Đùa giỡn. Sở Tần ôm Thiên Nhận Tuyết vai đạo. Còn có cái gì chủ ý sao? Ngươi biết, ta không thích bẻ sớm qua, vậy thì hạ dừa ca. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Không phải đuổi kịp một đầu một dạng sao, tính toán, ta không cần ngươi, ta tự mình tới làm. Sở Tần lắc đầu. Gió mát, ngươi có cái gì, ngươi bình thường phương pháp sao? Sở Tần chuyển hướng Diệp Linh Linh hỏi, cái kia y người bình thường, hắn nói rất nặng. Ta không có. Bất quá, ta biết, Tô Cẩn viện trưởng nhất định thích ngươi. Diệp Linh Linh trả lời. Thật sự? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân, trước đây, ta thích Sở Tần ngươi thời điểm, đều một mực không có nói cho ngươi, nhưng mà lúc nào cũng ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở trên người ngươi, ta xem ra tới, cái kia Tô Cẩn viện trưởng, cùng ta là giống nhau. Diệp Linh Linh trả lời, nếu là không tin mà nói, Sở Tần, ngươi có thể đem nàng đơn độc hẹn ra, lại xuống chút thuốc, phía trước nói Hoàng Chính Kinh, đằng sau. Ngươi như thế nào cũng học xấu, có thể khống chế một chút lượng thuốc. Diệp Linh Linh trả lời, để cho Tô Cẩn viện trưởng, không đến mức đối với ngươi dục vọng đặc biệt mạnh, chỉ là hơi hơi đề thăng nàng dục vọng, tiếp đó Sở Tần ngươi lại tượng trưng làm ra một chút ám chỉ, nếu như Tô Cẩn viện trưởng đón nhận, vậy không phải trở thành sao? Ân, cái này còn nghe không tệ. Sở Tần cười nói, dây chờ đã, có thuốc như vậy sao? Có a, đoạn thời gian trước, Tử Cơ tỷ tỷ một mực tại thỉnh giáo Nhạn Nhạn tỷ gia gia của nàng, một mực tại điều chỉnh thử. Diệp Linh Linh gật đầu nói, thì cũng đã thành công nga, cái này Tử Cơ, Sở Tần phúc phỉ một câu. Sở Tần, ngươi biết Tử Cơ tỷ tỷ điều chỉnh thử thuốc này là vì thì sao? Là vì ngươi a. Nàng nói dạng này, có thể để ngươi tốt hơn tán gái. Diệp Linh Linh nói. Tốt, ta không trách nàng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta biết, Tử Cơ cho tới bây giờ cũng là vì ta suy nghĩ. Bất quá, nàng nói sai rồi, ta lúc nào, là nóng nảy, tấu chương xong, thứ 270 chương dược vật đặc biệt, thứ 270 chương dược vật đặc biệt, sau 3 canh giờ, Sở Tần một đoàn người về tới Thiên Thủy Học Viện. Sở Tần miệng hạ, Thiên Thủy Học Viện đến. Lâm Đại cùng Tô Cẩn đi đến Sở Tần bên cạnh xe ngựa nói. Ân, Tô Cẩn, cảm ơn ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói. À, không phải hẳn là ta cảm tạ ngài sao? Tô Cẩn hơi hơi nghi ngờ nói, vậy nếu không phải là ngài, ta cùng Lâm Đại, có thể liền giao phó tại băng phong rừng rậm, cái kia cũng phải cảm ơn ngươi, đem Thiên Thủy Học Viện cho chúng ta mượn nổi a. Sở Tần trả lời. Cái kia Sở Tần miệng hạ, cái này muốn cảm tạ Lâm Đại sư muội. Tô Cẩn trả lời, vậy ta vừa mới, đã đem Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, cho nàng, a. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở Tần miệng hạ, không phải nói, muốn để ta đi theo ở bên cạnh ngài sao? Tô Cẩn trả lời, để cứ như vậy, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, cũng không thể trống chỗ a. Ân, dạng này a, tốt lắm, về sau ta cơm nước, nhưng là giao cho ngươi. Sở Tần lúc này mới mỉm cười gật đầu. Ừ. Tô Cẩn trả lời, đi cái kia Sở Tần miệng hạ, ta đi trước, vừa mới nói xong, Tô Cẩn cất bước đi vào Thiên Thủy Học Viện. Nhìn thấy Tô Cẩn cái kia vặn vẹo mông eo thân ảnh, Sở Tần lần nữa dục vọng hơi trướng. Hắn phát hiện, trước mặt Tô Cẩn, đối với hắn tính cám dỗ lớn hơn. Ta đây là thế nào, gần nhất định lực như thế nào giảm xuống? Sở Tần thầm nghĩ, chẳng lẽ là gần nhất giết người quá nhiều, đúng, hẳn là bị Tu La Thần Kiếm ảnh vang dội đến, mặc kệ. Sở Tần nói, chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh đạo, Tề Tuyết Nhi, gió mát, các ngươi về phòng trước, ta có chút chuyện xử lý, vừa mới nói xong, Sở Tần rảo bước đi về phía Thiên Thủy Học Viện bên trong. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Sở Tần muốn đi làm gì à? Diệp Linh Linh hỏi. Còn phải hỏi, tìm Tử Cơ thôi. Còn nói chính mình không vội đâu. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhíu lại đạo. Tử Cơ, mở cửa. Sở Tần đi tới Tử Cơ ngoài cửa phòng, gõ gõ, lại phát hiện Tử Cơ cũng không có trả lời, bất quá cửa cũng không có khóa. Thế là, Sở Tần đẩy cửa vào, trong thính đường không có một ai, trong phòng môn cũng là mở. Làm cái gì, ngủ cũng không đóng cửa. Sở Tần hơi nhíu mày, đi vào buồng trong bên trong. Trước mặt một màn, để cho Sở Tần hốc mon trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ thấy Tử Cơ đang mặc Sở Tần đưa cho nàng bộ kia nửa trong suốt nội y, lộ ra một cái ISI hình, vừa tường đứng ở nơi đó. Đem hoàng mỹ xinh đẹp đường cong lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Có thể nhìn thấy, trên giường chính là Tử Cơ trước đây quần áo, hiển nhiên là vừa mới thay đổi. Dù là như thế, Sở Tần không có vạch trần, ngươi cái tên này, môn không liên quan, mặc thành dạng này, nếu là có nam nhân khác tới đâu, Tử Cơ vũ mị cười nói, ở ngoại trừ ngươi, ai dám tới ta địa ngục Ma Long Vương gian phòng đâu, lão nương biến thành bản thể, dọa đều hù chết hắn. Như thế nào, bộ quần áo này đẹp không, thực sự là không học tốt ca. Sở Tần đi qua, trực tiếp mãnh liệt vỗ xuống Tử Cơ bờ mông. Đi theo ngồi ở trên giường. Có ý tứ gì, ta đã câu lên không được hứng thú của ngươi sao? Gặp Sở Tần không động hợp tác bộ dáng, Tử Cơ nhướng mày nói. Nếu như ta nói là đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tử Cơ sắc mặt đột biến, nhất thời không biết làm sao. Lừa gạt ngươi, chớ khẩn trương. Sở Tần mỉm cười, đem Tử Cơ ôm vào mình trong ngực, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Vậy ta Tử Cơ, lúc nào, đối với ta sức hấp dẫn đều rất mạnh, cái này còn tạm được. Tử Cơ cười đắc ý đạo. Bất quá, ta tới tìm ngươi, có chút việc. Sở Tần nói. Ta liền biết, vô sự không đăng tam bảo điện. Tử Cơ trả lời. Nghe gió mát nói, ngươi điều chế một loại dược vật. Có thể để người ta dục vọng lên cao, cũng không đến nỗi mất đi ý thức. Sở Tần mỉm cười nói. Ân, có. Tử Cơ gật đầu một cái, mỉm cười nói, đợi ngươi dự định, cho ai dùng a, không nói cho ngươi. Sở Tần trả lời, y mau đem tới cho ta, là Tô Cẩn a. Tử Cơ Mê người cười nói. Ngươi là trong bụng ta dung đũa sao? Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Ta là ai a, lão bà ngươi ai? Tử Cơ trả lời, vì nếu như ngay cả tâm tư của ngươi đều đoán không ra, ta coi như yêu thương ngươi sao? Hôm qua ta nhìn ngươi nhìn Tô Cẩn ánh mắt liền có cái gì không đúng, bất quá, kỳ thực, cái kia Lâm Đại cũng không tệ a. Sao không sư tỷ sư muội, song thu đâu? Tử Cơ hỏi. Ngày sau hãy nói a, đem thuốc lấy ra. Sở Tần trả lời. Nghĩ hay thật, ngươi nói cầm thì cầm. Nhân gia ở đây chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi thờ ơ. Tử Cơ mang theo đáng thương nói. Hừ hừ, xem ra không dạy dỗ ngươi một chút là không được. Thế là Sở Tần ôm Tử Cơ trực tiếp nhẹ nhàng ném vào trên giường. Tử Cơ không có chút nào sợ, ngược lại lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Sau một canh giờ, Sở Tần cười đắc ý, sở dĩ dạng này tự nhiên là tối hôm qua nghiên cứu ra nhiệt độ khống chế nữ tử nhiều, tự nhiên ta cũng cần suy nghĩ chút biện pháp. Sở Tần trở về lấy cười nói, đề tốt, Tử Cơ, đem thuốc lấy ra a. Hừ, nam nhân. Tử Cơ hơi hơi quyệt miệng nói, đây đều cùng người ta dạng này, còn nghĩ một nữ nhân khác đâu. Bất quá, Tử Cơ hay là từ trước ngực dây chuyền trong thùng lấy ra một cái màu xanh lá cây cái bình, để nhớ kỹ, chỉ có thể phóng một chút, phóng nhiều, cùng thông thường loại thuốc này, nhưng là không còn khác biệt. Ân. Sở Tần mỉm cười, hôn lấy một chút Tử Cơ hương ngạch, để thật tốt ngủ đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi, một lời đã định. Tử Cơ đôi mắt đẹp vừa mở đảo. Ta lúc nào thất ước qua, cái kia đếm không hết. Tuyết Nhi, Nguyệt Hoa, Tiểu Vũ. Cơ hồ mỗi người, người cũng thất ước qua, ngạch, ê Sở Tần nói, đứng dậy rời đi, đi tới cửa, lại xoay người, để nhớ kỹ, giữ cửa cửa sổ đóng kỹ, biết. Tử Cơ khéo léo gật đầu một cái. Sở Tần hướng đi Tô Cẩn viện lạc, lại là phát hiện tại nàng bên ngoài đình viện, ngừng lại một chiếc hào hoa xe ngựa. Đồng thời, một chút đế quốc kỵ sĩ, đem Tô Cẩn viện lạc, vây quanh nắm tay nổi. Trong nội viện, càng là vang lên một đạo hơi có vẻ già nua giọng nam, Lê Tô viện trưởng, ta đã truy cầu ngươi nhiều lần. Ngươi vì cái gì không cho phép đâu? Ta là Thiên Thủy Thành thành chủ, càng là bệ hạ khâm chờ nhất đẳng hầu tước, chẳng lẽ không xứng với ngươi sao? Có thể nhìn thấy, đây là người tóc mai điểm bạc, bất quá bộ dáng coi như anh tuấn nam tử, hắn người mặc hoa lệ quý tộc trang phục, chính là Thiên Thủy Thành đương nhiệm thành chủ, Stephen. Stephen thành chủ, Tô Cẩn cảm thấy chuyện giữa nam nữ không nên xây dựng ở địa vị tài phú cùng quyền thế phía trên. Tô Cẩn trả lời, vì mà hẳn là lẫn nhau tâm ý tương thông, ai, Tô viện trưởng, ngươi tại sao phải khổ như vậy cự tuyệt ta đây? Stephen trả lời, đệ ta đã truy cầu ngươi rất nhiều lần, mua cho ngươi hoa, đều đầy đủ mở một mảnh hoa viên, hơn nữa các ngươi Thiên Thủy học viện, nếu như không phải ta nhiều lần đè lên những quý tộc kia, sớm đã không có. Cứ như vậy, ta vẫn chưa xứng ngươi sao, không cách nào đã động tâm của ngươi sao? Stephen thành chủ, mời trở về đi. Tô Cẩn lắc đầu, đệ Tô Cẩn, không có nói yêu thương ý tứ, tấu chương xong. Thứ 271 chương Stephen gia tộc, thứ 271 chương Stephen gia tộc, hừ, Tô Cẩn, người không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Stephen thần sắc lạnh lùng nói, lại ta Stephen gia tộc, danh xưng thiên đấu đế quốc tám gia tộc lớn nhất một trong, cùng ta đối nghịch, người không có chỗ tốt, thành chủ đại nhân, Tô Cẩn cho tới bây giờ liền không phải e ngại cường quyền người. Tô Cẩn cũng lạnh lùng trả lời, lời người nếu như thế, mời trở về đi, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta tới đây, liền không có ý định tay không mà về. Stephen thần sắc lạnh lùng nói, đệ Tô Cẩn, đã ngươi không biết điều, liền chớ có trách ta. Stephen, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Tô Cẩn cũng không khách khí, đệ đừng quên, đây là Thiên Thủy học viện, thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi khiến cho hăng hái sao? Stephen yếu ớt cười nói, đệ nói thật cho ngươi biết, vừa mới ta tại ngươi trong trà xuống thuốc mê, ngươi. Tô Cẩn nghe vậy, đầu não bắt đầu có chút choáng váng, tứ chi trở nên bất lực, đi Stephen, ta cho ngươi biết, vương tước miệng hạ, nhưng lại tại Thiên Thủy học viện, ngươi dám làm như vậy? Là muốn tìm cái chết sao? Vương tước miệng hạ là bậc nào tôn quý nhân vật? Stephen trả lời, vậy hắn sẽ quản một cái dân đen chết sống sao? Huống chi, hắn cũng không khả năng vì chỉ là một cái học viện viện trưởng, đắc tội toàn bộ Stephen gia tộc a. Nói xong, Stephen đang muốn nhào về phía Tô Cẩn. Hảo một cái Stephen gia tộc. Nhưng mà, đúng lúc này, Stephen sau lưng, một câu không giận tự uy âm thanh vang lên. Stephen đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là thấy được một tấm soái khí vô cùng gương mặt, thế là lập tức quỳ xuống đạo. Đệ vương tước miệng hạ, Stephen, thân là một đời Thiên Thủy Thành thành chủ, địa bàn quản lý hỗn loạn như thế, Thiên Tượng Thành, tức thì bị sang thành bình địa, ngươi lại tại ở đây say mê nữ sắc. Sở Tần yếu ớt cười nói, đệ huống chi, dám mưu đồ làm loạn đúng không? Vừa mới nói xong, Sở Tần một cái tát, trực tiếp quăng về phía Stephen. Stephen trên không trung quay người 720 độ sau đó, nặng nề mà té ngã trên đất, máu tươi cuồn phúng. Người tới, mau tới người. Stephen hoảng sợ ngoài, la lớn. Đừng kêu nữa. Bọn hắn cũng đã chết. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, ngay sau đó đi đến Stephen bên người, hai chân trực tiếp dẫm hướng hai chân của hắn, chợt lại trực tiếp gãy hai cánh tay của hắn. Chỉ một thoáng, thống khổ gào lên đau xót, trực tiếp từ Stephen trong miệng phát ra, cuối cùng, trong tay sở tầng màu đỏ sậm tu la thần kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về Stephen trái tim. Trong nháy mắt, Stephen chính là bị tu la thần kiếm huyết vụ thôn phệ, chết ngay cả cặn cũng không còn. Sở tầng miệng hạ. Nhìn thấy Stephen bị trực tiếp giết chết, Tô Cẩn trong lòng có chút sợ, bất quá càng nhiều thật là ấm áp cùng kinh hỉ. Vừa mới nói xong, Tô Cẩn tự hồ có chút chống đỡ không nổi, trực tiếp đảo hướng mặt đất, sở tầng lập khắc thuấn di đi qua, đem Tô Cẩn dìu dắt, chợt hắn hồn lực rót vào trong cơ thể của Tô Cẩn. Không bao lâu, một chút màu đen độc tố theo Tô Cẩn ngón tay chảy ra, nàng lúc này mới thanh tỉnh một chút. Không có sao chứ? Sở Tần nhìn về phía Tô Cẩn, ôn nhu cười nói. Tô Cẩn lắc đầu, mỉm cười nói, đây đa tạ Sở Tần miệng hạ, ta đã tốt hơn nhiều, thế nhưng là, vương tước miệng hạ, người giết si phân, để Tô Cẩn mặt lộ vẻ lo lắng nói. Một kẻ cặn bã, không nên giết sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trong lòng Sở Tần vẫn là một rồi, nhưng nếu không có chính mình, cái này Stephen hơn phân nửa đã được như ý. Đương nhiên, bây giờ, vĩnh viễn sẽ không. Hơn nữa, Sở Tần trong lòng có chút áy náy, vừa mới hắn còn định cho Tô Cẩn hạ dược, vậy cùng Stephen, có gì khác biệt? Thế nhưng là, Stephen gia tộc, chính là thiên đấu đế quốc 8 gia tộc lớn nhất một trong, mà Stephen rừng càng là Stephen gia tộc tộc trưởng nhi tử, ta sợ bọn hắn bẩm báo bệ hạ nơi nào đây, cái này ngươi không cần lo lắng. Sở Tần bình tĩnh đạo, vậy nếu là như vậy, Stephen gia tộc cũng không có cần thiết tồn tại. Tô Cẩn nghe nói như thế, trong lòng rất là xúc động, nước mắt trong suốt tại trong mắt ngưng kết. Kỳ thực, những năm này Thiên Thủy Học Viện một mực gặp chèn ép, cũng không tất cả đều là tuyển nhận bình dân, chủ yếu nhất chính là cái này Stephen gia tộc. Stephen gia tộc trên mặt nổi đang trợ giúp Thiên Thủy Học Viện chèn ép những quý tộc kia, trên thực tế, Tô Cẩn đều biết, những quý tộc này chính là Stephen gia tộc xui khiến. Chỉ là Tô Cẩn một mực e ngại Stephen gia tộc thế lực, nén giận, không dám nói thôi. Lần trước đọc cô bác tới Thiên Thủy Học Viện, Tô Cẩn cũng không dám nói, có thể thấy được Tô Cẩn đối với Stephen gia tộc e ngại đến mức nào. Tại sao khóc? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Sở Tần miệng hạ. Tô Cẩn lau đi nước mắt, nói. Sở Tần thấy thế, dừng một chút, đem Tô Cẩn đầu nhẹ nhàng vây quanh lên, dán vào trong ngực của mình, đề ngươi có phải hay không sợ, Stephen gia tộc, không dám động thủ với ta, sẽ trả thù ngươi, trả thù Thiên Thủy Học Viện. Sở Tần miệng hạ, ngươi đã vì Tô Cẩn, vì Thiên Thủy Học Viện làm đủ nhiều, kế tiếp, để cho Tô Cẩn chính mình gánh chịu a. Tô Cẩn trả lời. Hảo một cái Stephen gia tộc, xem ra thật không đơn giản a. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo, đây độc cô tiền bối, Thanh Long, Diễm Linh Cơ, tại. Ở bên ngoài độc cô bác cùng với trong cơ thể của Sở Tần Thanh Long, Diễm Linh Cơ, đồng thời xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Đi một chuyến, sử đế phân thành. Hai canh giờ bên trong, đem Stephen gia tộc tộc trưởng đầu người cho ta hái được. Sở Tần trả lời, lời người nào cản trở giết ai, ta ngay ở chỗ này chờ lấy, là. Độc cô bác Diễm Linh Cơ mắt xanh Long Vương, đồng thời lĩnh mệnh đạo. Thời khắc này, Thanh Long cùng Diễm Linh Cơ cũng không có bình thường già mồm, bởi vì bọn hắn từ trong mắt Sở Tần thấy được chân chính phẫn nộ. Nghe nói như thế, Tô Cẩn trực tiếp có chút mộng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tần, có chút nghẹn lời, "Dạy vương tước miệng hả, yên tâm đi, hai canh giờ, sau đó, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy Stephen gia tộc tộc trưởng đầu ngươi." Sở Tần ôn nhu cười nói, "Cảm ơn ngươi, Sở Tần miệng hả." Tô Cẩn lệ quang oánh oánh đạo, "Tại sao lại khóc?" Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng thay Tô Cẩn lau đi nước mắt. Lau lau, Sở Tần bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, đình chỉ lau động tác, hơi hơi ngoẹo đầu đem bờ môi sáp gần Tô Cẩn môi đỏ. Tô Cẩn không có kháng cự, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Ngay tại Sở Tần cùng Tô Cẩn hai người ôm hôn cùng một chỗ thời điểm, Lâm Đại từ ngoài cửa phòng đi đến, "Ê sư." Lâm Đại vừa muốn hô lên "Y sư tỷ" để hai chữ, nhìn thấy mặt phía trước một màn, lập tức cứng lại. Mà lúc này, Sở Tần cho nàng một cái lui ra ngoài thủ thế, Lâm Đại đại mi cau lại, chính là ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng. "Vừa mới có phải hay không Lâm Đại gọi ta?" Chỉ chốc lát sau, Tô Cẩn từ mở to mắt, nhìn về phía Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. "Nào có, ngươi nghe lầm." Sở Tần mỉm cười lắc đầu. "Ừm." Tô Cẩn tuy có chút nghi hoặc, lại là mỉm cười trả lời. "Tô Cẩn, về sau liền đi cùng với ta a." Sở Tần trả lời, "Dây dạng này, liền sẽ không người nào dám khi dễ ngươi." Thế nhưng là, Sở Tần miệng hạ, Tô Cẩn xuất thân thấp hèn, niên kỷ lại lớn, chỉ sợ không xứng với ngài. Tô Cẩn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi đạo. "Ta Sở Tần chọn nữ nhân, cho tới bây giờ chỉ nhìn cảm giác." Sở Tần mỉm cười nói, "Lê liền hỏi ngươi, có đáp ứng hay không a?" "Ta đáp ứng." Tất nhiên Sở Tần đều nói như vậy, Tô Cẩn nơi nào chịu buông tha cái này cơ hội khó được. Đinh. Kiểm trắc đến Tô Cẩn thích túc chủ, thu được Tô Cẩn nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch, băng phong thiên lý, truyền ra ngoài bí tịch, bay lượn chi dực. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Tần càng là mừng vui gấp bội, muốn lại một lần nữa hôn hướng Tô Cẩn. Lại nghe thấy ngoài cửa vang lên Độc Cô Bác âm thanh: "Đợi ngươi là người nào, dám can đảm nhìn trộm Sở Tần?" Nói xong, Diễm Linh Cơ, Thanh Long, Độc Cô Bác ba người đi đến. Tại Diễm Linh Cơ trong tay cầm một cái bao bố khỏa, mà Độc Cô Bác một tay lôi một cái quyển chuyển nữ tử, chính là Lâm Đại. Tấu chương xong, thứ 272 chương bay lượn chi dực, thứ 272 chương bay lượn chi dực, sư muội. Tô Cẩn nhìn xem Độc Cô Bác trong tay Lâm Đại, vội vàng đi tới. "Độc Cô tiền bối, nhanh buông nàng ra." Sở Tần cũng vội vàng phân phó nói. "Sư tỷ." Độc Cô Bác lập tức buông ra Lâm Đại, cái sau nhìn xem Tô Cẩn, phản phất thụ hết sức ủy khuất. "Sư muội, người tại sao sẽ ở ngoài cửa nhìn trộm?" Tô Cẩn nghi ngờ nhìn về phía Lâm Đại đạo. Lâm Đại nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy trả lời: "Để ta vừa vặn đi tới cửa bên ngoài, liền bị bắt, cái này." "Sở Tần, thật xin lỗi." Độc Cô Bác nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tần ấy nấy nói: "Không sao." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, về lại nói Linh Cơ Thanh Long: "Độc Cô tiền bối, các ngươi làm sao trở về mà nhanh như vậy, đầu người đã lấy xuống." Diễm Linh Cơ dương lên trong tay bao vải khỏa đạo: "Đi gia hỏa này, vừa vặn đến Thiên Thủy Thành bên ngoài không xa, bị ba người chúng ta đuổi một cái chính, ngươi xác định là Stephen gia tộc tộc trưởng. Đừng giết sai đi." Sở Tần hơi sững sờ nói: "Yên tâm đi, chủ nhân." Thanh Long trả lời: "Vì gia hỏa này xe ngựa do trời đấu quân sĩ hộ tống, phía trên cấm viết có sử đế phân ba chữ to đại kỳ, chúng ta không có khả năng giết nhầm, đúng nha, hơn nữa chúng ta hỏi qua rồi, gia hỏa này khỏi phải nói nhiều khoa trương, há miệng chính là chính mình là tám gia tộc lớn nhất, Stephen gia tộc tộc trưởng, con của mình là Thiên Thủy Thành thành chủ, còn nói muốn đem chúng ta tháo thành tám khối." Ta khẽ vươn tay đem hắn đầu vặn xuống tới, những cái kia thiên đấu quân sĩ, hồn sư tùy tùng cũng đều giết sạch. Diễm Linh Cơ nói theo: "Đi Sở Tần, người có muốn hay không xem?" "Không cần, các ngươi làm rất tốt." Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần miệng hạ, trong này chính là Stephen gia tộc tộc trưởng đầu ngươi. Tô Cẩn kinh ngạc hỏi. Tám gia tộc lớn nhất tộc trưởng, Thiên Thủy Thành chủ phụ thân, Stephen George. Lâm Đại đi theo con ngươi co rụt lại đạo. "Không tệ." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Tô Cẩn cùng Lâm Đại đều giật mình ngay tại chỗ. Nhất là Tô Cẩn, Sở Tần chỉ nói là hai canh giờ gỡ xuống Stephen George thủ cấp, không nghĩ tới thật sự liền làm đến. "Lâm Đại, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là Thiên Tượng Thành thành chủ." Sở Tần nhìn về phía Lâm Đại mỉm cười nói. "Vương tước miệng hạ, Thiên Tượng Thành đã bị sang thành bình địa, ta đã không phải cái gì thành chủ." Lâm Đại sắc mặt biến thành hơi khó chịu nói. "Không việc gì, không còn vừa vặn. Về sau, ngươi liền làm Thiên Thủy Thành thành chủ à?" Sở Tần khẽ cười nói. "À." Lâm Đại trực tiếp sững sờ tại chỗ, "Lệ Thiên Thủy Thành." "Thành chủ, không tệ, Thiên Thủy Thành thay thành chủ, cộng thêm Thiên Đấu Đế Quốc hầu tước, à, đúng, còn có Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, ngươi xem coi thế nào?" Sở Tần hỏi. Sở Tần tối hôm qua đặc biệt hỏi qua Thiên Nhận Tuyết. Hắn cái này vương tước là thực quyền, có thể so với kiếp trước cổ đại nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Đừng nói phong hầu tước, bổ nhiệm một phương tổng đốc cũng có thể, mà một cái nho nhỏ Thiên Thủy Thành thành chủ bổ nhiệm, tự nhiên cũng không vấn đề. Điều này nói rõ, Tuyết Dạ Đại Đế đối với Sở Tần là bực nào coi trọng, dù sao cũng là chính mình sủng ái nhất nữ nhi vị hôn phu. Kỳ thực, Tuyết Dạ Đại Đế sắc phong Sở Tần Thanh Long Vương tước, còn có một tầng dụng ý, thay thế Tuyết Tinh, cần đối Tuyết Thanh Hà quyền hạn. Cấp độ này, Thiên Nhận Tuyết cũng không có nói cho Sở Tần, bởi vì nàng cảm thấy không có cần thiết này. Mà Tuyết Dạ không nghĩ tới, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết Tuyết Thanh Hà lại là thân mật vô gian, phụ khoảng cách quan hệ. Vương tước miệng hạ, thật sự tuyển ta? Lâm Đại thụ sủng nhược kinh nói, đều có thể, lúc đầu thành chủ đâu, bị ta giết. Sở Tần đơn giản trả lời, đề đi, đừng dày vào khốn khổ, lại dày vào khốn khổ, ta hối hận, là. Thiên Thủy Thành thay thành chủ, Lâm Đại, tham kiến vương tước miệng hạ. Lâm Đại, lập tức hướng về Sở Tần một gối quỳ xuống đạo. Ân. Sở Tần mỉm cười, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra Thanh Long vương tước lệnh, về mang ta lệnh bài, lập tức đi phủ thành chủ nhậm chức ca. Mặt khác, Độc Cô tiền bối, Thanh Long, Diễm Linh Cơ, cực khổ nữa ba người các ngươi một chuyến, phụ làm Lâm Đại thuận lợi nhậm chức, như gặp ngăn cản, vẫn như cũ giết chết bất luận tội, là. Độc Cô Bác ba người lần nữa lĩnh mệnh đạo. Bọn hắn sau khi đi, trong gian phòng, chính là cũng chỉ còn lại Tô Cẩn cùng Sở Tần hai người. Cẩn Nhi, ngươi cảm thấy ta quyết định này như thế nào? Sở Tần nhìn về phía Tô Cẩn hỏi, đệ sư muội của ngươi Lâm Đại, có thể đảm hay không đảm nhiệm được Thiên Thủy Thành thành chủ, ta cảm thấy, cũng có thể. Tô Cẩn gật đầu nói, đệ Lâm Đại sư muội đã là hồn đế. Trước đây Stephen rừng, cũng bất quá hồn vương, lại thêm nàng làm Thiên Tượng Thành thành chủ, nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hơn 10 năm, có phong phú kinh nghiệm quản lý. Bởi vậy luận thực lực cùng tài năng, nàng hoàn toàn không có vấn đề, Chỉ là cái gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Chỉ là Sở Tần, sư muội nàng lại muốn làm Thiên Thủy Thành thành chủ, lại muốn làm Thiên Thủy Học viện viện trưởng, lại thêm nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có phải hay không quá mệt mỏi điểm? Tô Cẩn hỏi. Ân, chính xác. Sở Tần trả lời, về cái kia Cẩn Nhi, ngươi nghĩ biện pháp, mặt khác tìm người tiếp nhận ngươi, nếu không, ta lại hướng Tuyết Thúc Thúc, mặt khác đề cử một cái thành chủ, ân, hảo. Tô Cẩn lúc này mới vui vẻ đáp ứng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Tô Cẩn cẩn thận ôm vào trong ngực, để cho thân thể của nàng cùng ngạo nhân cự lộc cẩn thận dán tại trên người mình. Mà Tô Cẩn, đồng dạng cẩn thận ôm Sở Tần, cũng không muốn tách ra, hơn nữa cố ý giật giật thân thể của mình, để cho Sở Tần thu được càng lớn thoải mái. Cẩn Nhi, ngươi thật là xấu. Sở Tần tự nhiên cảm nhận được Tô Cẩn cử động, ở bên tai của nàng, nhỏ nhẹ nói. Tô Cẩn hơi hơi hoảng hốt. Dù sao, nàng vừa mới trở thành Sở Tần bạn gái, không hiểu rõ lắm Sở Tần. Một giây sau, Sở Tần lại là cười nói, đẹp ta thích, nói xong, Sở Tần bàn tay, leo lên Tô Cẩn bờ mông, kỳ thực, ta cũng rất xấu, Tô Cẩn sắc mặt biến thành hơi hồng, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Sở Tần cứu được nàng hai lần, còn vì nàng đắc tội Stephen gia tộc, nàng còn có cái gì không thể cho Sở Tần đây này? Chỉ chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Thiên Thủy Học viện quảng trường, nhiều hơn rất nhiều chim nhỏ, đẹp nhưng mà tập trung nhìn vào, lại là Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Vương Thu Nhi, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Yếm Các Nàng. Chỉ có điều, sau lưng của các nàng, đều mọc ra một đôi màu vàng bay lượn cánh chim. Bọn này diễm áp quần phương nữ tử, cùng nhau bay lượn cùng một chỗ, giống như trên trời buông xuống tiên nữ đồng dạng, làm cho người cảnh đẹp ý vui như thế. Sở dĩ có thể như thế, không hề nghi ngờ, nhờ vào Sở Tần truyền thụ cho bay lượn chi dịch kỹ năng. Không nghĩ tới, có một ngày ta lại có thể bay lượn. Ninh Vinh Vinh nhìn hưng phấn vô cùng đạo. Đúng a, bay lượn cảm giác quá mỹ diệu. Chu Trúc Thanh gật đầu nói. Túc túc, ta tới rồi, nhưng mà, ngay tại các nàng đắc ý thời điểm, một đạo ánh sáng màu trắng, giống như chớp giật, ở trước mặt các nàng xuyên qua. Đồ vật gì, nhanh như vậy? Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Vân đồng thời cả kinh nói. Không biết, vèo một cái liền đi qua. Thủy Băng Nhi lắc đầu. Hi hi, là ta rồi. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bạch Trầm Hương Uyển chuyển dáng người rơi xuống. Thơm thơm. Chúng nữ mới chợt hiểu ra đạo. Nhảy bén đuôi Vũ Yến, không hổ là danh xưng toàn bộ đại lục tốc độ nhanh nhất vũ hồn. Hỏa Vũ cảm thán nói. Đúng vậy a, trước đó không cảm thấy, bây giờ mình có thể bay, thì ra nhảy bén đuôi Vũ Yến tốc độ, nhanh nhẹn như vậy. Độc Cô Nhạn nói theo. Tấu chương xong, thứ 273 chương 8 gia tộc lớn nhất, thứ 273 chương 8 gia tộc lớn nhất, bọn tỷ muội, các ngươi đừng nản chí a. Bạch Trầm Hương cười một tiếng đạo, về Sở Tần, nói, các ngươi bay lượng chi dịch càng luyện đến đằng sau, tốc độ càng nhanh, có thật không? Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên nói. Đúng vậy. Hồ Liệt Na gật đầu nói, Lệ Thu Nhi muội muội, xem xét ngươi liền không có nghiêm túc nghe giảng, hi hi. Vương Thu Nhi cười cười. Vì cái gì, gió mát tỷ tỷ cánh cùng chúng ta không giống nhau à? Vương Thu Nhi nhìn về phía Diệp Linh Linh hỏi. Bởi vì ta chính là bên ngoài phụ hồn cốt, không phải bay lượng chi dịch. Diệp Linh Linh trả lời. Đúng nha, Thu Nhi muội muội, ta cũng không giống nhau à? Yếm cũng nói theo. Nàng vũ hồn, là Tiểu Thiên Nha, cũng là bay lượng hệ hồn sư. Đến từ thần giới chính là tốt. Nhìn thấy đây không phải là bay lượng hệ hồn thú chúng nữ cũng có thể phi hành, Thiên Nhận Tuyết tại Sở Tần bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tuyết Nhi, chính ngươi không học, không trách ta a. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ta vốn chính là thiên sứ sáu cánh, không cần học tập bay lượng. Thiên Nhận Tuyết trả lời, để có cái gì cái khác bí tịch dạy cho ta, lần trước truyền thụ cho Long Thần Huyễn Ảnh, học xong sao? Sở Tần hỏi. Ân, học xong. Thiên Nhận Tuyết khéo léo gật đầu nói, Long Thần Huyễn Ảnh, không hổ là hồn thú nhất tộc chí cao áo nghĩa, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, chiến thắng một cái hồn đấu la, cũng không nói chơi, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vương Tước Miện Hạ, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, thiên đấu kỵ sĩ đoàn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lên đường. Lúc này, là Cát Sâm đi đến bên người Sở Tần, cùng kính nói. Các ngươi đừng đùa rồi, chúng ta chuẩn bị trở về thiên đấu đế đâu. Sở Tần nhìn về phía thiên hạ quên cả trời đất chúng nữ hô. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao thu liễm cánh, rơi vào bên người Sở Tần, đồng thời Tử Cơ, Đường Nguyệt Hoa, Chính Yêu Cơ, A Ngân, U Cơ, Bích Cơ, Yểm Lo Lắng, Liễu Nhị Long cũng đều thu thập xong hành lễ, đi tới, các nàng không giống Tiểu Vũ các nàng, tính trẻ con không mẫn. Hảo a, cuối cùng có thể trở về thiên đấu đế đều, Ninh Vinh Vinh nhìn càng mà hưng phấn, dù sao thiên đấu đế quốc là nàng nha. Đúng a, đúng a. Rất lâu không gặp phụ hoàng, rất nhớ nàng. Tuyết Kha đi theo gật đầu một cái. Đừng nóng vội, Cẩn Nhi còn chưa tới đâu. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần. Sở Tần vừa mới nói xong, Tô Cẩn âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ Tô Cẩn, Lâm Đại, cùng với một đám người khoác áo giáp nữ kỵ sĩ, đều cưỡi tuấn mã chạy nhanh đến. Cẩn Nhi. Sở Tần lập khắc mang theo đám người nghênh đón tiếp lấy. Sở Tần. Tô Cẩn lập tức phi thân xuống ngựa, nhìn về phía Sở Tần nói, Ê Sở Tần, Lâm Đại sư muội muốn theo chúng ta hồi Thiên Đấu Đế đâu? À. Sở Tần hơi kinh hãi nhìn về phía một bên Lâm Đại, Đề Lâm Đại, ngươi trong khoảng thời gian này, biểu hiện rất ưu tú, Thiên Thủy Thành Trị An cùng với khu quản hạt bên trong sát thần giáo Dương Nghiệt, đều thanh lý rất hảo, ta còn dự định chính thức bổ nhiệm ngươi làm Thiên Thủy Thành thành chủ đâu, đa tạ vương tước miệng hạ hảo ý. Lâm Đại trả lời, Ê bất quá, ta vẫn không muốn làm thành chủ, mặt khác Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, ta cũng giao cho phó viện trưởng Lý Mẫn, ta dự định dẫn dắt nữ tử kỵ sĩ đoàn đi Thiên Đấu Đế Đô phát triển. Trên thực tế, Lâm Đại đã thật sâu yêu trước mặt nam nhân này, Sở Tần. Nàng vô luận đang làm việc, vẫn là huấn luyện thời điểm, trong đầu hiện lên cũng là thân ảnh này. Lâm Đại ưa thích cường thế nam tử, càng ưa thích anh tuấn nam tử, mà Sở Tần thật giống như sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ phía trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không phải kiên kỵ cùng Tô Cẩn là sư tỷ muội quan hệ, Sở Tần sẽ có lúng túng, nàng cũng muốn hướng Sở Tần cho thấy tâm ý. Nữ tử kỵ sĩ đoàn chính là Đấu La Đại Lục duy nhất nữ kỵ sĩ đoàn. Lúc này, Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lâm Đại kinh ngạc nói. Ân. Lâm Đại gật đầu một cái. Thanh Nhi, người mới biết được. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ừ. Kỳ thực, ta từ nhỏ nguyện vọng chính là làm một gã nữ kỵ sĩ. Chu Trúc Thanh nói. Nói xong, nàng lôi kéo Sở Tần khuỷu tay đạo, dây Sở Tần, ta có thể gia nhập vào nữ kỵ sĩ đoàn sao? Tốt, đây là tự do của ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Vậy ta cũng muốn gia nhập vào. Chu Trúc Vân nói, y Sở Tần, ta cùng Trúc Song lý do không sai biệt lắm, ta cũng gia nhập vào. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ trăm miệng một lời. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, hai người các ngươi lý do gì? Sở Tần hỏi. Không vì cái gì khác. Đơn thuần chính là mặc vào thân khôi giáp này, đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Vũ dẫn đầu nói. Đúng, đặc biệt uy phong. Ninh Vinh Vinh nói theo. Tất nhiên ba cái tỷ tỷ gia nhập vào, vậy ta cũng muốn. Vương Thu Nhi nói. Vậy các ngươi đâu? Sở Tần nhìn về phía cái khác nữ tử nói. Chúng nữ lẫn nhau thương thảo một phen, Hồ Liệt Na đại biểu chúng nữ đạo, có thể trở thành một cái kỵ sĩ, là mỗi cái Đấu La Đại Lục ưu tú nữ tử hướng tới sự tình. Chỉ tiếc, tại Đấu La Đại Lục, nữ tử rất yếu, chỉ có những năm gần đây mới xuất hiện lão sư ưu tú như vậy hồn sư, Đấu La Đại Lục trước đây càng là không có nữ tử kỵ sĩ đoàn, bởi vậy ta cũng nghĩ gia nhập vào, bất quá ta là Vũ Hồn Điện người, không biết có thể hay không gia nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc kỵ sĩ đoàn, vị muội muội này, ngươi hiểu lầm. Lâm Đại trả lời, về nữ tử kỵ sĩ đoàn, là chúng ta Thiên Thủy Học Viện tự phát tạo thành, nó không một phần của bất kỳ đế quốc, bất kỳ thế lực, vậy ta gia nhập vào. Hồ Liệt Na trả lời. Hảo, đã như vậy, ngoại trừ Nguyệt Hoa, vậy các ngươi tất cả mọi người đều gia nhập vào a. Sở Tần gật đầu nói, nhìn tiếp hướng Lâm Đại, Lệ Lâm đoàn trưởng, người hoan nghênh sao, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Đại trả lời, điều chỉ là, vương tước miệng hạ, ngài những thứ này các phu nhân đều quá ưu tú, ta người đoàn trưởng này, sợ khó khăn có thể gánh vác, đối với chính mình, phải có chút lòng tin. Sở Tần vỗ Lâm Đại bả vai. Hai ngày trước, hệ thống lại ban bố nhiệm vụ đối tượng, chính là Lâm Đại. Là. Lâm Đại lúc này mới mang chút tự tin gật đầu nói. Nếu như ngươi không quản được các nàng, liền nói cho ta biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ta trị được các nàng. Bây giờ Sở Tần trong lòng đang suy nghĩ, khôi giáp này, đích xác cũng coi như là một loại chế phục ca. Quá tốt rồi, có vương tước miệng hạ các phu nhân gia nhập vào, nữ tử chúng ta kỵ sĩ đoàn, nhất định sẽ phát triển không ngừng. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng nữ tử kỵ sĩ đoàn thành viên nhao nhao vì đó vui mừng nói. Nói thật, các nàng cũng đều đối với Sở Tần có ý tứ, nhưng mà ai lại dám thổ lộ tiếng lòng đâu. Nếu đã như thế quyết định, cái kia La Cát Sâm, chuẩn bị lên đường đi. Sở Tần nhìn về phía một bên La Cát Sâm đạo. Là. Kỵ sĩ đoàn, lên đường. La Cát Sâm lập tức nhảy tót lên ngựa, hướng về chúng kỵ sĩ hô. Hai ngày sau, Thiên Đấu Hoàng Cung, trong ngự thư phòng. Khởi bẩm bệ hạ, Áo Tư La, Stephen, Tư Mã mấy người tám tộc trưởng của đại gia tộc, tộc lão, đang tại ngự thư phòng bên ngoài phong hầu tiếp kiến. Một cái cấm vệ kỵ sĩ thống lĩnh đi tới, hướng về Tuyết Dạ đại đế bẩm báo nói. Tấu chương xong, thứ 274 chương trở về đế đô, Thượng quan Nhã Khanh, thứ 274 chương trở về đế đô, Thượng quan Nhã Khanh, bọn hắn tới làm gì? Tuyết Dạ đại đế thần sắc lạnh lùng. những quý tộc này tước gia nhóm, cũng là vì Stephen gia tộc tộc trưởng bị giết một chuyện tới. Kỵ sĩ thống lĩnh trả lời. Tuyết Dạ đại đế, nghe vậy, khẽ chau mày. Mặc dù Stephen gia tộc tộc trưởng bị ai giết chết cũng không xác định, nhưng mà con của hắn cũng là bị Sở Tần tru sát. Bởi vậy, Tuyết Dạ đại đế phỏng đoán chuyện này, hơn phân nửa là Sở Tần làm. Tuyết Dạ đại đế lâm vào khổ sở hoàn cảnh, hắn tin tưởng Sở Tần thế lực, cái sau càng là con rể của hắn. Nhưng mà, tám gia tộc lớn nhất, chính là Thiên Đấu Đế quốc lớn nhất quyền quý, Thiên Đấu Đế quốc quy định có điểm giống chế độ phân đất phong hầu, những thứ này chư hầu trong tay đều nắm giữ lấy binh mã, nếu như tùy tiện đắc tội, cũng là không được. Nói một cách khác, Thiên Đấu Đế quốc hoàng quyền không có độ cao tập trung, ngoài có vương quốc công quốc, bên trong có chư hầu, nước trong nước. Thiên Đấu Đế quốc, căn bản vốn không giống Tinh La Đế quốc, hoàng đế là tuyệt đối tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì Thiên Đấu Đế quốc, sau đó sẽ bị phân hóa nguyên nhân chủ yếu. Lý An, vương tước đến đâu rồi? Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía kỵ sĩ thống lĩnh đạo. Bẩm bệ hạ, căn cứ là các xâm đoàn trưởng truyền về tin tức, vương tước miệng hạ, dự tính ngày mai, đến đế đô. Lý An thống lĩnh trả lời. Thanh Hà đâu? Tuyết Dạ hỏi tiếp. Thái tử điện hạ còn tại ông bệnh. Lý An trả lời. Cái này Thanh Hà, như thế nào gần nhất người yếu như thế? Tuyết Dạ thở dài nói, đây dạng này, ta như thế nào yên tâm đi cơ nghiệp giao cho hắn, bệ hạ, muốn hay không đi xem một chút thái tử điện hạ? Lý An hỏi. Không cần. Nào có hoàng đế nhìn thái tử đạo lý? Tuyết Dạ lắc đầu nói. Ngươi đi nói cho chư vị công tước, liền nói sắc trời đã tối, trẫm đã mệt mỏi, để cho bọn hắn tới trước hành quán ở lại, ngày mai lại đến vì Tuyết Dạ đại đế trả lời, vậy nhớ lấy, cỡ nào chiêu đãi là... Lý An liền có thể lĩnh mệnh ra khỏi. Hừ. Tám gia tộc lớn nhất, cũng nên vong. Lý An sau khi đi, Tuyết Dạ đại đế ánh mắt phóng ra tàn nhẫn bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, là cách xâm kỵ sĩ đoàn, nữ tử kỵ sĩ đoàn, vây quanh Sở Tần hào hoa xe ngựa to, đi tới đế đô bên ngoài. Đến nhà rồi, đến nhà rồi. Tuyết Kha nhấc lên xe ngựa rèm, nhìn ra phía ngoài, lộ ra vô cùng hưng phấn nói. Đúng a, đúng a. Mỗi lần từ bên ngoài trở về Thiên Đấu Đế quốc, đều để ta có loại cảm giác thoải mái dễ chịu thích ý. Ninh Vinh Vinh đi theo cười nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chiếu vào Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha vẫn lên bờ mông, đồng thời vỗ một cái. Bất quá, Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha vốn không có để ý Sở Tần, vẫn tại hô hấp lấy phía ngoài không khí. Ồ, đúng lúc này, xe ngựa chợt dừng lại, Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh kém chút lật xe, may mắn bị Sở Tần kịp thời ôm lấy, cái sau nhẹ nhiên cười nói, để như thế nào, ta nói gặp nguy hiểm à. Ngay sau đó, Sở Tần nhìn ra phía ngoài hô, là cách xâm, chuyện gì xảy ra, khởi bẩm Sở Tần miệng hạ, là bên cạnh bệ hạ hoàng cung thị vệ thống lĩnh Lý An. Hắn phụng bệ hạ chi mệnh, thỉnh vương tước miệng hạ ngài nhanh đi Thiên Đấu hoàng cung một chuyến, nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần hai mặt cả kinh. Sở Tần, sẽ không phải, là ngươi giết Stephen tộc trưởng sự tình nhá. Tô Cẩn mặt lộ vẻ lo lắng nói. Không biết. Bất quá, Cẩn Nhi, coi như chuyện này ngươi cũng không cần vì ta lo nghĩ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tử Cơ Nhị Long, ta cùng Tuyết Nhi, Kha Nhi đi một chuyến Thiên Đấu hoàng cung, người mang theo Cẩn Nhi các nàng, về trước Thanh Long học viện. Sở Tần chuyển hướng Tử Cơ đạo. Hảo. Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, đồng thời gật đầu nói. Trong ngự thư phòng. Ở đây, tới một nhóm công tước hầu tước. Cầm đầu ba người giống như bọn họ, mặc hoa lệ bào phục, hai nam một nữ. Hai tên nam tử cũng là đã có tuổi lão giả. Chính là Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Ngự Long, Áo Tư La gia tộc tộc trưởng Áo Tư La. Mà nữ tử kia, nhìn bất quá 30 tuổi, tướng mạo cực mỹ. Nữ tử ngũ quan cực mỹ, trứng ngỗng một dạng trên mặt, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, một đôi trong suốt mắt phượng, lại thêm anh đào tầm thường môi đỏ miệng nhỏ, cùng cấu thành một tấm khuynh thế tuyệt nhan. Nàng mặc lấy một thân hoa lệ điêu phượng váy dài, đầu đội vô số vàng bạc châu báu, ngực là nửa rộng mở, lộ ra một đầu rãnh sâu hóm, hạ thân là tương tự với sườn xám một dạng váy dài, hai bên là rộng mở, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đầu cao gầy mảnh khảnh chỉ đen chân dài, lại xuống phương, vẫn là mạ vàng tầm thường thanh lương giày cao gót. Diễm mạc sơn móng tay, không có bất kỳ cái gì tì vết nào mu bàn chân, đều để người ánh mắt có chút dời không ra. Nàng chính là tám gia tộc lớn nhất đứng đầu, Thượng Quan gia tộc tộc trưởng Thượng Quan Nhã Khanh. Bệ hạ, cầu ngài làm chủ cho chúng ta a. Lúc này, Áo Tư La nhìn về phía Tuyết Dạ đại đế lên tiếng nói, "Để Stephen gia tộc tộc trưởng, Stephen công tước, tại Thiên Thủy thành chết oan chết uổng, chết oan chết uổng." Tuyết Dạ ra vẻ không biết, đạo, "Lệ tra rõ ràng là ai làm sao? Bệ hạ, hung thủ không có tìm được, thậm chí Stephen công tước thi thể cũng không có." Nhưng mà, ngay tại Stephen công tước chết oan chết uổng đồng thời, con của hắn bị Vị Tư Mã Ngự Long nói. "Bị cái gì?" Tuyết Dạ đại đế vẫn như cũ cố ý hỏi. "Bị Thanh Long vương tước trực tiếp giết." Tư Mã Ngự Long tiếp tục nói. ta nghe nói, cái này Thiên Thủy Thành thành chủ thí phần rừng, tại bổ nhiệm không có chút nào xem như, lại thêm, hắn muốn giở trò khiếm nhã Thiên Thủy Học viện viện trưởng, cũng chính là Sở Tần Vương tước một vị phu nhân, giết chẳng lẽ không bình thường sao? Bệ hạ, Stephen rừng chết chưa hết tội, nhưng mà Stephen công tước là vô tội đó a, vương tước miệng hạ, liền hắn cùng một chỗ giết, phải chăng có chút quá mức? Thượng quan Nhã Khanh thiển nhiên cười nói, nếu như thực sự là vương tước làm, vậy đích xác hơi quá đáng. Thế nhưng là, thượng quan công tước, các ngươi cũng đã nói, giết Stephen công tước hung thủ, cũng không có tìm được. Tuyết Dạ trả lời, bệ hạ, Stephen rừng đắc tội vương tước miệng hạ, Stephen công tước vừa vặn chết ở Thiên Thủy Thành, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Áo Tư La hỏi, vì cái gì không thể là trùng hợp đâu? Tuyết Dạ cười nhạt một tiếng nói, để bất cứ chuyện gì, cũng phải nói chứng cứ, các ngươi vô duyên vô cớ, liền hoài nghi ta thiên đấu đế quốc tôn quý trên hết vương tước, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Bệ hạ, Thanh Long vương tước là con rể của ngài, ngài chẳng lẽ là đang thiên vị vương tước? Một cái Stephen gia tộc hầu tước đặt câu hỏi, người nói cái gì? Tuyết Dạ nhất thời lạnh lùng liếc mắt nhìn vị này hầu tước. Cái kia hầu tước nghe vậy lập tức quỳ xuống, để bệ hạ bớt giận. Stephen công tước là ta tộc đệ, vi thần cũng là có chút nóng nảy, bệ hạ bớt giận. Áo Tư La công tước đạo, Stephen công tước chính là chúng ta tám gia tộc lớn nhất liên hiệp hội phó hội trưởng, hắn xảy ra chuyện đối với chúng ta tám gia tộc lớn nhất cũng là tổn thất khổng lồ, chúng ta cũng đều nghĩ thay hắn ở trước mặt bệ hạ đòi cái công đạo. Tấu chương xong, thứ 275 chương Sở Tần tới, thứ 275 chương Sở Tần tới, như vậy đi. Tuyết Dạ đại đế nói tiếp, Thanh Long vương tước đã đến đế đô, chờ hắn tiến cung, cùng các ngươi đối chất nhau như thế nào? Nghe nói như thế, một chút thế lực, lòng can đảm yếu một điểm hầu tước, công tước, cũng bắt đầu luống cuống. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, vị này Thanh Long công tước, chính là sự thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, hơn nữa, căn cứ vào bọn hắn nắm giữ tình báo, cái này Thanh Long vương tước có vẻ như cùng Vũ Hồn Điện có chút ngọn nguồn. Xin hỏi bệ hạ, Thanh Long vương tước, lúc nào có thể tới? Thượng quan Nhã Khanh hỏi. Nàng tuy là nữ tử, nhưng thế lực là tám gia tộc lớn nhất bên trong tối cường, nắm giữ lấy 600.000 đại quân. Phải biết thiên đấu hoàng phòng, cũng bất quá mới 100.000 quân đội. Lại thêm, Thượng quan Nhã Khanh nhà tộc quy định cùng Tinh La hoàng thất có chút giống, nàng cũng là từ trọng trọng trong khảo hạch lan truyền ra, bởi vậy Thượng quan Nhã Khanh không e ngại cái gì, liền xem như Tuyết Dạ đại đế, vẫn là như thế. Cần phải nhanh, chư vị đừng vội. Tuyết Dạ đại đế cười nhạt một tiếng nói, lại còn không có dùng qua bữa sáng a, ngồi xuống ăn chút, không cần, bệ hạ. Áo Tư La trả lời, vậy chúng thần không đói bụng, các ngươi không đói bụng, trẫm đói bụng. Ngay sau đó, còn chưa chờ tám người của đại gia tộc đồng ý, Tuyết Dạ đại đế đã phân phó người bưng tới thượng hạng bò bít tết, tùy theo Tuyết Dạ đại đế dùng đao xiên cắt chém bò bít tết, bắt đầu tinh tế nhai nuốt. Nhìn xem Tuyết Dạ đại đế ăn dáng vẻ mùi ngon, tám người của đại gia tộc cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trên thực tế, vì quan hệ tám đại gia tộc mặt mũi, bọn hắn bữa sáng đều không ăn, chờ ở ngoài hoàng cung. Mà Tuyết Dạ đại đế ước chừng treo bọn hắn một canh giờ mới tiếp kiến, bởi vậy bọn hắn có thể nói là giọt nước không vào. Lúc này, tám người của đại gia tộc đều đối Sở Tần có thể gọi là nghiến răng nghiến lợi, đem oán khí đều tính vào hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Tư Mã Ngự Long có chút ngồi không yên, "Ê bệ hạ, thần cả gan hỏi một chút, Thanh Long vương tước lúc nào sẽ đến?" "Thanh Long vương tước không nhận ta chế ước, hắn lúc nào tới là tự do của hắn, các ngươi muốn tìm hắn, tự nhiên cần chờ chờ." Tuyết Dạ một bên ăn bò bít tết, một bên lạnh nhạt nói. Rất rõ ràng, Tuyết Dạ đại đế chính là cố ý muốn bốc lên tám gia tộc lớn nhất cùng Sở Tần ở giữa mâu thuẫn. Hắn không dám hạ thủ, chẳng lẽ Sở Tần cũng không dám sao? Đây chính là một cái cùng Tinh La đế hậu, Vũ Hồn Điện giáo hoàng đều có hết sức ngọn nguồn người, Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn đều bị giết, Sở Tần có cái gì sợ? Cái này, vương tước, quá khinh người. Chúng công tước hầu tước bên trong, có người nhịn không được gắt một cái, "Ê súc sinh, vừa mới là ai nói?" Tuyết Dạ đại đế yếu ớt lạnh lùng nói. "Bẩm bệ hạ, là Stephen gia tộc, Stephen chiến hầu tước." Lý An trả lời. "Vũ nhục vương tước, kéo ra ngoài, trước tiên đánh 20 côn." Tuyết Dạ đại đế mở miệng nói. "Là." Lý An nghe vậy, một cái thuấn di đi tới tên kia hầu tước trước mặt, một tay lấy hắn từ trong đám người túm đi ra, trực tiếp lôi ra đại điện. Nghe được chiến hầu tước từ bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm thiết, chúng công tước hầu tước coi như lại có lời oán giận, cũng đều không dám nói gì người. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian. "Bệ hạ, Thanh Long vương tước không tới, chẳng lẽ muốn để chúng ta một mực chờ ở đây sao?" Áo Tư La cuối cùng lại nhìn không được mở miệng nói. "Các ngươi cũng có thể trở về." Tuyết Dạ đại đế thả ra trong tay văn thư, bình tĩnh trả lời, "Vì chờ Thanh Long vương tước tới hoàng cung, ta lại chia sẻ các ngươi." Tuyết thúc thúc, ngượng ngùng, "Ta đến chậm." Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Vừa mới nói xong, Sở Tần dắt Tuyết Kha bàn tay, chậm rãi đi vào đại điện. nhìn thấy Sở Tần, chúng công tước hầu tước lập tức tức giận không thôi, hận không thể xông lên tát Sở Tần hai bạt tai. Duy chỉ có Thượng quan Nhã Khanh không giống bọn hắn như thế không có kiên nhẫn, nàng xem thấy Sở Tần, trong con ngươi thoáng hiện vẻ khác thường quan huy. A, Sở Tần, tới. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía Sở Tần cười nói. Tuyết thúc thúc, ta vốn là sớm nên tới, nửa đường có chút đói bụng, đi ăn bữa cơm, không có chậm trễ cái gì á. Sở Tần tự hồ cố ý nói. Không có, không có. Tuyết Dạ Đại Đế cười nói. Mà những cái kia tám đại gia tộc công tước hầu tước, từng cái âm thầm cắn răng. Bọn hắn ở đây bụng rỗng chờ đợi, ngươi ngược lại tốt ở bên ngoài ăn no rồi mới tiến vào. Không biết Tuyết thúc thúc, tìm ta có chuyện gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng, cố ý nói. Sở Tần, không phải ta tìm ngươi, là bọn hắn. Tuyết Dạ Đại Đế, chuyển hướng tám đại gia tộc công tước, hầu tước nói. Vị này, chính là ta Thiên Đấu Đế quốc duy nhất Ngự Tứ Vương tước, chư vị còn không thấy lễ. Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp. Ti chức chờ, tham kiến Thanh Long Vương tước. Chúng công tước, hầu tước cũng hơi khom lưng nói. Tại mọi người khom lưng trong nháy mắt, Sở Tần chính là chú ý tới Thượng quan Nhã Khanh, nói thật, Sở Tần là đồ háo sắc, mà hắn càng ưa thích lớn, cái này Thượng quan Nhã Khanh, cùng Tô Cẩn Lâm đại tử cơ, không kém cạnh. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Tuyết Dạ Đại Đế mở miệng nói. Rất nhanh, thì về chuyển đến hai tấm cái ghế, Sở Tần cùng Tuyết Kha, ngồi lên. Mà dường như là hữu ý vô ý, Sở Tần cũng không có để cho đám người đứng dậy, ngồi ở trên ghế, trực tiếp hỏi, để các ngươi, tìm ta làm cái gì? Chúng công tước hầu tước không người, lập tức sững sờ, mà Áo Tư La đành phải ngẩng đầu lên nói, Vương tước đại nhân, chúng ta này tới là vì, Stephen công tước, ân. Nói tiếp. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Stephen công tước, tại Thiên Thủy Thành bên ngoài tao ngộ tập kích bỏ mình, mà nghe nói ngày đó, Thanh Long Vương tước giết Stephen nhi tử, Thiên Thủy Thành thành chủ. Áo Tư La chất vấn giọng điệu đạo, và chẳng lẽ nói, Stephen công tước chết cùng Thanh Long Vương tước không có quan hệ sao? Có quan hệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lời không tệ, Stephen công tước là ta giết, đầu của hắn cũng là ta tự tay chém xuống, nghe nói như thế, tất cả hầu tước công tước vừa sợ vừa giận, chỉ có Thượng quan Nhã Khanh, cùng mọi người thần sắc không giống nhau, nàng lộ ra hơi bình tĩnh một chút. Tuyết Dạ Đại Đế đều kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn muốn giúp đỡ Sở Tần che lấp một phen, không nghĩ tới Sở Tần trực tiếp thừa nhận. Trên thực tế, lấy trước mắt Sở Tần thế lực hắn lại sợ hãi ai? Thiên đạo lưu đều bị thu thập ngoan ngoãn, càng không nói đến cái này mấy cái con ruồi nhỏ. Tấu chương xong, thứ 276 chương toàn bộ mất mạng, thứ 276 chương toàn bộ mất mạng, tốt, Thanh Long Vương tước, quả nhiên là tên hán tử. Tư Mã Ngự Long mở miệng lạnh lẽo đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tuyết Dạ Đại Đế, đây bệ hạ, Thanh Long Vương tước đã thừa nhận sát hại Stephen công tước. Dựa theo Thiên Đấu Đế quốc luật pháp, tự dưng sát hại công tước trở lên người, vô luận chức quan cao thấp, hết thảy xử tử, thỉnh bệ hạ xử tử Thanh Long Vương tước, lấy đan luật pháp. Chúng công tước, hầu tước đồng nói. Sở Tần lộ ra rất bình tĩnh, phẩm một chén trà, hắn ngược lại muốn nhìn một chút bọn này con ruồi, ông như thế nào. Cái này, Tuyết Dạ Đại Đế lông mày hơi hơi co rút, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Thượng quan Nhã Khanh đạo, bệ hạ, dựa theo đế quốc luật pháp, giết công tước người, thực sự đáng chết. Nhưng mà, Thanh Long Vương tước có đại ân tại ta đế quốc, lại được xưng sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Thanh Long Vương tước tội không đáng chết, Tuyết Dạ Đại Đế, thậm chí Sở Tần bản thân đều hơi hơi cả kinh. Áo Tư La cùng Tư Mã Ngự Long càng là kinh sợ không thôi. Thượng quan Nhã Khanh, người có ý tứ gì? Áo Tư La phẫn nộ chất vấn. Rõ ràng là ngươi xui khiến chúng ta đến đây diện thánh. Tư Mã Ngự Long cũng nói theo. Hai vị công tước, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thượng quan Nhã Khanh cười nhạt một tiếng nói. Ngươi. Chúng công tước, hầu tước tức giận không thôi. Bệ hạ. Áo Tư La dừng một chút, nói tiếp. Ê bệ hạ, Thanh Long Vương tước mặc dù có ân với đế quốc, nhưng mà công là công, qua là qua, công tội không thể chống đỡ. Còn xin bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp, thỉnh bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp. Chúng hầu tước công tước, ỷ vào người đông thế mạnh, từng cái hô. Các ngươi có ý tứ gì, là muốn ép cung sao? Tuyết Dạ Đại Đế giận dữ không thôi đạo. Chúng thần tuyệt không lòng phản loạn, nhưng nếu là bệ hạ bất công, cái kia vi thần chờ không thể làm gì khác chính mình đến đòi trở về công đạo. Áo Tư La trả lời. Tuyết Dạ Đại Đế, nghe được ý uy hiếp, đang muốn nổi giận, Sở Tần thả ra trong tay trà, bình tĩnh nói, để nói xong sao, tất cả mọi người nghe vậy đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Các ngươi đám người này, thật sự có ý tứ. Sở Tần cười lạnh đạo, để ăn lộc của vua, không tưởng nhớ báo đáp quân ân, dạng này thần tử, Tuyết thúc thúc, ta xem không cần cũng được, người có ý tứ gì? Áo Tư La cùng Tư Mã Ngự Long, trăm miệng một lời. Ý tứ nói đúng là, từ nay về sau, các ngươi không còn là Thiên Đấu Đế quốc thần tử. Sở Tần nói tiếp. Cái gì? Chúng tước cả kinh nói. Nghe không hiểu, chỉ bằng các ngươi dưới tay, chỉ là mấy cái tàn binh bại tướng, cũng dám công nhiên khiêu chiến Hoàng Uy. Sở Tần tiếp tục mỉm cười nói. Vương Tước, lời này của ngươi, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Áo Tư La Lãnh Ngữ đạo, chúng ta lúc nào khiêu chiến qua Hoàng Uy, ngược lại là Vương Tước ngươi, ỷ vào quyền thế của mình, tự tiện xử tử Stephen công tước. Hừ, tất nhiên bệ hạ thiên vị ngươi, vậy chúng ta chỉ có thể tự cứu, bệ hạ, cáo từ, chúng ta sẽ trở lại. Áo Tư La để lại một câu nói, mang theo chúng công tước cùng hầu tước quay người rời đi. Tuyết Dạ đại đế lập tức giận dữ. Áo Tư La lời nói rất rõ ràng, bọn hắn sẽ mang theo quân đội đánh trở về. Lại chỉ gặp, Áo Tư La vừa muốn quay người, một thanh màu đỏ sầm cự kiếm, đã từ trái tim của hắn xuyên qua. À! Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, bao quát Tuyết Dạ cùng Thượng Quan Nhã Khanh. Mà lúc này, Sở Tần một cái tay che đậy tại trên Tuyết Kha ánh mắt, một cái tay khác, đang điều khiển Tu La thần kiếm. Không hề nghi ngờ, giết chết Áo Tư La chính là Sở Tần. Một giây sau, Áo Tư La cũng tại trong tuyệt vọng hóa thành huyết vụ. Sở Tần, ngươi dám? Tư Mã Ngự Long nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông Tông Chủ, cũng là ta giết, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Sở Tần nhẹ lạnh lẽo cười. Tư Mã Ngự Long lập tức hoảng sợ đến cực điểm. Bọn hắn tự hỏi đã rất mạnh mẽ, nhưng mà tuyệt không có cường đại đến tình cảnh có thể cùng ba tông so sánh. Mà lúc này, Sở Tần Tu La Thần Kiếm đã đâm về Tư Mã Ngự Long, kết thúc tính mạng của hắn. Chúng ta liều mạng với ngươi, y một vị công tước hô lớn. Vừa mới nói xong, những thứ này hầu tước công tước, ngoại trừ Thượng Quan Nhã Khanh, nhào nhào tế ra vũ hồn hồn hoàng. Có thể trở thành hầu tước công tước nhân vật, bọn hắn hồn lực đều không kém, kém nhất cũng là hồn đế. Những người này hồn lực đồng thời bắn ra phía dưới, cả tòa đại điện cũng bắt đầu lay động. Đại điện động võ, các ngươi muốn tạo phản không thành. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía cái này một số người, lạnh lùng quát hỏi. Hừ, Tuyết Dạ, ngươi cái này hôn quân, đáng chết, dệt. Vừa mới nói xong, những thứ này hầu tước công tước đồng thời dứt hướng Sở Tần cùng Tuyết Dạ. Bảo hộ bệ hạ. Lý An vội vàng hô lớn, triệu tập cấm vệ thủ hộ tại trước mặt Tuyết Dạ đại đế. Nhưng mà một giây sau, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, bọn hắn chỉ thấy đại điện bên trong một chút huyết sắc tia sáng sáng lên. Ngay sau đó tất cả mọi người bọn họ đều cứng ngắc ngay tại chỗ, hồn hoàn toàn bộ biến mất. Cái gì? Đám người hoảng sợ không thôi. Không hề nghi ngờ, đây là Sở Tần thủ đoạn, đến từ huyết sắc chính đầu biên bức vương hồn hoàn cùng Tu La thần kiếm, cùng với sát thần lĩnh vực hoàng mỹ dung hợp, cấm ma lĩnh vực. Tên như ý nghĩa, cùng tại trong sát lục chi đô một dạng, cấm ma pháp trong lĩnh vực, trừ bỏ bị Sở Tần chọn trúng người, đều đem không cách nào sử dụng hồn kỹ. Mặc dù Sở Tần cấm ma lĩnh vực chỉ là tu luyện tới sơ kỳ, còn không cách nào giam cầm một chút phong hào đấu la trở lên hồn sư, nhưng mà đối với mấy cái này hồn thánh, hồn đế, cấp thấp hồn đấu la giam cầm hoàn toàn là dư xài. Chạy, không cách nào sử dụng hồn kỹ, những thứ này hầu tước công tước, trong nháy mắt từ bỏ lòng kháng cự, muốn hướng về bên ngoài đại điện chạy tới. Chạy cái gì, không tới chơi chơi sao, chính là chủ nhân còn không có chơi chán đâu. Đúng lúc này, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, dưới chân của các nàng, theo thứ tự là năm đen bốn hồng cùng với ba đen sáu đỏ kinh khủng phối trí hồn hoàng, mà hai người này chính là Sở Tần tối cường tùy tùng Kim lão bà, Tô Đắc Kỷ cùng Diễm Linh Cơ. Phong hào đấu la. Nhìn thấy cái này hai tôn sát thần, những thứ này hầu tước công tước, triệt để sợ hãi. Bọn hắn xoay người, Sở Tần mang theo dưới chân hắn bốn cái màu đỏ hồn hoàng, xuất hiện ở hậu phương. Vương tước tha mạng. Thượng Quan Nhã Khanh, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vương tước tha mạng. Tất cả hầu tước công tước, nhào nhào quỳ xuống theo. Tuyết thúc thúc, bọn hắn đáng chết sao? Sở Tần cũng không quay đầu lại cười nhạt một tiếng nói. Dệt. Một đám loạn thần tặc tử. Tuyết Dạ đại đế trả lời. Hắn chờ chính là một ngày này. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, một giây sau, trong tay Tu La thần kiếm thoát tay mà ra. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, Tu La thần kiếm theo thứ tự xuyên thấu tất cả mọi người bọn họ trái tim, đem những thứ này hầu tước công tước toàn bộ giết chết. Duy chỉ có, lưu lại Thượng Quan Nhã Khanh một người. Ngay sau đó, Sở Tần nhìn về phía Thượng Quan Nhã Khanh, đề Thượng Quan công tước. Người đứng lên đi, ti chức không dám. Thượng Quan Nhã Khanh, mang theo sợ hãi nói. Nhưng ngươi liền đứng lên. Đệ nhất, ta không giết nữ nhân, thứ hai, ngươi coi như thức cất nhắc. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thượng Quan Nhã Khanh, cái này mới dám run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Tiếp lấy, Sở Tần chuyển hướng Tuyết Dạ đại đế, mang theo kính ý đạo, để Tuyết thúc thúc, loạn thần tặc tử, đã toàn bộ đền tội. Sở Tần EQ rất cao, trong lòng của hắn cũng không có đối với Tuyết Dạ đại đế thân phận có mảy may kính ý. Có chỉ là đối với Tuyết Kha phụ thân tôn kính. Bất quá Sở Tần biết, nếu như hắn biểu hiện mà quá mức cuồng ngạo không bị trói buộc, vậy rất có thể vì Tuyết Dạ đại đế chỗ không dung. Khi đó, Sở Tần chắc chắn chỉ có thể hướng đi một đầu để cho Tuyết Kha thương tâm con đường, đây là Sở Tần không muốn ý nhìn thấy. Tấu chương xong. Thứ 277 chương Thanh Long Vương Phủ, không giống nhau Tô Cẩn. Thứ 277 chương Thanh Long Vương Phủ, không giống nhau Tô Cẩn, hảo. Quả nhiên, Tuyết Dạ Đại Đế vì đó đại hỉ cười nói, được không hổ là ta con rể tốt, Thiền Đấu Đế Quốc hảo vương tước. Sở Tần, khổ cực, phải làm. Sở Tần trả lời, đệ bất quá Tuyết Thúc Thúc, mặc dù tám đại gia tộc thủ lĩnh đều bị ta giết, nhưng mà khó đảm bảo tộc nhân của bọn hắn sẽ không phản kháng, muốn hay không, ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết, không cần. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười lắc đầu, vì mấy cái này lão ngoan cố vừa chết, còn lại chính là chút rắn mất đầu đám ô hợp. Người Tuyết Thúc Thúc cái này hoàng vị, đó cũng không phải là dựa vào vận khí có được, hảo, Tuyết Thúc Thúc nếu như chuyện không giải quyết được, cứ tới Thanh Long Học Viện tìm ta. Sở Tần gật đầu nói. Ừ. Tuyết Dạ gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng Tô Đắc Kỷ cùng Diễm Linh Cơ đạo, về Sở Tần, hai vị này phong hào đấu la là Đắc Kỷ tỷ tỷ và Linh Cơ tỷ tỷ. Sở Tần còn chưa mở miệng, Tuyết Kha nói tiếp, đây phụ hoàng, các nàng cũng đều là Sở Tần nữ nhân, à. Tuyết Dạ Đại Đế mừng rỡ không thôi đạo. Không nghĩ tới, Sở Tần còn có lợi hại như vậy nữ nhân, cái kia Sở Tần cùng Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng qua lại tin tức, chỉ sợ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tốt như vậy con rể, Tuyết Dạ quyết định, nhất định muốn đối với thật tốt đợi hắn. Suy xét phút chốc, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía dưới mặt đất quỳ Thượng Quan Nhã Khanh đạo, đệ Thượng Quan Nhã Khanh, bệ hạ. Thượng Quan Nhã Khanh, hơi thấp lấy đầu, có chút sợ đạo. Nguyên bản, ngươi phải cùng bọn này loạn thần tặc tử một dạng, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, niệm tình ngươi không có tùy bọn hắn cùng một chỗ làm loạn. Như vậy đi, kể từ hôm nay, trục xuất ngươi Đông Nam Tổng đốc kim trấn Nam đại chức tướng quân vị, phế trừ Thượng Quan gia tộc tộc trưởng xưng hào, giữ lại công tước phong hào, đi theo ở Thanh Long Vương tước tả hữu. Tuyết Dạ Đại Đế nói. Tạ chủ Long Ân. Thượng Quan Nhã Khanh trả lời. Nghe nói như thế, Sở Tần khẽ chau mày, chính mình cái này tương lai cha vợ đang làm cái gì? Chẳng lẽ, cũng tại giúp mình tìm nữ nhân? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thượng Quan Nhã Khanh cũng thực sự là một cái cực phẩm. Đa tạ Tuyết Thúc Thúc. Sở Tần nhìn về phía Tuyết Dạ Đại Đế cười nói, vì cái kia Sở Tần, cáo từ trước, tốt a, hôm nay ta nhu cầu cấp bách xử lý một chút tám đại gia tộc sự tình, ngày mai đem người các loại tất cả nữ nhân đều gọi tiếng cung bên trong ta đây phải thật tốt nhận thức một chút. Tuyết Dạ Đại Đế cười nói. Tốt, Tuyết Thúc Thúc. Sở Tần gật đầu nói. Nói xong, Sở Tần mang theo Tuyết Kha, Tô Đát Kỷ Diễm Linh Cơ đi ra hoàng cung, mà Thượng Quan Nhã Khanh cũng không nói một lời đi theo. Đi tới Thanh Long Học Viện, Sở Tần vừa vặn đâm đầu vào đụng phải Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long. Tử Cơ, Nhị Long, các ngươi tại cửa ra vào làm gì? Chờ ta. Sở Tần ôm hai nữ hỏi. Sở Tần, Tuyết Dạ Đại Đế, không có đối với ngươi như vậy à? Liễu Nhị Long có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Tuyết Dạ là Tuyết Kha phụ thân, làm sao có thể đối với ta người con rể tương lai này hạ thủ đi? Sở Tần nói, nhìn về phía Tuyết Kha đạo, Kha Nhi, ngươi nói đúng không? Ừ. Tuyết Kha mỉm cười nói, Lê Phụ Hoàng, đối với Sở Tần có thế tốt, hai vị tỷ tỷ, không cần lo nghĩ, vậy là tốt rồi. Liễu Nhị Long lúc này mới thở dài một hơi, vì Sở Tần, ta đã đem nữ tử kỵ sĩ đoàn, dàn xếp ở Thanh Long Học Viện, cái kia, chúng ta ở đâu? Sở Tần hơi sững sờ. Vương Tước Phủ đệ a. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Vương Tước Phủ. Sở Tần càng là có chút mộng bức. À, ngươi còn không biết. Tuyết Kha kinh ngạc chỉ vào Thanh Long Học Viện bên cạnh rừng rậm đạo, về trước đó không lâu, Phụ Hoàng cố ý phát món tiền khổng lồ, tại Thanh Long Học Viện bên cạnh, vì ngươi khởi công xây dựng một tòa Thanh Long Vương Tước Phủ, ta đi sát lục chi đô, thật đúng là không biết. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê nhanh nhanh nhanh, mang ta đi nhìn một chút, không nhìn không biết, xem xét Sở Tần đều choáng váng. Toàn bộ Thanh Long Vương Tước Phủ liền dùng một chữ để hình dung, liêu. Thanh Long Vương Tước Phủ quy mô, hoàn toàn không thua bởi bên cạnh Thanh Long Học Viện, thậm chí có phần hơn. Hơn nữa, nơi này dùng tài liệu hết sức xem trọng, toàn bộ đều là dùng đá cẩm thạch cùng đá hoa cương đúc thành hào hoa kiến trúc, đồ vật bên trong càng là có thể so với Thiên Đấu Hoàng cung hào hoa phối trí. Kiểu dáng châu Âu Mỹ lệ mái vòm, lót đá cẩm thạch thành gạch men sứ, đủ loại da thật ghế sofa, chỗ ngồi, giường chiếu, vàng bạc ngọc khí, càng là nhiều vô số kể, nhiều không kể xiết. Tốt, tốt. Sở Tần liền tán thán nói. Nơi này mới xứng với thân phận của hắn, mới xứng làm hắn xào huyệt ân ái đi. Sở Tần, ngươi liền ở tại Trung ương chủ điện. Mặt khác, tất cả bọn tỷ muội, bao quát Tô Cẩn cùng Lâm Đại, tất cả an bài xong, bọn hắn ở tại chung quanh của ngươi. Tất cả thành viên kỵ sĩ đoàn, ở tại trước mặt viện tử, sẽ không đối ngươi sinh hoạt có bất kỳ quấy rầy. Tử Cơ tri kỷ nói. Lâm Đại ở tại Vương Tước Phủ. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. À, không được sao? Tử Cơ đại mi câu lại đạo. Đương nhiên có thể. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ta liền biết. Tử Cơ hội tâm nở nụ cười. cái kia Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu, sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi, tất cả nữ nhân, tất cả an bài xong. Tử Cơ khẳng định nói, một cái không sót, đúng, cho lên quan công tước, cũng an bài một chút. Sở Tần nhìn về phía sau lưng Thượng quan Nhã Khanh đạo. Thượng quan Nhã Khanh, hơi cúi đầu, liếm môi. Nàng biết đây coi như là ăn nhờ ở đậu, nhưng mà không có cách nào, Tuyết Dạ đại đế, không có khả năng để cho nàng về nhà mình tộc. Thượng quan công tước, dây Tử Cơ nhìn xem xinh đẹp vô cùng Tử Cơ, lộ ra hơi hơi thần sắc mê mang. Việc này, quay đầu nói cho ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Cái kia, tiền viện vẫn là hậu viện. Tử Cơ hỏi. Ngươi nói xem. Sở Tần ý vị thâm trường trả lời. Sở Tần cùng chúng nữ cẩn thận đi thăm một chút chính mình sao huyệt ân ái, cuối cùng về tới gian phòng của mình. Một đường tàu xe mệt mỏi, lại thêm liên tục ở luận bàn việc cùng Nghệ Thu Phát, Sở Tần cũng là có chút mệt mỏi. Vậy mà, Sở Tần vừa nằm xuống, tiếng đập cửa chính là vang lên. Ai, là ta, Sở Tần. Ngoài cửa, vang lên một đạo đẹp vận mười phần âm thanh, đương nhiên đó là thuộc về Tô Cẩn. Cẩn Nhi. Sở Tần lập khắc đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy, người mặc màu lam cung trang Tô Cẩn, đang đứng ở nơi đó. Hôm nay Tô Cẩn, mang theo hơi yêu diễm nùng trang, nhìn cùng bình thường có chút không giống. Cẩn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, có thể, đi vào nói sao? Tô Cẩn nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Tô Cẩn đi vào trong phòng, Sở Tần đem cửa phòng đóng lại, tiếp đó chờ Sở Tần xoay người trong nháy mắt, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Chỉ thấy, Tô Cẩn vậy mà kéo nàng ra cung trang váy dài, bên trong là một thân thanh lương tới cực điểm chỉ đen nội y, chỉ có mấu chốt bộ vị bị che khuất, địa phương khác, chỉ có mấy cây đường cong. Sở Tần lập tức thanh tỉnh lại, kinh ngạc nói, Cẩn Nhi, ngươi đây là, thế nào, ta không dễ nhìn sao? Tô Cẩn không có bất kỳ cái gì thẹn thùng, ngược lại bày ra một cái cám dỗ tư thế, vũ mị cười nói. Không không không. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi tới y chỉ là Cẩn Nhi, bình thường ngươi, cũng không phải là như vậy, vậy bình thường ta đây, là dạng gì? Tô Cẩn nhiều hứng thú nói. Ngươi thế nhưng là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, bình thường luôn là một bộ đoan trang thận trọng thái độ. Sở Tần trả lời. Ai? Tô Cẩn nhẹ thở dài nói như vậy, chúng ta thiết lập sụp đổ thôi. Cái kia trách ai, trách ngươi, à? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Chúng ta đều cùng một chỗ vài ngày, ngươi lại vẫn luôn đối với ta không có biện pháp, ta nếu là không sử chút thủ đoạn, sợ chính mình phải không đến ngươi yêu. Tô Cẩn trả lời, để cái kia Sở Tần, ngươi ưa thích bình thường đoan trang ta đây, vẫn là bây giờ ta đây. Tấu chương xong, thứ 278 chương thêm phong đại nguyên soái, thứ 278 chương gia phong đại nguyên soái, chỉ cần là ngươi, ta đều ưa thích. Sở Tần mỉm cười. Tô Cẩn vũ mị nở nụ cười, chủ động đưa tay, Cẩn Nhi, không có làm đau ngươi đi. Sở Tần nhu âm thanh hỏi. Có chút. Tô Cẩn mang theo thẹn thùng nói. Nàng trong xương cốt, thủy chung là loại kia đoan trang cẩn thận, có chút không thả ra, nếu không phải là vì Sở Tần, nàng mới sẽ không làm những thứ này nàng cho rằng chuyện xấu hổ. Mà bây giờ, nàng lần nữa tỉnh táo lại, bản tính chiếm cứ chủ đạo. Khó khăn cho ngươi. Sở Tần nhìn ra Tô Cẩn thẹn thùng, mang theo ấy nấy nói. Không việc gì, chỉ cần có thể nhường ngươi vui vẻ, ta cái gì cũng không đáng kể. Tô Cẩn lắc đầu nói. Thế nhưng là lòng ta đau a. Sở Tần trả lời, đi về sau, nếu như không muốn, cũng không cần dạng này, ân, tốt a. Tô Cẩn gật đầu một cái. Vậy chúng ta trước nghỉ một lát, đợi lát nữa lại đến. Sở Tần hỏi. Ân. Mới nếm thử trái cấm, Tô Cẩn há có thể kết thúc như vậy. Vương Tước miệng hạ, Thượng quan Nhã Khanh, cầu kiến. Liền tại lúc này, Thượng quan Nhã Khanh âm thanh, từ ngoài cửa phòng truyền ra. À, để Tô Cẩn hơi kinh hãi đạo. Nàng cũng không hy vọng có bất kỳ ngoại nhân nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy. Không việc gì, Cẩn Nhi, ngươi nằm ở đây. Sở Tần trả lời, vậy ta đi bên ngoài, gặp nàng, nói xong, Sở Tần bay tóc mà mặc quần áo, hướng về phía ngoài nói, vậy chờ ta ở bên ngoài, là, Vương Tước miệng hạ. Thượng quan Nhã Khanh cung kính trả lời. Ngay sau đó, Sở Tần đi tới ngoài cửa, đem cửa phòng hờ khép, đã trễ thế như vậy, tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ, ta cái này Vương Tước phủ, ở không quen. Sở Tần hỏi. Không phải, không phải. Thượng quan Nhã Khanh trả lời, vì nếu không phải Vương Tước miệng hạ cầu tình, Nhã Khanh đã sớm bị bệ hạ giết, sao dám lại yêu cầu xa vời cái gì, hừ. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây Thượng quan công tước, con người của ta cũng không thích thính hoang lời nói, Vương Tước, có ý tứ gì? Thượng quan Nhã Khanh sắc mặt biến hóa đạo. Ngươi là Tuyết Thúc Thúc ngươi á? Sở Tần dứt khoát nói. À, đây Thượng quan Nhã Khanh có chút sững sờ tại chỗ, đây Vương Tước, cớ gì nói ra lời ấy đâu, quả nhiên là. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Đi hôm nay, ta giết Tư Mã Ngự Long cùng Áo Tư La thời điểm, bọn hắn thế nhưng là nói, là ngươi phát động bọn hắn, đến đây giết Kiến Tuyết Thúc Thúc. Ta muốn cùng Tuyết Thúc Thúc, đã sớm kế hoạch tốt đi, bằng vào ta chi thủ, diệt trừ 8 gia tộc lớn nhất, bị Sở Tần trực tiếp vạch trần, Thượng Quan Nhã Khanh lập tức hốt hoảng không thôi, trực tiếp quỳ xuống lạy, yêu cầu vương tước miệng hạ thứ tội, đứng lên đi, ta nếu là giết ngươi, tại hoàng cung ngươi liền không có mạng. Sở Tần khẽ nhíu mày nói. Thượng Quan Nhã Khanh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thượng Quan Nhã Khanh, ta mặc dù không giết ngươi, nhưng mà ta bình sinh hận nhất chính là gián điệp. Sở Tần lãnh ngữ đạo, để ta khuyên ngươi thành thật giao phó, bằng không, ta có 100 loại biện pháp giày vò ngươi. Vương Tước Miện Hạ, ta mặc dù là Tuyết Dạ Đại Đế người, nhưng mà tuyệt sẽ không ở bên cạnh ngươi nằm vùng. Thượng Quan Nhã Khanh chặn lại nói. À, ngươi không phải Tuyết Thúc Thúc phái tới giám thị ta? Sở Tần hỏi. Thượng Quan Nhã Khanh lắc đầu, lời không phải, ta không có tiếp vào bệ hạ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của ta chỉ là ngồi trên 8 gia tộc lớn nhất chức tộc trưởng, mượn cơ hội duy nhất một lần diệt trừ 8 gia tộc lớn nhất, điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã sớm là Tuyết Thúc Thúc ngươi. Sở Tần mỉm cười, lời không hổ là hoàng đế a, cũng đúng, có một cái Roger Sam là đủ rồi, hà tất vẽ vời thêm chuyện, lại phái ngươi đây. Sở Tần nói tiếp, vì cái kia Thượng Quan Nhã Khanh, nhiệm vụ của ngươi là cái gì, chớ cùng ta nói không có, bệ hạ, để cho ta phục thị ngươi. Thượng Quan Nhã Khanh lúc này mới cắn răng nói. Phục thị, làm sao phục hầu? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Bệ hạ nói, vương tước miệng hạ háo sắc. Thượng Quan Nhã Khanh trả lời, đây để cho ta mượn cơ hội tiếp cận ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi. Hưởng lạc, Sở Tần hơi kinh hãi, Lệ Tuyết Thúc Thúc, thật đã nói như thế, ân, Nhã Khanh nếu có nửa câu lời vớ vẩn, trời đánh ngủ lôi. Thượng Quan Nhã Khanh nói. Vậy ngươi, thật sự tiếp nhận nhiệm vụ này? Sở Tần hỏi. Không dối gạt miệng hạ, ta từ tiểu tại Thượng Quan gia tộc không được thích, chính là bệ hạ chứa chấp ta, đem ta bồi dưỡng thành ám vệ thống lĩnh. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của ta. Thượng Quan Nhã Khanh hơi hơi nghiêm túc nói. Hảo một cái phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức. Sở Tần lạnh lùng cười nói, ê rất không tệ, ngươi có thể đi, vương tước miệng hạ, ngài không? Ê Thượng Quan Nhã Khanh hơi kinh ngạc đạo, nàng cho là Sở Tần, hẳn là sẽ trực tiếp đẩy ngã nàng. Không cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần vẫn còn có chút phản cảm loại này, vì mục đích mà tiếp cận hắn người. Không có gì. Vương tước miệng hạ, tỳ chức cáo từ. Thượng Quan Nhã Khanh hơi hơi cắn răng một cái, quay người rời đi. Nhìn xem Thượng Quan Nhã Khanh rời đi thân ảnh, Sở Tần khe khẽ thở dài hơi thở, bất quá đi vào gian phòng, cùng Tô Cẩn vòng tiếp theo luận bàn, lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hôm sau, Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng Cung Quảng Trường. Giờ phút này bên trong xếp đặt yến hội, ngoài trừ Tuyết Dạ Đại Đế cùng hắn hậu cung Tần Phi, những cái kia trên triều đình đại thần cũng nhao nhao mang theo nội quyến đến đây dự tiệc. Sở Tần lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là hậu cung giai lệ 3000 người, Tuyết Dạ Đại Đế bên người chỉ ít có 100 cái phi tử, mà những đại thần kia bên người phi tử cũng đều là nhiều không kể xiết. Nhưng mà không hề nghi ngờ, các nàng chất lượng hoàn toàn không sánh bằng bên cạnh Sở Tần. Sở Tần bên người bất kỳ một nữ nhân nào đơn độc lấy ra cũng có thể diễm áp cuồng phương. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là hơi tự giễu nói, đây xem ra ta vẫn không đủ cố gắng a, không hổ là ta Thiên Đấu Đế Quốc duy nhất vương tước. Bên người nữ tử, người người cũng là mỹ mạo như ngọc, cẩn thận một chút, ngươi dám đánh vương tước phu nhân chủ ý, 8 gia tộc lớn nhất, chính là hạ tràng của ngươi, ta đương nhiên không dám, những đại thần này cũng là Lusper, đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Sở Tần các nữ nhân, lại là cả đám đều không dám có cái gì ý đồ xấu. Ngừng một chút. Đúng lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế âm thanh vang lên, lập tức hỗn tạp quảng trường, trở nên vô cùng an tĩnh. Chúng ta lần này bày xuống này yến, thứ nhất là Sở Tần vương tước, bằng vào sức một mình phá hủy tổn hại Tây Bắc Sát Thần Giáo, đánh giết hồn sư hơn 10000 người. Tuyết Dạ Đại Đế cao giọng tuyên bố. Cái gì? Sức một mình tiêu diệt 10000 hồn sư? Nghe nói như thế, vằn vỏ bách quan đều là không bình tĩnh. 10000 hồn sư khái niệm gì? Có thể so với mấy chục vạn quân đội. Vương tước chi dũng, cái thế vô song. Một cái đại tướng quân hô. Tùy theo toàn bộ quảng trường người cũng bắt đầu tề hô, đệ Thanh Long vương tước cái thế vô song. Qua wow. Nhà ta Sở Tần chính là lợi hại. Tiểu Vũ cũng hưng phấn không thôi, đè một khỏa nho nhét vào Sở Tần trong miệng. Thứ hai, lại là Thanh Long vương tước, thay trẫm diệt trừ suýt nữa ý đồ đâm giá loạn thần tặc từ Áo Tư La, Tư Mã Ngự Long. Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp, để bởi vậy, đặc biệt gia phong Thanh Long vương tước vì Thiên Đấu Đế Quốc binh mã đại nguyên soái, thống ngự tam quân, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 279 chương Hãn Hải càng không tráo, thứ 279 chương Hãn Hải càng không tráo, Tuyết Dạ Đại Đế thực sự tìm không thấy cái gì lấy lòng Sở Tần, chỉ có thể đem một mực siết trong tay binh quyền giao ra. đa tạ đại đế. Sở Tần tượng trưng mà trả lời một câu. Bất quá, đại đế, ta không ẩm quân sự, đem binh quyền giao cho ta, phải chăng có chút thiếu sót? Sở Tần trả lời. Hắn theo đuổi chính là nhẹ nhõm, binh mã đại nguyên soái, làm không tốt một đống phá sự. Vương Tước Miện Hạ, lấy sức một mình, tiêu diệt hơn vạn hồn sư, lại không phí một binh một tốt, giải trừ tám đại gia tộc tai họa, nếu là nói Vương Tước Miện Hạ không ẩm quân sự, ta qua long thứ nhất không tin. Một cái nam tử trung niên hô. Hắn chính là đế quốc đệ nhất danh tướng, đồng thời, cũng là Sở Tần tiểu mê đệ. Qua long tướng quân nói cực phải. Tuyết Dạ đại đế đạo, Vương Tước, ngươi cũng không nên từ chối, bệ hạ, đa tạ bệ hạ hảo ý. Bất quá, ta cảm thấy thái tử điện hạ, so ta càng thích hợp quản lý tam quân. Sở Tần nhìn về phía Ngụy Trang Thiên Nhận Tuyết, cũng chính là Tuyết Thanh Hà đạo, để thái tử điện hạ văn trị võ công, ta đề nghị, đem binh mã đại nguyên soái chức nhường cho hắn, Vương Tước, cái này có chút không ổn đâu. Tuyết Thanh Hà có chút nghẹn lời. Trong lòng giọng nữ, càng là mang theo một chút ngạo kiều trách cứ, tê Sở Tần ngươi cái tên này, làm cái gì á, không có không thích hợp, nếu là Vương Tước Miện Hạ khăng khăng như thế. Vậy sau này Thanh Hà ngươi liền đảm nhiệm tam quân thống soái a. Thanh Long Vương Tước, mặc cho Thiên Đấu Đế Quốc, quốc sư. Tuyết Dạ đại đế nói. Sở Tần là con rể, Tuyết Thanh Hà là nhi tử, Tuyết Dạ tự nhiên càng thân cận Tuyết Thanh Hà. Đa tạ đại đế. Tuyết Thanh Hà đang muốn phản bác, Sở Tần nói thẳng. Mặt khác, nói xong, Tuyết Dạ vỗ tay một cái, chỉ thấy một đám người mặc áo giáp vàng cấm vệ bưng một cái dùng miếng vải đen bịt kín hộp đi tới Tuyết Dạ đại đế bên cạnh. Ngay sau đó, tại Tuyết Dạ đại đế thủ ý phía dưới, miếng vải đen bị xốc lên, lộ ra một cái tinh mỹ vô cùng trong suốt hộp, trong cái hộp kia chứa một cái tương tự với tam giác thể thủy tinh vật thể. Thủy tinh vật thể toàn thân tỏa ra lam oánh oánh hào quang, tựa như ma pháp khí giới bình thường, vô cùng thần bí. Đây chẳng lẽ là... Nhìn thấy cái này tam giác tinh thể, những cái kia văn võ bách quan đều trợn to hai mắt. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, hắn đại khái đã đoán được vật này lai lịch. Không tệ, vật này chính là ta Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc thần khí, Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Tuyết Dạ đại đế cao giọng nói, vì nó đầu tiên là bị một cái bộ lạc nhỏ ngẫu nhiên đạt được, sau tới đây bộ lạc bị diệt diệt, cái này Hãn Hải Càn Khôn Tráo chính là được thu vào Thiên Đấu Quốc khố. Bao nhiêu năm rồi, vô số cường giả người tài ba đều không thể nói ra nó diệu dụng. Nhưng nó vẫn là ta Thiên Đấu Đế Quốc tượng trưng. Thiên Đấu Đế Quốc chí cao vinh quang, bây giờ ta đem nó tặng cho Thanh Long Vương Tước, đại đế, phong thưởng đã đủ, này liền miễn đi. Sở Tần tượng trưng mà khách khí một chút. Bởi vì hắn vững tin, Tuyết Dạ đại đế nhất định sẽ đưa cho chính mình, dù sao Tuyết Dạ đại đế đều nói như vậy. Quả nhiên, Tuyết Dạ đại đế kiên trì nói, đầy bảo đao tăng anh hùng, thần khí tặng Vương Tước, phần lễ này, Vương Tước nhất thiết phải nhận lấy, hảo, vậy ta liền nhận. Sở Tần lúc này mới trả lời. Ân, ta tin tưởng Thanh Long Vương Tước nhất định sẽ mở ra Hãn Hải Càn Khôn Tráo bí mật. Tuyết Dạ gật đầu nói. Sở Tần đương nhiên biết. Hãn Hải Càn Khôn Tráo không chỉ có là hải thần chi tâm, trở thành hải thần thiết yếu chi vật, càng là một kiện có thể quần công cũng có thể đơn công, còn có thể ẩn thân thần khí. Nói thật, phong thưởng đối với Sở Tần tới nói, căn bản không có gì sức hấp dẫn, thu hoạch cái này Hãn Hải Càn Khôn Tráo, ngược lại là một chuyện vui lớn. Hảo, tiếp lấy vũ nhạc, yến hội trong lúc đó, bởi vì Tuyết Thanh Hà muốn giả bệnh, bởi vậy rời đi trước. Mà Sở Tần cũng tìm được một cái cơ hội, ngắn ngủi rời đi yến hội, đi tới phủ thái tử. Lớn cung cấp. Vương Tước Miện Hạ, Sở Tần vừa đi vào phủ thái tử, Diễm Mị vừa vặn bưng một cái mâm đựng trái cây, từ bên ngoài đi vào. Hôm nay Diễm Mị không có mặc trước đây chỉ đen quần áo bó, trên thân là tương tự với cổ đại sườn xám quần áo, ngoài trường ngạo nghễ ngực, hai đầu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nùng kết hợp độ hai chân lộ ở bên ngoài, lệnh Sở Tần dục vọng hơi hơi dâng lên. Diễm Mị. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vương Tước Miện Hạ, có gì phân phó? Diễm Mị hai tay bưng mâm đựng trái cây, giơ qua đỉnh đầu, hơi hơi khom lưng nói. Dạng này khẽ công, trực tiếp khiến cho Tuyết Quang đại tiết, từ Sở Tần góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu rảnh sâu hoắm. Một màn này, lệnh Sở Tần có chút không đành lòng tán đi. Diễm Mị sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không có nhìn Sở Tần, chỉ là lấy cái tư thế này không người, nhưng mà chậm chạp không có chờ tới Sở Tần đáp lại. Diễm Mị, cương quyết định ngẩng đầu. Hừ hừ. Lúc này, đã ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết, từ trong phủ thái tử đi ra, khẽ hừ hai tiếng đạo, "Ê Sở huynh, là tới xem ta sao, vì cái gì không tiến vào ngồi đâu?" Sở Tần cười nhạt một tiếng, rất thành thạo từ trong tay Diễm Mị tiếp nhận mâm đựng trái cây, "Ê Diễm Mị, người đi xuống trước đi, ta cùng thái tử điện hạ có một số việc cần nói." Là Diễm Mị thế mới biết thú rời đi. Trước khi đi, nàng vô ý thức nhìn một chút lồng ngực của mình, nhất thời đỏ mặt. Nàng vậy mà quên xuyên quấn ngực. Theo lý thuyết, chính mình vừa rồi tại trước mặt Sở Tần triệt để thất thố cùng bại lộ. Diễm Mị hơi hơi căng thẳng lông mày, lập tức hướng đi gian phòng của mình. Mà cùng lúc đó, Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà sóng vai đi vào nội điện, chợt đem hai tầng cửa phòng đóng chặt. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, ngưng thị thật lâu, cuối cùng cười cười. Ngươi cười cái gì? Thiên Nhận Tuyết đại mi cau lại, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta phát hiện Tuyết Nhi, ngươi mặc nam trang, còn rất dễ nhìn. Sở Tần cười nói. Cái kia nam sắp xếp gọn nhìn, vẫn là nữ trang dễ nhìn. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cũng đẹp, nhà ta Tuyết Nhi, là đẹp nhất. Sở Tần ôn nhu cười nói. Cái kia, ta cùng Mị Di, cái nào đẹp hơn? Thiên Nhận Tuyết truy vấn. À, Sở Tần hơi sững sờ. À cái gì? Nói nha, ngươi đẹp mắt. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ta vậy mới không tin. Thiên Nhận Tuyết trả lời, chu mỏ một cái đạo, y giống như ngươi vậy nam nhân, không có được vĩnh viễn mới là tốt nhất. Thành thật khai báo, ngươi tìm đến ta, có phải hay không đến xem Mị Di, xem như một phương diện a? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hừ. Thiên Nhận Tuyết đại mi căng thẳng, vì cái kia một phương diện khác đâu, một phương diện khác, tự nhiên là tới thăm ngươi a. Sở Tần ôn nhu ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, vì mấy ngày không thấy, Tuyết Nhi, ta rất nhớ ngươi, gạt người. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng, sắc mặt lại hơi hơi u oán nói, ngươi nếu là nghĩ tới ta, cũng sẽ không đem binh mã đại nguyên soái chức vị nhường cho ta. Ngươi biết rất rõ ràng, đây là một cái mệt mỏi sống, ngươi chính là muốn cho ta làm nhiều chút bản sự, như vậy thì không thể cuốn lấy ngươi, tiếp đó, ngươi liền có thể trêu chọc càng nhiều muội tử, Tuyết Nhi, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi ở bên cạnh ta tán gái thời gian còn thiếu sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến thành quýnh, vì vậy ngươi, đem binh mã đại nguyên soái chức vị nhường cho ta làm gì, đần Tuyết Nhi. Sở Tần nghe vậy, nhìn không được gõ gõ Thiên Nhận Tuyết hương mũi, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội, đã mở tới 8 đại gia tộc thành thị, bọn hắn rắn mất đầu, 8 gia tộc lớn nhất diệt tuyệt, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. 8 gia tộc lớn nhất một vong, Thiên Đấu Đế Quốc thế lực đem một lần nữa thanh tẩy, đến lúc đó, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì mới rung chuyển, mà chỉ có đem binh quyền nắm giữ ở trong tay, Tuyết Nhi ngươi thái tử chi vị, mới là an ổn, không thể nào. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày nói, điều trước đó không lâu Tuyết Tinh chịu không được cực hình, bị ta người đánh chết ở trong lao, bây giờ 8 gia tộc lớn nhất cũng đi theo diệt tuyệt. Bên trong Thiên Đấu Đế Quốc, còn có thể cùng ngươi cùng ta thế lực cùng đồng thời, Sở Tần, ý của ngươi là? Tuyết Dạ. Tuyết Thanh Hà nhướng mày nói. Tấu chương xong, thứ 280 chương Diễm Mị ta muốn, thứ 280 chương Diễm Mị ta muốn, Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ta chưa hề nói ai, chỉ là cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Nhất là một cái đế vương, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ngoại trừ chính hắn, ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, y giống như ngươi nói, Tuyết Dạ là Tuyết Kha phụ thân, nếu như hắn an phận một chút, cuối cùng đem quyền thế giao cho ta, vậy ta có thể không động hắn. Nếu như hắn không an phận, chúng ta chỉ có thể có lỗi với Tuyết Kha, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chỉ là, Sở Tần, đến lúc đó, ngươi sẽ nhịn tâm đối với Tuyết Dạ động thủ sao? Hạo Thiên Tông là ánh trăng gia tộc, ta như cũ động. Sở Tần trả lời, ê yên tâm đi, ta cũng không phải thánh mẫu. Sở Tần nói, ông Thiên Nhận Tuyết eo, Tuyết Nhi, mấy ngày không thấy, ngươi thật giống như thay đổi, à. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên nói. Trở nên càng thêm động lòng ngươi rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đưa tay đi sâu vào Thiên Nhận Tuyết trong quần áo. Bại hoại. Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất nhanh làm ra phản kích. Tuyết Nhi, còn nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng ta sao? Sở Tần thừa dịp lúc này, cười nhạt một tiếng nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết đại mi vẫy một cái. Ngươi đã nói, chờ ta bình an từ sát lục chi đô trở về, liền đem Diễm Mị cho ta. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Ngươi quá xấu rồi. Thiên Nhận Tuyết một bên ngâm khẽ, một bên trả lời, vì vậy ngươi, muốn cho ta một cái mới hộ vệ, cái này y Sở Tần có chút không biết lời nói. Hộ vệ của hắn, cũng là lão bà của mình, không thể rời bỏ hắn a. Lừa gạt ngươi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, đi xà thúc thúc cùng đâm đồn thúc thúc, bọn hắn rất nhanh sẽ tới, xà mâu, đâm đồn. Ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Sở Tần hỏi. Ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, Sở Tần, ngươi không nên đối với xà mâu thúc thúc cùng đâm đồn thúc thúc có cái gì thành kiến. Hai người bọn họ từ nhỏ xem lấy ta lớn lên, đối với ta khá tốt. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Nếu như có một ngày kia, ta nguyện ý tự vẫn tại ngươi. Thiên Nhận Tuyết còn chưa nói xong, bị Sở Tần lấy tay ngăn chặn, lời không cho phép ngươi nói lời như vậy, ân. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, Sở Tần trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết đẩy ngã ở giường bên cạnh, bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời mặc quần áo xong, dù sao yến hội vẫn còn tiếp tục, bọn hắn không thể quá lâu. Dù là như thế, hai người cũng rất thỏa mãn, Sở Tần nhiệt độ khống chế lần nữa phát huy diệu dụng. Mị Di. Thiên Nhận Tuyết mặc vào Tuyết Thanh Hà ngụy trang, cùng Sở Tần đi ra phụ thái tử, cái trước hô: "Thái tử điện hạ." Diễm Mị nghe vậy, lập tức thuấn di đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Sở Tần cố ý liếc mắt nhìn Diễm Mị, rất rõ ràng, cái sau đã mặc vào cuốn ngực. "Mị Di, từ nay về sau, ngươi liền theo Sở Tần a." Thiên Nhận Tuyết nói. "A." Diễm Mị nghe vậy, lập tức nhớ tới tình cảnh vừa nãy, khuôn mặt hơi hơi phím hồng. "Như thế nào, ta mà nói, không dùng được." Thiên Nhận Tuyết hơi hơi nghiêm túc nói. "Là, Thái tử điện hạ." Diễm Mị lúc này mới cùng vang đạo, Lệ Tỳ chức thu thập một chút, lập tức lên đường đi Thanh Long Vương tước phủ. Hai canh giờ sau đó, yến hội tán đi, Sở Tần bị Tuyết Dạ lưu lại tâm sự một hồi lâu. Cuối cùng, Sở Tần mang theo chúng nữ về tới Thanh Long Vương tước phủ đệ. Chúng nữ đáp ứng Lâm Đại, đi tham gia nữ tử kỵ sĩ đoàn lần thứ nhất tập huấn, bởi vậy Sở Tần cũng không có cấp bách sanh trở lại Long Vương tước phủ, đi theo các nàng đi tới Thanh Long học viện. Có thể nhìn thấy, bây giờ Lâm Đại đang mang theo nữ tử kỵ sĩ đoàn thành viên, đang tiến hành trên trận pháp thao luyện. Loại trận pháp này đối với Sở Tần tới nói, có lẽ có chút không chịu nổi một kích, nhưng mà tại đại đa số thời điểm, vẫn có thể đưa đến cực lớn hiệu quả. Phía trước Lâm Đại cùng Tô Cẩn, chính là bằng vào nữ tử kỵ sĩ đoàn cường đại phối hợp, giết rất nhiều so với bọn hắn muốn mạnh sát thần giáo. "Vương tước miệng hạ, các ngươi đã tới." Nhìn thấy Sở Tần đến, Lâm Đại lộ ra phá lệ hưng phấn, nàng lập tức ngừng thao luyện, một đường đi nhanh tới bên người Sở Tần. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, "Ý như thế nào, tại Thanh Long học viện ở còn quen thuộc sao?" "Ân, đa tạ vương tước miệng hạ nhớ nhung, tất cả mọi người rất cảm kích ngài, có thể cho chúng ta tốt như vậy sân huấn luyện." Lâm Đại trả lời. "Cái kia kinh phí bên trên đâu?" Sở Tần hỏi tiếp. "Kinh phí bên trên, đích xác có chút túng quẫn. Bất quá Tuyết Kha công chúa đã giúp chúng ta cùng Thiên Đấu Đế Đô các đại thủ vệ quân cùng kỵ sĩ đoàn lấy được liên hệ. Bọn hắn đáp ứng, sẽ cho chúng ta an bài một chút đặc thù nhiệm vụ, dùng cái này tới thu hoạch thù lao, cảm giác kia vẫn là không quá đủ a." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Vậy nếu không thì ta tài trợ các ngươi một chút." Lâm Đại lắc đầu, "Để đa tạ vương tước miệng hạ hảo ý, bất quá ngài đã cho chúng ta chỗ ở, kinh phí sự tình, thực sự không thể lại phiền toái ngài. Huống chi, xác nhận một chút nhiệm vụ, có thể tốt hơn đề thăng kỵ sĩ đoàn thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến, vậy chúng ta cũng muốn xác nhận nhiệm vụ sao?" Chu Trúc Thanh hỏi. "Các ngươi cũng là vương tước phu nhân, xem như nữ tử chúng ta kỵ sĩ đoàn ngoại xính kỵ sĩ, là không cần xác nhận nhiệm vụ. Ta nghĩ, vương tước miệng hạ, hẳn là cũng sẽ không để cho các ngươi như thế vất vả a." Lâm Đại cười nhạt một tiếng nói. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái. Hắn những nữ nhân này, mỗi một cái độ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể tính là mệnh của hắn a, hoàn thành những nhiệm vụ này, rất có thể sẽ có phong hiểm, đây là Sở Tần không muốn đi làm. "Không được." Nhưng mà, Tiểu Vũ lại lắc đầu, "Về Lâm Đại đoàn trưởng. Tất nhiên chúng ta đã gia nhập nữ tử kỵ sĩ đoàn, vậy chúng ta chính là kỵ sĩ đoàn thành viên, sao có thể làm đặc thù hóa đâu?" "Ừ. Chúng ta bây giờ cũng đủ cường đại." Vương Thu Nhi nói theo, "Lại không thể một mực sống ở Sở Tần cánh chim dưới sự bảo vệ, đúng." Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi bọn người trăm miệng một lời. Các nàng cũng là trong cùng thế hệ người nổi bật, cũng là có nhất định ngạo khí. "Tất nhiên các vị vương tước phu nhân cho phép, vậy ta tận lực an bài một chút Thiên Đấu Đế Đô trong vòng nhiệm vụ." Lâm Đại Đại Mi nhăn lại đạo. "Vậy được rồi." Sở Tần lúc này mới gật đầu một cái, "Ê bất quá U Cơ, Bích Cơ, Mị Múa A Di, ba người các ngươi không thể tham gia, vì cái gì?" U Cơ cùng Mị Múa, trăm miệng một lời. "Đúng nha, chơi vui như vậy chuyện." Bích Cơ hơi hơi quyệt miệng nói. "Các ngươi nói ra." Sở Tần hơi hơi trắng các nàng một mắt. U Cơ cùng Bích Cơ, Mị Múa, cũng là hồn thú, mà lại là không có long tộc bí pháp hồn thú, có lẽ Lâm Đại các nàng xem không ra, nhưng mà hôm nay đấu đế đều ngọa hổ tàng long, Sở Tần tất nhiên muốn để các nàng chờ tại bên cạnh mình. Tấu chương xong, thứ 281 chương Mị Múa có chút kỳ quái, thứ 281 chương Mị Múa có chút kỳ quái, hơn nữa, Tiểu Vũ, các ngươi, cũng chỉ có thể trước tiên thử làm 10 ngày, nếu như không tiếp tục kiên trì được, đều cho ta đàng hoàng trở về. Sở Tần chuyển hướng Tiểu Vũ bọn người, cưng chiều cười nói. Nhìn thấy Sở Tần cái này 10 phần nụ cười cưng chiều, Lâm Đại không tự chủ liếm môi một cái. Nàng đang suy nghĩ, nàng lúc nào mới có thể được đến dạng này yêu a? Lâm Đại đoàn trưởng, người thấy thế nào? Sở Tần chuyển hướng Lâm Đại đạo. Hảo, hết thảy nghe vương tước miệng hạ. Lâm Đại gật đầu nói. Ân, vậy các ngươi huấn luyện a? Sở Tần trả lời, Lệ U Cơ, Bích Cơ, Nguyệt Hoa, Thượng Quan, Mị Múa A Di, chúng ta trở về vương tước phủ, chờ một chút, Sở Tần. Đúng lúc này, Tiểu Vũ gọi lại Sở Tần. Ân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Sở Tần, ta có thể hay không đem bay lượng chi dực dạy cho Lâm Đại đoàn trưởng cùng kỵ sĩ đoàn bọn tỷ muội á? Tiểu Vũ hỏi. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại. Theo lý thuyết, Sở Tần là không muốn đem bí tịch truyền ra ngoài, nhưng mà tất nhiên Tiểu Vũ đều đề nghị, Sở Tần cũng không thể cự tuyệt, huống chi, bay lượng chi dực, vốn cũng không phải là cái gì đại bí quyết. Tốt à, bất quá ngoại trừ thành viên kỵ sĩ đoàn, hết thảy không cho phép truyền đi. Sở Tần gật đầu nói. Ân, hảo. Tiểu Vũ vui sướng gật gật đầu đảo. Tùy theo, Sở Tần một đoàn người, đi trước về tới Thanh Long Vương Tước Phủ. Sở Tần vừa tiến vào phòng, liền đem Hãn Hải Càn Khôn Tráo, từ hồn đạo trong thùng lấy ra ngoài. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cần lấy máu tươi mở ra. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại, còn người sáng lên nói. Lời tuy như thế, Sở Tần đưa mắt nhìn Hãn Hải Càn Khôn Tráo rất lâu, hắn đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Một khi mở ra Hãn Hải Càn Khôn Tráo, rất có thể liền sẽ trở thành bị hải thần chọn trúng người. Mặc dù Sở Tần đối với thần giới không có hảo cảm, nhưng mà có đường tắt vì cái gì không đi. Đệ nhất Hãn Hải Càn Khôn Tráo chính là thần khí, thứ hai, hải thần cửu khảo, có thể làm cho hắn hồn lực nhanh chóng đề thăng. Đệ tam, đừng quên, hải thần đảo Đại Tế Ti, sống sexy, cũng là nữ thần một trong đâu, nói một cách khác, là hắn tương lai lão bà. Nghĩ tới đây, Sở Tần nghị nhiên kiên quyết, đem ngón tay của mình lộng phá, đem máu tươi tích nhập Hãn Hải Càn Khôn Tráo ở trung tâm. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cũng không có bất kỳ dị thường ba động. Có ý tứ gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái. Ở đây đã là đấu la đại lục nguyên tác nửa đoạn sau, Sở Tần không phải nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ cái này Hãn Hải Càn Khôn Tráo mở ra, còn cần những thứ khác môi giới? Hoặc là nói, hắn cũng không có nhận được hải thần tán thành. Tính toán, không cần cũng được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói xong, Sở Tần trực tiếp đem Hãn Hải Càn Khôn Tráo, tùy ý nhét vào đầu giường. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi thanh âm ôn nguyễn, "Ê Sở Tần, ngươi ở bên trong à, mị múa ai di?" Sở Tần hơi kinh hãi, tiếp lấy đi qua, đem cửa phòng mở ra, "Mị múa ai di, làm sao ngươi tới?" Sở Tần lời đến một nửa, có chút ngây ngẩn cả người. Hôm nay mị múa, mặc hết sức lớn gan, thân trên là một kiện rộng mở áo sơ mi bó, hạ thân là chỉ đen thêm váy ngắn. Cái này nhìn, cùng nàng bình thường tạo hình một trời một vực, cũng khó trách Sở Tần sẽ có chút sững sờ. "Làm cho ngươi bát canh sâm." Mị múa trở về lấy cười nói, "Vì nữ nhân ngươi nhiều như vậy, thân thể không hảo hảo bồi bổ sao được, mị múa a di, đa tạ phí tâm." "Bất quá, Cẩn Nhi, Nguyệt Hoa các nàng, gần nhất cho ta đã làm nhiều lần thuốc bổ." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Vậy ngươi cũng phải uống, đây chính là ta tự tay vì ngươi chế biến, ngươi không thể không cấp mặt mũi a." Mị múa nhanh chóng cười nói. "Hảo." Sở Tần nói, nhận lấy canh sâm, uống một ngụm sau đó, lập tức thần thanh khí sảng, ngay sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch, "Y ân, dễ uống. A Di làm canh sâm rất không tệ, ngươi à." Mị múa ôn nhuận cười nói, "Đi nào có người, như thế uống canh sâm, còn có, ta có già như vậy sao? Ngươi mở miệng một tiếng A Di mà kêu." Mị múa nói, "Vậy vậy cái kia mê người mái tóc. Cái kia, vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Ngươi thế nhưng là Tiểu Vũ mụ mụ à." Sở Tần sờ lên cái óc. Nói thật, mị múa nhìn rất trẻ trung, rất mỹ mạo. Tuế Nguyệt chưa từng ở trên người nàng, lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vô luận là làn da, vẫn là dáng người, đều tương tự một cái tuổi trẻ nữ tử. Mấu chốt nhất là, nàng còn có tuổi trẻ nữ tử không có chỗ ngạo nhân. Cái kia áo sơ mi bó, lại càng không đủ để bao khỏa thân thể của nàng, trước mặt có loại vô cùng sống động cảm giác. Bất quá, mị múa mặc dù phù hợp Sở Tần thẩm mỹ quan, lại là Tiểu Vũ mẹ ruột, Sở Tần tự nhiên không dám có ý nghĩ xấu. "Ta mặc dù là Tiểu Vũ mụ mụ." Mị múa trả lời, "Ừ nhưng mà, ta xa xa không có tự cơ, bích cơ, chủ thượng tuổi tác lớn. Thậm chí u cơ đều lớn hơn ta mấy vạn năm. Các nàng đều là ngươi nữ nhân, ngươi cần gì phải để ý cái này đâu?" "Cũng đúng, vậy sau này, ta gọi ngài mị múa." Sở Tần hơi cười xấu hổ đạo. "Nếu như ngươi nguyện ý, bảo ta A Múa cũng được." Mị múa nở nụ cười xinh đẹp đạo. "A." Sở Tần hơi sững sờ nói. "A cái gì a?" Mị múa cười nói đạo, "Lời ngươi cái này tiểu sắc phôi, cũng biết lúng túng nga." Cái này y Sở Tần lập tức có chút không biết làm sao. Thành như ma quỷ múa lời nói. Hắn đối đãi bất kỳ muội tử, mỹ nữ đều chưa bao giờ lúng túng, nhưng mà tại mỹ múa bên cạnh, hắn cảm giác chính mình là một đứa bé. "À, mỹ múa, ngươi qua đây, chính là cho ta tiễn đưa canh sâm." Sở Tần vội vàng thay đổi vị trí tiếng nói đạo. "Bằng không thì đâu?" Mỹ múa mỉm cười trả lời, "Lời như thế nào, muốn đuổi ta đi?" "Vẫn là nói, trong phòng ẩn giấu những nữ nhân khác đâu?" "Không có, không có a, Tiểu Vũ các nàng đều tại tập huấn đâu." Sở Tần sắc mặt biến thành hơi hồng, trả lời, "Thật không nghĩ tới, người lúng túng dáng vẻ cũng rất khả ái." "Cũng khó trách, Tiểu Vũ Nguyệt Hoa các nàng như thế một nhóm lớn nữ nhân ưu tú, sẽ chết tâm sập mà theo sát ngươi." Mị Múa che miệng cười nói. Đa tạ Mị Múa. Khích lệ của ngươi. Sở Tần miễn cưỡng cười nói. Tốt, vậy ta đi trước, Mị Múa nói, chuyển hướng muốn ly khai. Sở Tần vừa muốn buông lỏng một hơi, Mị Múa bỗng nhiên xoay người, đúng, cầm chén cho ta, à. Sở Tần nói, đem bát đưa tới, Mị Múa lập tức duỗi ra tay ngọc đi đón, rất nhanh bàn tay hai người chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Sở Tần cảm giác Mị Múa bàn tay là như thế lạnh buốt sảng khoái, không đúng, hoặc có lẽ là chính hắn có chút khẩn trương, bàn tay phát nhiệt. Cuối cùng, Mị Múa tiếp nhận bát, cười một tiếng đạo, để khẩn trương cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi, nói xong, Mị Múa quay người, đạp lên giày cao gót rời đi. Nhìn thấy Mị Múa bóng lưng, Sở Tần nuốt một ngụm nước bọt, nhìn không được nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng vẫn quay người, đi vào phòng. Đáng chết, Mị Múa A Di hôm nay thế nào? Uống lộn thuốc, còn có ta. Ta Sở Tần, lúc nào tại trước mặt một nữ nhân khẩn trương như vậy qua, hỗn đảng, đó là Tiểu Vũ mụ mụ A, ngay tại Sở Tần nhịp tim gia tốc thời điểm, tiếng đập cửa lại độ vang lên. Sở Tần vội vàng mở cửa, Mị Múa, ngươi còn chưa đi, nhưng mà, hắn phát hiện, đứng ngoài cửa là một tên mặc váy dài lục sắc, giống như xăm lâm tinh linh nữ vương tầm thường nữ tử. Không phải Mị Múa, lại là Bích Cơ. Bích Cơ, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần gia tốc tâm, lập tức trở về ổn. Sở Tần đại nhân, ngươi thật giống như có chút thất lạc, Bích Cơ đại mi một chen, lộ ra một chút thất lạc thần sắc, đây là ta không nên tới sao? Tấu chương xong, thứ 282 chương cái này gọi là ngàn chén không say, thứ 282 chương cái này gọi là ngàn chén không say. Không có. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Cái kia có thể, mời ta, đi vào ngồi một chút sao? Bích Cơ hỏi. Hảo, đương nhiên có thể, Sở Tần mỉm cười, mang theo Bích Cơ đi vào gian phòng. Ta nghe nói nhân loại nam tử gian phòng đều rất loạn, mà Sở Tần đại nhân, gian phòng của ngươi thật sạch sẽ. Bích Cơ nhìn xem Sở Tần sạch sẽ gọn gàng gian phòng, không nhịn được cười một tiếng đạo. Là Nguyệt Hoa, Tử Cơ cùng A Ngân, các nàng cũng không có việc gì, liền sẽ giúp ta để chỉnh lý gian phòng. À, Tử Cơ cũng biết chỉnh lý gian phòng sao? Bích Cơ hơi kinh hãi đạo. À, Tử Cơ, nói sai rồi, là U Cơ. Sở Tần nhướng mày nói. Mới vừa cùng Mị Múa đối thoại, hắn còn không có trở lại bình thường, trong lòng lại còn là có chút khẩn trương. À, ta cũng nghĩ vậy. Bích Cơ trả lời, Tử Cơ người này ta quá hiểu, tùy tiện, không có khả năng cẩn thận, bất quá, Sở Tần đại nhân, các nàng tới gian phòng của ngươi, thật chỉ là, cho ngươi quét dọn sao? Bích Cơ mỉm cười hỏi. Có ý tứ gì? Sở Tần con mắt chớp chớp. Các nàng sẽ không làm những chuyện khác sao? Bích Cơ hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Sở Tần thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới chính là chuyện giữa nam nữ, nhưng mà, Sở Tần cảm thấy Bích Cơ có thể không phải ý tứ này. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy Bích Cơ từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái quen thuộc cái bình, Sở Tần một mắt chính là nhận ra trong bình này chứa là cái gì, Tử Cơ đại lực long vĩ tửu. Bích Cơ, ngươi làm sao sẽ có cái này? Sở Tần vừa mừng vừa sợ đảo. Sở Tần đại nhân, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Bích Cơ khẽ cắn môi đỏ, hai tay dâng đại lực long vĩ tửu, đưa cho Sở Tần. Nguyên bản, Bích Cơ đối với Sở Tần chỉ là đơn thuần sùng bái cảm giác, nhưng có lẽ là Sở Tần nhân cách mị lực thật sự quá mạnh, cổ này sùng bái cảm giác tại Bích Cơ trong lòng đã biến chất, nhất là lần trước tại Thiên Thủy Học Viện, Bích Cơ gặp được không nên nhìn thấy, lại một màn trọn đời khó quên, càng làm cho nàng không có thuốc chữa mà mê luyến Sở Tần. Suy tư thật lâu sau, Bích Cơ quyết định cuối cùng hướng Tử Cơ biểu lộ tâm ý của mình, mà hào phóng Tử Cơ chỉ là báo cho nàng một vò đại lực long vĩ tửu, nói cho nàng cầm bình rượu này đi tìm Sở Tần, Bích Cơ nhất định sẽ nhận được mong muốn. Lại đi qua mấy đêm rồi bên trên trằn trọc sau đó, Bích Cơ cuối cùng vẫn là tới. À, Sở Tần hơi sững sờ. Hôm nay hắn thực sự có chút mộng, phía trước có Mị Múa, sau có Bích Cơ, dù là Sở Tần, đầu óc cũng có chút đường ngắn. Sở Tần đại nhân, là ngươi không thích Bích Cơ sao? Vẫn là Bích Cơ không xứng với ngài. Bích Cơ có chút thất lạc, càng có chút hốt hoảng nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Bích Cơ trong tay đại lực long vĩ tửu, đem cái nắp trực tiếp xốc lên, về nếu là ngươi mang tới, đem nó uống hết. À, toàn bộ uống sao? Bích Cơ hơi sững sờ nói. Tử Cơ đương nhiên đã nói với nàng, đại lực long vĩ tửu hiệu dụng. Đương nhiên, ngươi là hồn thú, chẳng lẽ uống không hết? Sở Tần hỏi. Không phải, không phải. Chỉ là uống xong, ta liền có thể làm Sở Tần đại nhân nữ nhân sao? Bích Cơ trong ánh mắt, mang theo chút chờ mong đạo. Ngươi nói. Sở Tần ý vị thâm trường cười nói. Vậy ta uống. Bích Cơ nói, bắt đầu uống rượu. Sở Tần thấy thế, cũng từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một vò giống nhau như đúc long vĩ tửu, bắt đầu trực tiếp hét lớn. Ra ngoài ý định, Tử Cơ đại lực long vĩ tửu, hương vị đặc biệt không tệ, Sở Tần uống trực tiếp nghiện rồi, mà Bích Cơ nhìn xem Sở Tần uống ưng ực, nàng cũng nghiêm túc, trực tiếp đem đại lực long vĩ tửu, hướng về trong miệng của mình đổ. Rất nhanh, hai người đem một vò, đại khái nửa lít lượng Long Vĩ Tửu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong nháy mắt, Bích Cơ chỉ cảm thấy đầu não hơi có chút choáng váng, Sở Tần lập khắc đem nàng dìu dắt đứng lên, nói khẽ, "Y a, Bích Cơ, người không say rượu á?" "Ừm." Bích Cơ gật đầu một cái, để bất quá vì Sở Tần đại nhân, Bích Cơ còn có thể lại uống một vò, "Tốt, một vò là đủ rồi." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Sở Tần đại nhân, vì cái gì thân thể ta nóng quá?" Rất nhanh, Long Vĩ Tửu hiệu quả dấy lên, Bích Cơ nguyên bản da thịt trắng nõn, bắt đầu phím hồng, trên mặt tuyệt mỹ càng là đỏ bừng một mảnh. "Chẳng lẽ Tử Cơ không có nói cho ngươi biết Long Vĩ Tửu hiệu quả?" Sở Tần hỏi. "Hi hi." Bích Cơ cười nói, "Đi Sở Tần đại nhân, Bích Cơ biết." Nói xong, Bích Cơ say khướt bắt đầu cởi áo. Nguyên bản là có đại lực Long Vĩ Tửu hiệu quả, bây giờ nhìn thấy Bích Cơ cử động lớn mật, Sở Tần hormone trong nháy mắt tăng vọt, thế là hắn trực tiếp đem Bích Cơ đẩy ngã ở trên giường. "A!" Lập tức một cổ đau đớn từ Bích Cơ phần lưng truyền đến. "Thế nào?" Sở Tần vội vàng hỏi đạo. "Trên giường có đồ vật gì?" Bích Cơ xoay người nhìn về phía giường đạo. "Vật kia chính là Sở Tần tiện tay vứt bỏ hãn hải càn khôn tráo." Sở Tần hơi hơi giận dữ, lập tức đem hãn hải càn khôn tráo lần nữa vứt xuống một bên, ngay sau đó hướng về Bích Cơ ôn nhu hỏi, "Ê Bích Cơ, người không sao chứ?" "Không có." Bích Cơ lắc đầu, "Ê bất quá, ta cảm giác giống như thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ Tử Cơ rượu quá hạn?" Sở Tần nhướng mày nói, "Vậy cái kia Bích Cơ, người còn muốn hay không?" "Muốn, ta muốn." Bích Cơ gật đầu nói. Sở Tần nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Ngay sau đó, giống như sói đói đồng dạng, nhào về phía Bích Cơ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ bắt được Bích Cơ nữ thần lần thứ nhất, thu được ban thưởng, Phỉ Thúy Chi Linh. Sau ba canh giờ, Bích Cơ mặc quần áo đứng dậy, đang muốn rời đi. Lại chỉ gặp, Sở Tần cửa phòng bị mở ra, đi tới chính là Liễu Nhị Long, A Ngân cùng Tử Cơ. Bích Cơ, ơi nhìn thấy Bích Cơ, Liễu Nhị Long ba người đồng thời cả kinh, Tử Cơ hô. "A." "Tử Cơ, các ngươi." Ơi nhìn thấy Liễu Nhị Long ba người, Bích Cơ lập tức cả kinh, vội vàng ôm lấy chăn mền. "Tử Cơ, ngươi kinh ngạc cái gì?" Sở Tần hỏi, "Lệ muốn tới nhanh chóng, thừa dịp ta dược hiệu không có qua, xem ra ngươi thành công." Tử Cơ trong nháy mắt cười rạng rỡ đạo. "Ân." Bích Cơ trả lời một câu, tiếp lấy mặt đỏ tới mang tai mà chạy ra ngoài, ngay sau đó Liễu Nhị Long đem cửa phòng đóng lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Sở Tần từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm, chung quanh đã không có bất kỳ người, chỉ có đầy đất bị xé nát quần áo, bọn chúng là thuộc về Liễu Nhị Long, A Ngân cùng Tử Cơ. "Ta tối hôm qua, đã làm gì?" Sở Tần lắc đầu mịt mù đầu, hắn tối hôm qua, giống như trực tiếp đứt phim, cái gì cũng không nhớ kỹ. "Bình thường ta ngàn chén không say, Tử Cơ cái này đại lực Long Vĩ Tửu, say kình mạnh như vậy sao?" Sở Tần lung lay đau đớn đầu người, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên, trước mắt một mảnh hào quang màu xanh lam sáng lên. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, tập trung nhìn vào, lại là nằm ở góc tường hãn hải càn khôn tráo phát ra. Tùy theo mà đến chính là một hồi già nua mà âm thanh bình thản, thật không nghĩ tới, Đấu La đại lục vẫn còn có như thế mạnh huyết mạch. "Người trẻ tuổi, người rất không tệ đi." Tấu chương xong, thứ 283 chương hải thần, thứ 283 chương hải thần, "Ngươi là người nào?" Sở Tần biết đó là hải thần âm thanh, lại là cố ý hỏi. "Ta là ai cũng không trọng yếu." Hải thần trả lời, "Người trẻ tuổi, rất không tệ, rất có sức sống đi, ngươi là khí linh." "Có ý tứ gì?" Y Sở Tần có loại dự cảm không tốt, hắn cảm giác hải thần rất có thể nghe được chuyện tối ngày hôm qua. "Như thế nào, không sợ ta sao?" Hải thần hỏi. "Sợ? Tại sao phải sợ? Chẳng lẽ ta một người còn sợ một kiện đồ vật hay sao?" Sở Tần bình tĩnh nói. "Ha ha ha. Nhân loại các ngươi không phải hẳn là đều rất lo lắng sao?" "Không tệ, không tệ, bất quá người trẻ tuổi, ta thế nào cảm giác, người biết ta là ai đâu. Bằng không, người cũng không khả năng chủ động mở ra cái này hãn hải càn khôn tráo phong ấn, ta nói ta mù mờ, ngươi tin không?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Mặc kệ ngươi có phải hay không mù mờ, đã ngươi mở ra hãn hải càn khôn tráo, vậy cái này chính là chúng ta duyên phận." Hải thần đạo, "Ê bất quá, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nhắc nhở, nếu như tiết lộ cái này hãn hải càn khôn tráo lai lịch, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Bằng không, coi như chúng ta hữu duyên vô phận a." Vừa mới nói xong, chính là cũng lại không có âm thanh. Đồng thời, Sở Tần trước mắt lam quang tiêu thất, trên hải hãn càn khôn tráo hào quang cũng trong nháy mắt tiêu tan. "Cắt, không phải liền là hải thần cửu khảo sao?" Sở Tần gặp hải thần bộ dạng này ngạo nhân bộ dáng, nhìn không được nhổ một câu. "Hệ thống, ta tin tưởng, người sẽ giúp ta thành thần a." Sở Tần nói. "Ừ, túc chủ không cần tự ti." Hệ thống đáp lại nói, "Một cái nho nhỏ thần vị, túc chủ không cần để vào mắt. Các loại thời điểm đến, tự nhiên có thành thần tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống tự hồ cũng là cảm thấy Sở Tần bị người khinh bỉ, vì hắn chấp ngôn đạo. Nguyên bản, Sở Tần chỉ là tính thăm dò mà đặt câu hỏi, nghĩ gõ một chút hệ thống, không nghĩ tới cái sau trực tiếp trả lời. Cứ như vậy, Sở Tần sức mạnh chính là càng đây. Hãng Hải càng không tráo. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là đi tới góc tường, đem Hãng Hải càng không tráo nhặt lên. Dù sao, đây là hắn bằng bản sự lấy được thần khí, coi như không kế thừa Hải Thần thần vị, cái này Hãng Hải càng không tráo cũng có thể dùng. Ngay sau đó, Sở Tần thử đem hồn lực cùng ý niệm rót vào trong Hãng Hải càng không tráo. Lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy Hãng Hải càng không tráo bên trong, một cổ siêu cường năng lượng thả ra, vậy mà để cho Sở Tần đầu não hơi chao đảo một cái. Sở Tần vội vàng thu hồi hồn lực, khẽ thở dài một cái đạo, "Cho ta biết cái này Hãng Hải càng không tráo năng lượng rất mạnh, không nghĩ tới, ngay cả ta cũng có loại cảm giác này." Bất quá sau một khắc, Sở Tần trong đầu có hiện lên một chút đến từ Hãng Hải càng không tráo phương thức sử dụng, hết thảy 4 cái kỹ năng: ẩn thân, quần công, đơn công, định thân. Hơn nữa Sở Tần phát hiện, cái này 4 cái kỹ năng không là bình thường cường đại, lấy Sở Tần hồn lực phóng xuất ra, tuyệt đối có thể so với trăm vạn năm hồn kỹ. Chỉ là, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, còn cần thí luyện. Cái này còn tạm được. Sở Tần cuối cùng tính toán lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Ngay sau đó, hắn lại đem Tu La thần kiếm triệu hoán ở trong tay trái, dây tay trái Tu La thần kiếm, tay phải Hải Thần thần khí, bây giờ ta đây, khiêu chiến tuyệt thế đấu la, hẳn không có vấn đề a. Dừng một chút, Sở Tần khóe miệng mỉm cười, nghĩ tới một cái không tệ thí luyện phương pháp. Nghĩ tới đây, Sở Tần không so hưng phấn mà đi ra khỏi phòng. Hôm nay Thanh Long Vương tước phủ, phá lệ vắng vẻ. Xem ra, đều đi thi hành nhiệm vụ đi a. Sở Tần khẽ nhíu mày nói, khẽ thở dài một cái đạo, "Ý ai, cứ như vậy, ta lại mạnh, cũng không người chứng kiến a." Ngay tại Sở Tần đi tới quảng trường lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại, ngay sau đó hắn hồn lực hướng về trước mặt đại thụ nhẹ nhàng hút một cái, đại thụ kia trong nháy mắt đứt gãy, sau cây, lộ ra một đạo cực mỹ thân ảnh. Diễm Mị. Sở Tần nhìn thấy Diễm Mị, lập tức đình chỉ hồn lực thu phát, ngược lại hơi kinh hãi đạo. "Đại cung phụng, là ta." Diễm Mị sau khi kinh ngạc, lập tức trả lời, "Đời không phải ngài, để cho ta đi theo ngươi sao? Ta nhường ngươi đi theo ta, lại không nhường ngươi âm thầm bảo hộ ta, quỷ quỷ túy túy làm gì?" Sở Tần hỏi. "Không phải, đại cung phụng, ta không phải là cố ý." Diễm Mị chặn lại nói, "Lên ngài hộ vệ, Roger Sâm, nhận biết ta, hắn biết ngươi là Vũ Hồn Điện trưởng lão." Sở Tần khẽ nhíu mày nói. "Đó cũng không phải." Diễm Mị trả lời, "Vũ Hồn Điện trưởng lão, chưa bao giờ tùy tiện gặp người. Là hắn biết ta là Thái tử Điện hạ hộ vệ, vậy có quan hệ gì?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đê Diễm Mị, ngươi quá lo lắng, ta từ Thái tử Tuyết Thanh Hà nơi đó muốn một cái thủ vệ, cái này rất bình thường đi." Là, Diễm Mị lúc này mới trả lời. Nàng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng hồ lộng qua, bởi vì vừa mới kỳ thực nàng đang rình coi Sở Tần. "Diễm Mị, vừa vặn ngươi tại, cho ta làm chứng." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Cái gì chứng kiến?" Diễm Mị đại mi vẫy một cái đạo. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Ê ra đi." Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, một đoàn ngọn lửa màu đỏ rơi vào bên cạnh hắn, cái kia hỏa diễm chi trung đi ra một đạo phong hoa tuyệt đại, mê đảo chúng sinh âm thanh, đương nhiên đó là Diễm Linh Cơ. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ, Diễm Mị lông mày nhíu một cái. Bởi vì Diễm Linh Cơ quá đẹp, nàng không tự chủ xấu hổ đứng lên, đồng thời Diễm Mị nghi ngờ trong lòng đạo, "Ê như thế nào, bên người Sở Tần cũng là chút xinh đẹp như vậy nữ nhân, chủ nhân, ngươi thật sự có tự tin như vậy, có thể chiến thắng ta?" Lúc này, Diễm Linh Cơ nhìn về phía Sở Tần, nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Không nắm chắc, bất quá thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Sở Tần trả lời, tiếp lấy hắn nhìn về phía Diễm Mị đạo, "Ê Diễm Mị, cho chúng ta làm chứng, ta muốn chính diện đánh bại nàng." "A." Diễm Mị lập tức hơi nghi hoặc một chút. Sở Tần có thể là ngay cả Thiên Đạo Lưu đều có thể đánh bại người, tại sao lại nói ra lời như vậy, chẳng lẽ trước mắt nữ tử này so đại cung phụng còn mạnh hơn? Nhưng mà, sau một khắc, nàng trợn tròn mắt. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ dưới chân đen, đen, đen, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, chính cái Diễm Mị chưa từng thấy qua hồn hoàng phối trí sáng lên, đồng thời một cổ cực mạnh hồn lực ba động từ Diễm Linh Cơ trên thân thể truyền ra. Cảm thụ được cái kia kinh khủng hồn lực ba động, Diễm Mị nhất thời cả kinh, nàng cảm thấy một cổ sâu đậm cảm giác áp bách, cổ áp bức này cảm giác, coi như không mạnh hơn Thiên Đạo Lưu, cũng sẽ không so với hắn thấp. Tuyệt thế đấu la. Diễm Mị cả kinh nói. Tấu chương xong, thứ 284 chương Sở Tần vs Diễm Linh Cơ, thứ 284 chương Sở Tần vs Diễm Linh Cơ, kế tiếp, càng làm cho nàng giật mình một màn xuất hiện. Đó chính là Sở Tần dưới chân, đen sẫm đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim, chính cái dị thường phối trí hồn hoàng sáng lên, cái kia sáng chói kim sắc, giống như bên trên bầu trời Thái Dương đồng dạng, đem Diễm Linh Cơ màu đỏ hồn hoàng tia sáng, triệt để che lấp. Quái vật. Diễm Mị nhịn không được nhổ một câu. Chủ nhân, nhất định phải đánh với ta sao? Diễm Linh Cơ hỏi, vậy nếu như ngươi có thể đánh bại ta, cái kia Linh Cơ, đêm nay mặc cho ngươi xử trí. Bất kỳ cô gái nào nói ra câu nói này, đối với nam nhân lực sát thương cũng là trí mạng, huống chi nàng là Diễm Linh Cơ đâu. Diễm Mị tự hồ cũng hiểu rồi ý tứ trong đó, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ. Tốt, đêm nay, ta ăn chắc ngươi. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân quả thứ 9 hồn hoàng sáng lên, diệt thần thương trong nháy mắt, tiến hóa là màu vàng lam ngân thí thần thương. Diễm Linh Cơ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng mê người tóc đen bị hướng về hai bên thổi lên, một đạo cùng nàng giống nhau như đúc hỏa diễm huyễn ảnh, xuất hiện ở phía sau của nàng, đó chính là hệ thống vì nàng ban cho vũ hồn, Viêm Chi nữ thần. Đồng thời, một chút ngọn lửa màu vàng quanh quẩn ở thân thể của nàng phụ cận, tại kim sắc hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, toàn bộ quảng trường đều bị bịt kín một chút rực rỡ màu vàng hạt, đây là Diễm Linh Cơ độc đặc lĩnh vực, tên gọi Kim Diễm. Tại Kim Diễm lĩnh vực hiệu quả phía dưới, Diễm Linh Cơ hỏa diễm thuộc tính đề cao 50%, mà còn lại thuộc tính toàn bộ hạ xuống 50%. Chủ nhân, đắc tội. Diễm Linh Cơ nói xong, toàn thân hóa thành một đoàn cực hạn thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa kia lại biến thành một đầu hỏa long, hướng về Sở Tần lao nhanh mà đi. Long thần biến, long thần ngự, sát thần lĩnh vực. Sở Tần cũng triển khai lĩnh vực của mình áo nghĩa, đồng thời trong tay thí thần thương trực tiếp đâm về Diễm Linh Cơ biến thành hỏa long. Âm âm, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ trên không trung kịch liệt mà va chạm, bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy Sở Tần xảy ra thế yếu. Sở Tần bị Diễm Linh Cơ không ngừng mà chen hướng phía sau. Nữ tử này vậy mà so Đại Cung Phụng còn lợi hại hơn. Nhìn thấy một màn này, Diễm Mị cuối cùng phán định Diễm Linh Cơ chân thực sức mạnh. Sở Tần cũng là có cảm giác như vậy, theo lý thuyết, cho dù là đối mặt Thiên Đạo Lưu, Sở Tần cũng không khả năng trong nháy mắt phá phòng ngự, cái này Diễm Linh Cơ, rõ ràng so Thiên Đạo Lưu còn phải mạnh hơn một chút, bất quá yếu hơn Ma Hồ Đá Kỷ cùng Tu La Đường Thần. Chủ nhân, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực a, nếu không, đêm nay, Linh Cơ chỉ có thể phòng không gối chiếc. Diễm Linh Cơ mị hoặc cười nói. Hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó con ngươi của hắn đã biến thành huyết hồng sắc, đồng thời màu đỏ sậm Tu La Thần Kiếm được triệu hoán tới trong tay. Rất nhanh, Tu La Thần Kiếm chính là cùng Sở Tần sát thần lĩnh vực sinh ra cộng minh, một ít mắt thường có thể thấy được tinh hồng sắc khí thể từ trong cơ thể của Sở Tần tản ra. Trong nháy mắt, Sở Tần khí thế liền đột nhiên lên cao, cuối cùng chế trụ Diễm Linh Cơ hồn lực, không chỉ có như thế, Diễm Linh Cơ trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Chủ nhân tốt, cái kia Linh Cơ cũng không cất. Diễm Linh Cơ trên không trung ngừng chân, để lục hồn kỹ liệt diễm phần thiên, Diễm Linh Cơ chiêu này vừa ra, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt đã biến thành hỏa hồng sắc, vô số hỏa diễm quang cầu trên không trung tạo thành. Ngay sau đó, Diễm Linh Cơ bể nghệ chư thiên nụ cười lộ ra, nàng tú vung tay lên, cái kia vô số hỏa cầu chính là giống như sao băng đồng dạng toàn bộ đập về phía Sở Tần. Tu La Ngục Ảnh. Sở Tần cũng nghiêm túc, trong tay Tu La Thần Kiếm thoát tay mà ra, trong phút chốc, vô số đạo Tu La Thần Kiếm huyễn ảnh chính là xuất hiện ở thần kiếm chung quanh. Sau một khắc, kiếm ảnh cùng hỏa cầu bắt đầu kéo dài mà điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên một đạo cuồng phong, nếu không phải hai người có ý định đem chiến trường chuyển chí cao không, toàn bộ Thanh Long Vương Tước Phủ chỉ sợ đều phải tao ương. Lúc này, một chút áo giáp va chạm âm thanh vang lên, là Cách Sâm dẫn dắt chúng thành viên kỵ sĩ đoàn chạy tới quảng trường. Tùy theo mà đến, còn có Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La. Bọn hắn vừa vặn đi tới Thiên Đấu Đế Đèo, muốn bái phỏng một chút Sở Tần, không nghĩ tới trực tiếp thấy Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ đại chiến tràn diện. Là Cách Sâm liếc mắt nhìn Diễm Mị, ngay sau đó hướng về không trung chấn kinh nói, đây đó là ai, lại có thể cùng Vương Tước Miệng Hạ đánh thành dạng này, tuyệt thế đấu la. Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Kiếm thúc, Cốt thúc, chúng ta giúp phía dưới Sở Tần. Trữ Phong Trí mở miệng nói. Đừng, Ninh Tông Chủ. Lúc này, Diễm Mị nói, bọn hắn chỉ là đang luận bàn, luận bàn. Nghe được Diễm Mị lời nói, Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La cùng với La Cát Sâm khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Mà lúc này, kèm theo thời gian dời đổi, Sở Tần Tu La Thần Kiếm đã tan vỡ Diễm Linh Cơ tất cả hỏa diễm quang cầu, còn sót lại mấy chục đạo kiếm ảnh trực tiếp đâm về phía Diễm Linh Cơ bản thể. Người giỏi lắm chủ nhân, đều không cho lấy ta. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, chợt dưới chân đệ thất hồn hoàng sáng lên, đây đệ thất hồn kỹ Viêm Thần Chân Thân. Diễm Linh Cơ vừa dứt tiếng, sau lưng nàng Viêm Thần Vũ Hồn bắt đầu cực tốc phóng đại gấp 20 lần không ngừng, giống như một tôn chân chính thần chi đồng dạng, ngạo nghễ đứng ở nàng sau phía trên. Một màn này, lệnh Trữ Phong Trí bọn người kinh thán không thôi. Có thể đem vũ hồn chân thân mở ra loại tình trạng này, ta vẫn bình sinh lần thứ nhất trông thấy, đây cũng là tuyệt thế đấu la sao? Kiếm Đấu La chấn kinh nói. Đúng vậy a, may mắn ta theo tới rồi, bằng không liền muốn bỏ lỡ cái này khoáng thế kỳ quan. Cốt Đấu La mỉm cười nói. Trữ Phong Trí cùng Diễm Mị cũng là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tuyệt thế đấu la ở giữa chiến đấu, mỗi một tràng đều có thể so với truyền thuyết, ngoại trừ chấn kinh ngoài, bọn hắn sẽ lãnh ngộ rất nhiều. Xem ra, đại cung phụng, đối với ta thật tốt. Diễm Mị cười thầm trong lòng đạo. Nàng cho là Sở Tần là để cho nàng tới quan sát, để thăng kinh nghiệm chiến đấu. Thật tình không biết, Sở Tần chỉ là vì để cho Diễm Mị nhìn hắn trang bức, dùng cái này để thăng hắn tại Diễm Mị hình tượng trong lòng thôi. Bất quá, rõ ràng, Sở Tần đã làm được. Mà lúc này, Diễm Linh Cơ cùng Hỏa Thần Hư Ảnh hai tay nâng cao, một đoàn cự hình hỏa diễm quang cầu, chính là tại trong nàng và Hỏa Thần Hư Ảnh cánh tay không ngừng tạo thành, hơn nữa, kéo dài tính chất phóng đại. Cuối cùng, nàng và Hỏa Thần Huyễn Ảnh hỏa cầu đạt đến đường kính ngàn mét, trực tiếp che giấu bầu trời treo liệt dương quang huy. Một chiêu này chính là Diễm Linh Cơ tất sát kỹ, cũng chính là đệ cửu hồn kỹ, Hỏa Lăng Chư Thiên, đối chiến đường thần thời điểm, nàng liền dùng qua một chiêu này. Không nhường chút nào lấy ta. Bất quá dạng này, chính hợp ý ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đồng dạng hai tay giơ lên trong tay Tu La Thần Kiếm. Tấu chương xong, thứ 285 chương Diễm Linh Cơ ệ tài kiếp khó tránh khỏi, thứ 285 chương Diễm Linh Cơ tài kiếp khó tránh khỏi. Một giây sau, đồng dạng một đạo siêu cấp cực lớn huyết hồng sắc huyễn ảnh, tại Sở Tần sau lưng hiển hóa. Nhất thời, hai đại hư ảnh, riêng phần mình chiếm cứ một nửa bầu trời. Bất đồng chính là, Tu La Thần ảnh là uy vũ bá khí, thương nhiên độc lập, mà Viêm Thần hình bóng nhưng là diễm áp thiên hạ, tuyệt mỹ độc tôn. À, đó là cái gì, không giống như là hồn lực. Trữ Phong Trí nhìn xem trong cơ thể của Sở Tần cái kia liên tục không ngừng tuôn ra tinh hồng sắc năng lượng, vì thế mà kinh ngạc đạo. Là sát khí. Kiếm đấu la nói, vì cùng ta kiếm khí không sai biệt lắm, đây là một loại độc lập với hồn lực bên ngoài sức mạnh. Bất quá, kiếm khí của ta, tại trước mặt Sở Tần sát khí này, đơn giản không đáng giá nhắc tới, gia hỏa này, thực sự là một cái biến thái, trước đó không lâu cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, còn cùng chúng ta đánh cái đánh ngang tay. Cốt đấu la khẽ cười nói. Đúng vậy a. Trữ Phong Trí gật đầu nói. Vậy hiện tại hắn nếu là muốn khiêu chiến chúng ta, sợ là chúng ta chưa hẳn có thể kiên trì 3 phút a. Thanh Tào, không phải ta đã kích ngươi. 3 phút? Ngươi quá đề cao chính mình, cũng quá cất nhắc ta cùng lão cốt đầu. Ta có thể xác định, tại Sở Tần trong tay, kiên trì không được 3 cái hiệp, ầm ầm. Lúc này, Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ cuối cùng tụ lực hoàn thành, phóng đại gấp trăm lần sau đó Tu La Kiếm, cùng cái kia có thể so với Thái Dương tầm thường hỏa cầu, kịch liệt mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, quảng trường mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kiếm cốt đấu la thấy thế, lập tức thi triển hồn lực, đem Trữ Phong Trí bảo hộ ở trong đó, dù là như thế, ba người bọn họ cùng với Diễm Mị, cũng là không ngừng mà hướng về sau thổi lui. Dằng co kéo dài đến 3 phút, cuối cùng Diễm Linh Cơ hỏa cầu, vậy mà hơi thắng qua Sở Tần Tu La Kiếm ảnh, còn lại đại khái đường kính 6m hỏa cầu, vọt thẳng hướng Sở Tần bản thể. Sở Tần, đại cung phụng, càng là bãi. Trữ Phong Trí cùng Diễm Mị lấy tay che kín cuồng phong, kinh ngạc nói. Hãn Hải càng không tráo càng không phá ma, mọi người ở đây cho là Sở Tần thua không nghi ngờ thời điểm, Hãn Hải càng không tráo tại Sở Tần trong tay xuất hiện, ngay sau đó một cổ cường đại năng lượng màu xanh lam từ càng không tráo bên trong sông ra. Đang trùng kích trên đường, năng lượng màu xanh lam hóa thành biển lãng. Sau một khắc, đến từ Hãn Hải càng không tráo sóng biển, trực tiếp dập tắt Diễm Linh Cơ sau cùng hỏa cầu, dư thế không giảm mà phóng tới Diễm Linh Cơ. Vừa mới một kích mạnh nhất, Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ cũng không có lưu dư thủ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Sở Tần lại vẫn tích chứa như thế mạnh hậu chiêu, bởi vậy Diễm Linh Cơ căn bản không có hồn lực, lần nữa nghênh kích càng không phá ma. Mà Sở Tần cũng nhìn thấy điểm này, tại thời khắc mấu chốt thu hồi Hãn Hải càng không tráo công kích, vui vẻ cười nói, "Đệ Linh Cơ, ta thắng, có chơi có chịu a, hừ." Diễm Linh Cơ ngạo kiều mà khẽ hừ một tiếng, chợt hóa thành một đạo hỏa quang xông lên phía chân trời, kỳ thực lặng yên về tới Sở Tần thể nội không gian. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hắn biết, tối nay Diễm Linh Cơ đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, hắn cũng thu liễm lại vũ hồn hồn lực, cùng với Hãn Hải càng không tráo, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, chợt lập tức hướng đi Trữ Phong Trí cùng kiếm cốt đấu la, đệ Ninh thúc thúc, kiếm cốt đấu la, các ngươi sao lại tới đây? Trữ Phong Trí còn chưa mở miệng, chính là giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy khen không dứt miệng đạo, đệ có thể a, Sở Tần, ngươi thực lực trước mắt, chỉ sợ đã đạt đến tuyệt thế đấu la tình cảnh nha, ân. Sở Tần cũng không có giấu giếm. Dù sao, hắn vừa mới chiến thắng tuyệt thế đấu la, Diễm Linh Cơ. Ai, ngươi năm nay mới đầu 20 thôi. Vậy mà đã đạt đến hồn sư giới tuyệt đỉnh, không hổ là hồn sư giới còn sống truyền thuyết, không hổ là sự thượng xuất sắc nhất hồn sư, cũng không hổ là ta Trữ Phong Trí con rể tốt. Trữ Phong Trí cười to nói, rất rõ ràng, nói ra câu nói sau cùng, mới là mục đích của hắn. Đúng vậy a, ta liền nói, trước đây chúng ta ánh mắt không tệ chứ. Kiếm đấu la cười nhạt một tiếng nói, đệ Vinh Vinh, tìm một cái dễ như ý lang quân a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đệ Ninh thúc thúc, kiếm cốt đấu la, các ngươi quá khen, tùy không. Trữ Phong Trí trả lời, y ai, vừa mới. Cái kia tuyệt thế đấu la là người nào, nhìn xem giống như không phải Tô Đá Kỷ, ân, nàng không phải, nàng là ta một cái khác tùy tùng, cũng là Vinh Vinh tỷ muội. Sở Tần mỉm cười nói. Tỷ muội, đều Trữ Phong Trí đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, "Ê, ta hiểu, đồng thời, trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động thán. Có được hai cái tuyệt thế đấu la, chính mình càng là tại 20 tuổi đạt đến tuyệt thế đấu la, cái này Sở Tần, đến tột cùng đến từ nơi nào? Hắn gia tộc thế lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Ninh thúc thúc, ngươi là đến xem Vinh Vinh a, Vinh Vinh không ở nơi này, nàng tham gia nữ tử kỵ sĩ đoàn. Sở Tần gặp Trữ Phong Trí suy tính thần sắc, nói tiếp. Nữ tử kỵ sĩ đoàn. Trữ Phong Trí hơi kinh hãi đạo. Ừ, thì ở cách vách Thanh Long học viện, ta mang ngươi tới xem. Sở Tần gật đầu nói. Hảo, tùy theo, Sở Tần mang theo Trữ Phong Trí cùng kiếm cốt đấu la, đi tới Thanh Long học viện, cũng chính là nữ tử kỵ sĩ đoàn trụ sở. Ra ngoài ý định, nữ tử kỵ sĩ đoàn cực kỳ mà yên tĩnh, ngoại trừ hai tên thủ vệ, quảng trường không có một ai. À, người đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Vương Tước Miện Hạ. Đúng vào lúc này, Lâm Đại mặc màu đen áo da bó người, hướng về Sở Tần một đoàn người đi tới. Lâm Đại, chỉ có một mình ngươi, Vinh Vinh Cẩn Nhi, các nàng đâu? Sở Tần hỏi. Các nàng, đều đi thi hành nhiệm vụ. Lâm Đại mỉm cười nói, vì gần nhất, kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ rất nhiều, Vinh Vinh, cũng đi. Trữ Phong Trí vui mừng cười nói. Ừ. Lâm Đại gật đầu một cái. Thật không nghĩ tới, chúng ta Kiều Sinh quán dưỡng tiểu công chúa, vậy mà cũng biết chủ động nhận nhiệm vụ. Kiếm đấu la cười nhạt một tiếng nói, đây xem ra, Sở Tần, ngươi dạy dỗ không có tệ nha, Ninh thúc thúc. Vinh Vinh, kỳ thực vốn là rất cố gắng. Sở Tần trả lời. Sở Tần, ngươi không cần đến giúp nàng nói chuyện. Trữ Phong Trí trả lời, đời cô nàng này, tinh nghịch rất đâu, vị này, chắc hẳn chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư, Ninh Tông Chủ đi. Lâm Đại nghe được Sở Tần đối với Trữ Phong Trí xưng hô, khẽ cười nói. Không dám nhận, không dám nhận. Trữ Phong Trí mỉm cười lắc đầu, khiêm tốn nói. Nói thật, đối với Trữ Phong Trí, loại này phong lưu hạng người, giống Lâm Đại dạng này thành thục nữ tính, hắn cũng rất ít có sức chống cự, nhưng căn cứ vào hắn đối với Sở Tần kiến giải, cái này Lâm Đại, hơn phân nửa đã là Sở Tần con mồi. Hắn người con rể này, không phải đang tán gái, chính là tại đi tán gái trên đường, điểm này, cùng hắn tuổi trẻ thời điểm, không có sai biệt. Bởi vậy, Trữ Phong Trí, rất rõ ràng. Ninh Tông Chủ, Vương Tước Miện Hạ nói không sai. Vinh Vinh đích xác rất chăm chỉ, nàng còn chủ động đảm nhiệm tiểu đội trưởng đâu. Lâm Đại trả lời. Vậy xem ra, Vinh Vinh, thực sự là cải biến không thiếu. Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu. Tất nhiên Vinh Vinh không tại, vậy chúng ta trước hết cáo từ, Sở Tần, người bồi tiếp Lâm đoàn trưởng, trò chuyện nhiều biết thiên. Trữ Phong Trí nói. Hắn cũng không muốn mang theo kiếm cốt đấu la, xem như bóng đèn. Tấu chương xong. Thứ 286 chương giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thứ 286 chương giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ninh thúc thúc, không nhiều đợi chút nữa sao? Sở Tần nhướng mày nói. Không được, không được. Trữ Phong Trí lắc đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại xoay người đạo. Đúng, Sở Tần, Hạo Thiên Tông trước đó không lâu thảm tao diệt môn, Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn cũng bị ngươi giết. Bây giờ Vũ Hồn Điện đang lần nữa lựa chọn mới bên trên ba tông, ngươi Cửu Tâm Hải Đường Tông muốn hay không gia nhập vào? Không cần. Sở Tần lắc đầu, vậy Ninh thúc thúc, người tham gia liền tốt, tin tưởng các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông hẳn là ngồi vững bên trên ba tông đệ nhất giao dịch, như thế nào? Ngươi sợ, ngươi Cửu Tâm Hải Đường Tông tham gia, đoạt ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thủ tỏa. Trữ Phong Trí trở về lấy cười nói. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Đùa giỡn, Sở Tần đừng để trong lòng. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, để cái kia, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, Trữ Phong Trí mang theo kiếm cốt đấu la, bước nhanh rời đi. Ninh Tông Chủ, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư, ôn nhuận như ngọc như thế, khiêm tốn hiền hòa. Nhìn xem Trữ Phong Trí rời đi thân ảnh, Lâm Đại xuất phát từ nội tâm nói. Chẳng biết tại sao, Sở Tần nghe nói như thế, trong lòng lại có chút khó chịu, bất quá hắn rất nhanh nhẹ nhiên cười nói, "Ê, đúng vậy a, Ninh thúc thúc, thế nhưng là vô số thiếu nữ, trong lòng nam thần a, Vương Tước Miện Hạ, người cũng vậy a." Lâm Đại tự hồ ý thức được có chút không đúng, vội vàng nói, "Ờ không, không đúng, không đối với cái gì?" Sở Tần nhiều hứng thú hỏi. So với Ninh Tông Chủ, Vương Tước Miện Hạ, càng giống là nam thần. Lâm Đại mặt đẹp ửng đỏ nói. Lâm Đại, vậy ý của ngươi là, ta so Ninh thúc thúc đẹp trai hơn? Sở Tần mỉm cười hỏi. Ừ. Lâm Đại gật đầu một cái, Vương Tước Miện Hạ, mọi mặt đều so Ninh Tông Chủ ưu tú, nói nghe một chút. Sở Tần càng là tâm hỷ không thôi. Luận niên linh, ngươi so Ninh Tông Chủ trẻ tuổi, luận thực lực, ngươi mạnh hơn nhiều Ninh Tông Chủ cái này hệ phụ trợ hồn thánh. Luận địa vị, ngươi là Thiên Đấu Đế Quốc Vương Tước Kim Quốc Sư, Ninh Tông Chủ bất quá là khách khanh. Lâm Đại nói, để còn có, luận tính cách, ta càng ưa thích Vương Tước Miện Hạ cá tính như vậy. À, ta cá tính gì? Sở Tần càng nghe càng mạnh hơn. Ta không dám nói. Lâm Đại lắc đầu nói. Nói đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, về Ninh thúc thúc đã đi, vậy được rồi. Ninh tông chủ, mặc dù khiêm tốn hiền hòa, ngược lại là có đôi khi làm người quá mức khéo đưa đẩy, mà vương tước miệng hạ, chính là thật chân tình, dám yêu dám hận. Lâm Đại xuất phát từ nội tâm nói. Sở Tần trong lòng trong bụng nở hoa, Sở Tần cảm thấy ngoại trừ cùng mình yêu thích tuyệt thế mỹ nữ phụ khoảng cách tiếp xúc, vui vẻ nhất không gì bằng nhận được các nàng tán dương. Thật sao, thì ra nhà ta Sở Tần, yêu tú như vậy a. Đúng lúc này, Tử Cơ âm thanh vang lên. Nàng mặc lấy một thân bó sát người trang phục, chân đạp giày cao gót, chậm rãi đi tới. Tử Cơ tỷ, Sở Tần cùng Lâm Đại, đồng thời kinh hỉ hô. Lâm Đại muội muội, đã ngươi cảm thấy nhà ta Sở Tần ưu tú như vậy, sao không cùng ngươi sư tỷ một dạng, trở thành linh hồn của hắn bạn lữ đâu? Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nghe được Tử Cơ lời nói, Lâm Đại lập tức mặt lộ vẻ thẹn thùng không thôi, nhưng mà trong lòng, lại là trong bụng nở hoa. Mà Sở Tần khẽ chau mày. Hắn biết Tử Cơ, lần này, ngược lại là hỏng chuyện của hắn. Quá chỉ vì cái trước mắt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Tần còn không biết, Lâm Đại đã sớm yêu bên trên nàng. Thế là, Sở Tần nhịn không được tại Tử Cơ trên eo nhỏ bấm một cái, chợt hướng về Lâm Đại nói, để Lâm Đại đoàn trưởng, tất nhiên tiểu vũ các nàng vẫn chưa về, ta bên kia còn có chút việc, đi về trước. Nói xong, Sở Tần dắt Tử Cơ tay ngọc, đi về phía Thanh Long cửa học viện. Lâm Đại nhìn xem Sở Tần nhanh chóng bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một cái đạo, để xem ra, vương tước miệng hạ, quả nhiên không thích ta, bằng không, cũng không khả năng đang nói đến thời khắc mấu chốt, cứ như vậy rời đi, sư muội, ngươi sai. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận giọng nữ tại Lâm Đại sau lưng vang lên, cái sau xoay người nhìn lại, chính là Tô Cẩn. Sư tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Đại hỏi. Ta nói, ngươi phán đoán sai. Tô Cẩn trả lời. Cái nào sai, ngươi nói, Sở Tần không thích ngươi phải không? Ngươi sai. Tô Cẩn ôn nhu cười nói, đi Sở Tần hắn đã nói với ta, hắn người này mặc dù hoa tâm, nhưng mà xem người tiêu chuẩn rất cao. Nếu như không phải hắn vừa ý, hắn là không cho phép hiểu, mà vừa mới, Sở Tần hàn huyên với ngươi rất nhiều vui vẻ. Tô Cẩn nói bổ sung, để ta nghĩ hắn đối với ngươi có ý tứ, chỉ có điều Tử Cơ tỷ đột nhiên xâm nhập, cho nên hắn mới gấp gáp rời đi. Tám thành là bởi vì, hắn lo lắng, ở trước mặt ngươi quá đường đột, mà ngươi cự tuyệt hắn, ta mới sẽ không cự tuyệt hắn đâu. Lâm Đại vội vàng, kiên định nói, đề sư tỷ, ta đã nói qua, Sở Tần miệng hạ, chính là ta suốt đời truy cầu, sư muội, không nghĩ tới ngươi quản lý phía trên rất khôn khéo tài giỏi, EQ nhưng vẫn là thấp như vậy. Tô Cẩn trả lời, đây Sở Tần hắn không biết ngươi ưa thích hắn a, ngươi lại không có cho thấy tâm ý, thế nhưng là, ta đã ám hiệu a. Lâm Đại trả lời, đi vừa mới, ta những lời kia, không phải liền là đối với hắn ám chỉ sao, những này là không đủ. Tô Cẩn trả lời, được không có việc gì sư muội, ta tới giúp ngươi, cảm ơn ngươi, sư tỷ. Lâm Đại vui vẻ gật đầu nói. Cùng lúc đó, Sở Tần dắt Tử Cơ tay, một đường đi vào Thanh Long Vương tước phủ. Phốc phốc, lập tức, Tử Cơ che miệng cười nói. Tử Cơ, ngươi cười cái gì? Sở Tần nhướng mày nói. Không nghĩ tới, Sở Tần, ngươi cũng có thẹn thùng thời điểm à? Tử Cơ trả lời. Cái này không gọi thẹn thùng. Cái này gọi là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dục cầm cố túng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ô ô ô, xem ra, ngươi thật sự đồng thời yêu Tô Cẩn cùng Lâm Đại hai sư tỷ muội a. Cũng đúng, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, ngươi cũng song thu. Hoa tỷ muội, rất tốt a. Tử Cơ hé miệng cười nói. Tử Cơ, ngươi biết không? Sở Tần hơi hơi cắn răng trả lời, có thời gian, ta thật sự nghĩ, hảo hảo mà trừng phạt ngươi một chút, hận không thể quạt ngươi hai cái to mồm. Nghe nói như thế, Tử Cơ không có bất kỳ cái gì sinh khí, vũ mị cười nói, để trừng phạt ta chuyện, ngươi còn làm thiếu sao? Bất quá phiến to mồm loại sự tình này, ngươi bỏ được sao? Nếu như ngươi cam lòng, bây giờ liền có thể phiến ta một cái tát. Sở Tần nghe vậy, giơ bàn tay lên, liền muốn đánh về phía Tử Cơ tuyệt nhan, bất quá giữa đường, hắn chuyển đánh vì sờ, chợt lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ai, Tử Cơ, ta đối với ngươi thật là vừa yêu vừa hận a. Sở Tần thở dài nói. Vậy thì đúng rồi. Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói. A. Sở Tần hơi sững sờ. Bởi vì, chỉ có dạng này, ta mới có thể tại nhiều như vậy ưu tú trong tỉ muội trổ hết tài năng a. Tử Cơ cười đắc ý đạo. Sở Tần vĩnh vĩnh lên miệng, đem đầu quay qua một bên. Thế nào đi? Tử Cơ giữ chặt Sở Tần khuỷu tay đạo, không phải liền là quấy rầy ngươi pha Lâm Đại sao? Cùng lắm thì, ta cho ngươi thêm một bình đuôi rồng rượu, chuyện rất đơn giản đi, đừng, không cần. Sở Tần lắc đầu nói. Từ lần trước, hắn nhìn thấy Stephen rừng cho Tô Cẩn hạ dược, hắn liền bỏ đi sử dụng loại thủ đoạn này ý niệm. tấu chương xong, thứ 287 chương tím cơ bị phỏng, thứ 287 chương tử cơ bị phỏng, huống chi, tử cơ đại lực đuôi rồng men công hiệu quá mạnh, trực tiếp để cho Sở Tần hát đoạn phiến, mặc dù lấy được mong muốn người, lại không chiếm được mong muốn khoái cảm. Tức giận sao? Tử cơ đại mi nhăn lại đạo. Không có. Sở Tần trả lời. Ngươi chính là tức giận, cùng lắm thì ta bồi thường ngươi đi. Để nói xong, tử cơ bắt được Sở Tần bàn tay, đặt ở nàng ngạo nhân hung bên trên. Lập tức, cảm thụ được cái kia quen thuộc mềm mại, Sở Tần oán khí tiêu tan một chút, không chịu được mà bóp một cái, nói tiếp, A tử, ngươi yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy sinh khí, huống chi là đối với ngươi đây, ân. Nghe được Sở Tần thân thiết xưng hô, tử cơ tâm trong nháy mắt xốp giọng hóa. Ngay sau đó, tử cơ đem y phục của mình trực tiếp rút đi. Cơ thể của tử cơ, Sở Tần thấy vô số lần, thế nhưng là lúc nào cũng không cảm thấy chán, ngược lại càng xem càng có hương vị, bởi vì tử cơ thực sự quá hoàn mỹ, tìm không thấy bất kỳ tì vết. Ta đền bù ngươi, hôm nay vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều không đếm xỉa đến. Tử cơ không chút nào che lấp, ngược lại u mị cười nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Sở Tần khóe miệng hơi cong một chút, ngay sau đó tại tử cơ bên tai nói khẽ, à. Ngọn nến, tử cơ hơi kinh hãi đạo. Như thế nào đổi ý? Sở Tần mỉm cười nói, vì hối hận còn kịp, ta giống như là loại kia đổi ý người sao? Tử cơ nói, đây chỉ là, nhân loại các ngươi quá sành chơi, không nói nhiều nói, bắt đầu đi. Để nói xong, Sở Tần từ hồn đạo vật chứa, lấy ra hắn một mực đặt ở chỗ đó, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng đặc thù thiết bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nửa đêm, từng trận sắc bén tiếng kêu to, từ Sở Tần trong phòng truyền ra. Hôm sau, Sở Tần nhìn xem nằm ở trên giường tử cơ, cái sau cái kia có nhiều chỗ màu đỏ bị phỏng cơ thể, lộ ra hơi hơi tự trách thần sắc. Thật xin lỗi a, tử cơ. Sở Tần ôm nàng, có chút ấy nấy nói. Không việc gì, ta không sao. Tử cơ ghé vào đầu giường, cũng không quay đầu lại nói. Sở Tần minh trắng, tử cơ hơn phân nửa là có chút không ưa, bằng không, nàng nhất định sẽ trực tiếp ôm lấy chính mình. Nếu không thì, lần sau đổi một chút. Sở Tần dừng một chút, nói. Hảo. Đây chính là ngươi nói. Tử cơ nghe nói như thế, trực tiếp xoay người, kiều tán cười nói. Nhìn thấy tử cơ 180 độ lớn đảo ngược, Sở Tần trực tiếp ngây ngẩn cả người, đê ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cố ý, ta mặc kệ, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy a. Tử cơ cười đắc ý đạo, y ai bảo ngươi dám đối với ta như vậy, tốt xấu ta cũng là địa ngục ma long vương, nắm giữ hồn thú giới cao nhất huyết thống, ngươi lại làm cho ta giống như nô lệ, hảo, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Nhìn thấy tử cơ nụ cười, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Còn đau không? Sở Tần vuốt ve tử cơ vết thương, tiếp đó sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, tử cơ vết thương, trực tiếp khép lại, không có chút nào sưng đỏ cùng bị phỏng. Quên nói cho ngươi biết, long tộc cơ thể, là có thể độ cao tự lành, người chút thương thế này, căn bản là không có cách đối với ta tạo thành đau đớn. Tử cơ cười đắc ý đạo. Ai, ngươi giỏi lắm tử cơ, vậy mà bắt đầu gạt ta. Sở Tần nói, một cái tát đập vào tử cơ hồn viên trên cặp mông. À. Tử cơ, lập tức thống khổ hô lên một tiếng. Ngươi giỏi lắm tử cơ, trả cho ta trang. Sở Tần lãnh ngữ đạo. Hừ, nội thương cũng không có dễ dàng như vậy chữa trị, ngươi quên, tối hôm qua ở nơi đó làm cái gì? Tử cơ đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần một chút hồi ức, lúc này mới tin tưởng tử cơ không phải nói láo. Bởi vì tối hôm qua, Sở Tần nhiệt độ khống chế tốt giống không kiểm soát, nhiệt độ quá cao một chút. Tử cơ thật sự bị phỏng. Sở Tần, tử cơ, dọn cơm. Đúng lúc này, Tô Cẩn âm thanh, ở ngoài cửa vang lên. Ăn cơm đi, ngươi đi không? Sở Tần nhìn xem tử cơ ôn nhu nói. Không nhúc nhích một loại. Sở Tần, ngươi bưng tới, đút ta. Tử cơ một bộ dáng vẻ đáng thương đạo. Hảo. Sở Tần đáp ứng. Ai kêu là hắn tạo nghiệt đâu? Đi tới cái kia dài 50 mét điện đường thức bàn dài trước mặt, Sở Tần phát hiện, ngoại trừ Tô Cẩn cùng Đường Nguyệt Hoa, Bích Cơ, Mị Múa, U Cơ, những nữ nhân khác cũng đều không tại. Nguyệt Hoa, Cẩn Nhi, Mị Múa, U Cơ, Bích Cơ, như thế nào chỉ có các ngươi năm người? Sở Tần hỏi, Tiểu Vũ các nàng đâu? Tiểu Vũ các nàng đi nữ tử kỵ sĩ đoàn. Đường Nguyệt Hoa trả lời, Tiểu Vũ các nàng nói, các nàng muốn tại kỵ sĩ đoàn tự lực cánh sinh, những thứ đồ ngốc này, để các nàng chơi một chút, cả đám đều tưởng thật. Sở Tần khổ tâm lắc đầu. Sở Tần, Tử Cơ tỷ tỷ đâu? Tô Cẩn hỏi. Đang ngủ, dậy không nổi, đợi chút nữa ta cho nàng dẫn đi. Sở Tần trả lời. Chủ nhân, có phải hay không là ngươi tối hôm qua? Để U Cơ yếu ớt cười nói. U Cơ, chớ nói lung tung nha. Sở Tần tức giận nói. Không cần giảo biện, tối hôm qua, chúng ta đều nghe được. Tử Cơ tiếng kêu thảm thiết. Bích Cơ cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, tối hôm qua ngươi đối với Tử Cơ tỷ làm cái gì? ta còn không có đã nghe qua, bi thảm như vậy tiếng kêu từ Tử Cơ trong miệng phát ra tới. Mị múa hỏi. Không có, không có gì. Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác, ý a, hôm nay cháo này, hương vị không đúng. Cẩn Nhi, đây không phải ngươi làm, ân. Tô Cẩn gật đầu một cái, là sư muội ta cố ý cho ngươi chế biến, Lâm Đại. Sở Tần vừa mừng vừa sợ đảo. Ân. Tô Cẩn gật đầu một cái, mỉm cười nói y như thế nào, dễ uống sao, ân, rất không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, Cẩn Nhi, không nghĩ tới, sư muội của ngươi, trù nghệ cũng hảo như vậy, ừ. Tô Cẩn gật đầu một cái, ở ngoài trừ đạo kia lạnh thịt bò, Lâm Đại sư muội tay nghề, nhất định cũng không giống như ta kém, đạo này hạt sen đường hoa cháo càng là nàng tuyệt chiêu. Hôm nay ta có một số việc xử lý, vừa vặn Lâm Đại sư muội tại, nàng thuận tay liền giúp chúng ta nấu bữa sáng, nghe nói như thế, Đường Nguyệt Hoa Bích Cơ bọn người, không hẹn mà cùng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, mà Sở Tần cũng là cười nhạt một tiếng nói, "Ê Cẩn Nhi, ngươi xác định là Lâm Đại thuận tay chế biến?" "Ừm." "Ta xác định." Tô Cẩn có chút không tự tin nói. "Vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái, "Lệ Lâm Đại người đâu, nữ tử kỵ sĩ đoàn bên kia không thể rời bỏ nàng, nàng đã trở về." Tô Cẩn trả lời. "Ừm." Sở Tần chỉ là khẽ gật đầu, lại uống một bát hạt sen đường hoa cháo. Sở Tần bình tĩnh cùng chúng nữ ăn điểm tâm xong, ngày sau đó lại đem một chút đường hoa cháo bưng đến gian phòng, Quy Tử Cơ sau khi ăn vào, lúc này mới rời đi Thanh Long Vương Tước Phủ, xách theo một bát chè hạt sen, đi đến Thanh Long Học Viện. Sở Tần đi tới Lâm Đại văn phòng cửa ra vào, còn chưa vào cửa, chính là nghe được bên trong truyền đến nam tử xa lạ âm thanh, "Đệ Lâm đoàn trưởng, chúng ta là xem ở Thanh Long Vương Tước cùng công chúa Điện Hạ trên mặt mũi, mới đưa nhiệm vụ trọng yếu như vậy, ủy thác cho các ngươi nữ tử kỵ sĩ đoàn. Nhưng mà, nhóm vật tư này trong vòng 3 ngày áp giải đến Tây Thác Thành, các ngươi nữ tử kỵ sĩ đoàn lại là ước chừng dùng 5 ngày, làm hại chúng ta nhận lấy xử phạt, thật xin lỗi, Mộc Sa tướng quân. Thành viên của chúng ta, trên đường gặp lang đạo, luẩn quẩn đường xa, vì thế còn đã thương hai tên đội viên, lúc này mới làm trễ nải thời gian." Lâm Đại xin lỗi nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 288 chương Rừng Long mày làm bạn gái của ta a, thứ 288 chương Lâm Đại làm bạn gái của ta a, vậy ta mặc kệ. Dựa theo ước định, các ngươi không có ở trong vòng thời gian quy định, hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Xem ở Thanh Long Vương tước mặt mũi, khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cũng không muốn rồi. Tên kia được xưng là Mộc Sa người trả lời. Thực sự xin lỗi, Mộc Sa tướng quân. Lâm Đại nói, "Ê yên tâm đi, chúng ta lần này liền không thu ngài ủy thác quỹ ngân sách, ân, lần này coi như xong. Bất quá, lần kế ủy thác nhiệm vụ, thực sự không thể tín nhiệm các ngươi nữ tử kỵ sĩ đoàn." Mộc Sa nói, ngay sau đó hắn phàn nàn nói, "Để đến cùng là một đám nữ nhân, làm việc chính là không đáng tin cậy như thế, thực sự xin lỗi." Lâm Đại hướng về Mộc Sa tướng quân cúi người chào nói. Ngay sau đó, kèm theo Mộc Sa tiếng bước chân, hắn xuất hiện ở Sở Tần trong tầm mắt. "Ty chức, tham kiến vương tước miệng hạ." Mộc Sa lập tức hướng về Sở Tần quỳ xuống đạo. "Mộc Sa, nữ tử kỵ sĩ đoàn lần này không có theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, đích thật là lỗi của các nàng, nhưng mà nhiệm vụ của các nàng hoàn thành tỷ lệ, theo ta được biết, đã vượt qua phần lớn kỵ sĩ đoàn. Lại để cho ta nghe được ngươi nói nữ tử kỵ sĩ đoàn không được các loại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Sở Tần hướng lấy Mộc Sa lãnh ngữ đạo. "Là, Thanh Long Vương Tước." Mộc Sa toàn thân khẽ run rẩy đạo, "Ê thuộc hạ, sau này, sẽ còn tiếp tục tín nhiệm nữ tử kỵ sĩ đoàn, hảo, nếu như các nàng thất bại nữa, trực tiếp tới tìm ta." Sở Tần trả lời, "Là ngươi đi đi, là." "Ty chức cáo lui." Mộc Sa nghe vậy, lập tức khom người lui đi. Mà lúc này, Sở Tần thay đổi nghiêm túc thần sắc, đi vào gian phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.